Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1521. Tiềm hành đến gần nhất. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý nghĩ của mọi người. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là trộm lấy hoàng kim quả sự tình rồi. Ẩn tiên thuyền tại trên lục địa cẩn thận di động, Vương Tiểu Phi đem ẩn nút công năng toàn bộ đều đã mở ra. Tuy rằng nơi này cũng có trận pháp bố trí, thế nhưng làm chiến đấu triển khai sau đó trận pháp cũng không biết được phương nào thế lực phá vỡ. Mọi người đều có ý thức rời xa hoàng kim thủ mà chiến. Chỉ cần không tiến vào đến nhất định phạm vi liền sẽ không được đến công kích. Việc này cũng cho Vương Tiểu Phi cung cấp thuận tiện. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là càng ngày càng tiếp cận hoàng kim cây ăn quả. Một loại đại đạo khí chính mình đang tải từ trái cây bên trong tản mát ra. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là mình thánh nhân thế giới chính tại chịu ảnh hưởng. Phảng phất càng thêm trở nên sống động. Sắp chín rồi. Không biết là ai hét to một tiếng. Lại vừa nhìn trái cây lúc. Lúc này trái cây từ màu đỏ bắt đầu phát sinh chuyển biến. Dĩ nhiên hướng về màu vàng phát triển. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn xem. Liền thấy cách trái cây chỗ không xa có một cái đường đủ của mình ẩn tiên thuyền tồn tại ao hãm chỗ. Không chút suy nghĩ. Vương Tiểu Phi đã là tiến vào trong này. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi đã là phi thường tiếp cận hoàng kim cây ăn quả rồi. Có thể là cao thủ quá nhiều nguyên nhân. Nơi này vốn nên là có thủ hộ tiên thú đã sớm bị thanh trừ. Vương Tiểu Phi dùng thần thức xem xét nhìn một chút cũng không phát hiện chỗ đặc biệt. Ngay ở chỗ này chờ đợi đi. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới có thời gian hướng về phía trên chiến trường quan sát. Các phe thế lực hiện tại đã đem tiểu nhân thế lực hoàn toàn thanh trừ. Vương Tiểu Phi càng là có thể cảm nhận được không ít người trên người đều có được thánh duyên hạt sống khí tức. Cũng may Vương Tiểu Phi khí tức bây giờ che đậy. Mọi người cũng không biết trên tấm bia đệ nhất Vương Tiểu Phi lúc này đã là đến gần rồi hoàng kim cây ăn quả. Tại hơi thở của đạo càng thêm trở nên nồng nặc. Vương Tiểu Phi hướng về hoàng kim quả nhìn lại lúc. Liếc nhìn chính là loại trái này mặt trên có từng đạo đạo văn. Lại là một trận hương vị tản mát ra sau đó một quả trái cây liền biến thành tử kim sắc. Lúc này, nhìn thấy trái cây biến hóa mọi người càng thêm điên cuồng, bọn hắn cũng đều hướng về phía này vọt tới. Ai cũng biết trái cây liền đem thành thục. Vương Tiểu Phi lúc này lại là tại không ngừng mà hút vào trái cây khí thế ấy. Hắn phát hiện vẻn vẹn là loại khí tức này liền để cho mình thánh nhân thế giới có biến hóa rất lớn. Khí lưu đang nhanh chóng lưu động. Tất cả thánh nhân trong thế giới năng lượng chấn động cũng càng ngày càng trở nên kịch liệt. Tử kim sắc trái cây lúc này đã là biến ảo, hóa thành từng thanh búa lớn. Tại sao có thể có biến hóa như thế đâu này? Nhìn thấy trái cây biến hóa sau đó Vương Tiểu Phi là thật sự giật mình. Nhanh xông tới. Có người giống lớn một tiếng, hướng về phía này liền vọt tới. Phốc, người kia mới vừa chạy vài bước lúc, một vệt ánh đao tránh qua, hắn dĩ nhiên cũng làm được một đao đánh giết. Càng nhiều người tại sông tới trên đường bị người giết mất, bây giờ là cao thủ ra hết rồi. Vốn đang ẩn giấu những cao thủ biết cuối cùng thời điểm liền đã đi đến, hiện tại không đoạt liền không còn kịp rồi. Trong khoảng thời gian ngắn chút đã vượt qua thập tinh cấp cao thủ đều xuất hiện. Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được cảm ứng của mình tại tăng cường. Rất nhiều mang theo thánh duyên hạt giống người đều xuất hiện tại đây. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi còn chưa tới thời điểm xuất thủ, hắn vẫn cứ ở chỗ này chờ đợi cuối cùng thời điểm đến. Hướng về những cao thủ kia nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi hiện tại mới xem như là nhìn ra rồi. Thập tinh người tại những người này trước mặt thật không đủ xem. Rất nhiều người thậm chí tại về mặt chiến lược đều vượt xa thập tinh. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi trong lòng là rõ ràng. Những người này đều không phải bình thường người. Khi chiếm được thánh duyên hạt sống trước đó đã khắp nơi tu vi thượng vượt qua thập tinh. Rất nhiều cao thủ ngã xuống, chưa từng có sống như bây giờ nhìn thấy chết thập tinh cao thủ có nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi triển khai hồn phách tay. Thỉnh thoảng đem một cái thập tinh cao thủ hồn phách thu tới để vào đã đến thánh nhân trong thế giới. Coi như là Vương Tiểu Phi như vậy rất là cẩn thận chậm rãi thu lấy. Một thời gian uống cạn chén trà trong, hắn vẫn là thu lấy đến không ít 30 thập tinh hồn phách. Từ từ, liền ngay cả này đã vượt qua thập tinh cao thủ cũng có người ngã xuống. Giết! Một cách đã vượt qua thập tinh cao thủ đại đao dương ra lúc một chiêu quét ra. Rất nhiều người bị hắn đánh giết. Sau đó bước nhanh đến phía trước. Liền càng gần rồi hơn hoàng kim cây ăn quả. Không thể để cho hắn tới gần. Có người giống lớn một tiếng lúc, một cái không kém gì người này cao thủ vọt tới cùng hắn triển khai kịch chiến. Đang tại mọi người tranh được kịch liệt lúc. Trong vùng biển đột nhiên sóng lớn khuấy động. Sau đó từng cái mạnh mẽ tiên thú từ bên trong đi ra. Những này tiên thú so với Vương Tiểu Phi đụng phải những kia liền cường đại hơn nhiều rồi. Chúng nó vừa ra tới liền hướng về hoàng kim cây ăn quả vọt tới. Chặn lại, nhân tộc đã sớm biết tiên thú sẽ đến cướp đoạt. Tự nhiên là có được chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn là ở chỗ đó triển khai càng thêm mãnh liệt kịch chiến. Vương Tiểu Phi nhìn thấy trên chiến trường tình huống sau đó trong lòng cũng là chấn động. Nhiều như vậy tiên thú đều vọt tới rồi. Song phương đều là bất tử không bỏ qua diễn xuất. Càng nhiều hơn hồn phách được Vương Tiểu Phi nhiếp thủ lại đây. Có giới tử quyết vận hành, Vương Tiểu Phi thu lấy quá trình trở nên càng thêm thông thuận lên. Lần này Vương Tiểu Phi lấy được hồn phách liền hiện ra được bắt đầu tăng lên. Bất quá! Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Này hồn phách là tinh khiết nhất năng lượng. Đối với chính mình thánh nhân thế giới là có thêm rất lớn chỗ tốt. Cho nên, chỉ cần là hồn phách tay có thể dẫn dắt đến địa phương, Vương Tiểu Phi đều là chỉ bản thân lớn nhất khả năng đem hồn phách cướp đoạt. Hơn 1.000 hồn phách tiến vào Vương Tiểu Phi thánh nhân thế giới. Lúc này thánh nhân thế giới tại đưa vào rất nhiều hoàng kim quả khí tức sau càng nhiều hơn đang phát sinh biến hóa. Vương Tiểu Phi thậm chí suy đoán coi như là không có hoàng kim quả. Chính mình cái kia bổ ra thánh nhân thế giới năng lực cũng sẽ sinh ra. Đột nhiên, một cao thủ đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi chỗ ở chỗ đó, sau đó lớn tiếng nói, người nào, đi ra cho ta. Vương Tiểu Phi mới vừa đem một cái hồn phách đưa vào đã đến thánh nhân thế giới liền nghe đến câu đối giống to. Vừa nhìn mọi người đều hướng về phương hướng của mình mà khi đến. Vương Tiểu Phi biết mình vẫn là lộ ra ngoài rồi. Làm sao bây giờ đâu này? Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng coi như là mình bây giờ muốn rời đi cũng đã không thể nào. Càng ngày càng nhiều mọi người đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi chỗ ở nơi này. Tất cả mọi người là cường giả. Hiện tại chuyên môn tiến hành tra xét dưới. Vương Tiểu Phi liền bị bọn hắn khóa chặt. Không đánh cũng không được a. Vương Tiểu Phi thán một tiếng sau đó cũng không có phát hiện xuất thân hình mà là để ẩn tiên thuyền hiển lộ ra. Làm sao có tiên khí? Nhìn thấy ẩn tiên thuyền xuất hiện lúc, ánh mắt của mọi người lại lần nữa đã tập trung vào cái kia ẩn tiên thuyền. Phát hiện dĩ nhiên có người so với mình còn nhanh hơn tiếp cận hoàng kim cây ăn quả tiện tại mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thời gian không nhiều lắm, giết cho ta. Một cái trưởng môn cấp nhân vật sống lớn một tiếng lúc thuộc hạ của hắn người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Đều là liều mạng tại chiến đấu, Vương Tiểu Phi từ lâu chuẩn bị xong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01522 Ngăn chặn. Nhìn thấy dĩ nhiên có người đã là lẻn vào đến hoàng kim cây ăn quả phủ cận lúc. Quá nhiều người nổi giận. Không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng đánh tới. Vốn là Vương Tiểu Phi là dự định len lén ở nơi này hái trái cây. Bây giờ thấy tình huống này cũng biết mình có ý nghĩ thì không cách nào thực hiện. Hướng về trái cây nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi biết trái cây chẳng mấy chốc sẽ chín, đương nhiên bây giờ là không thể rời đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem Hắc Liên lập tức liền tế ra ngoài. Theo Hắc Liên lấy ra, Vương Tiểu Phi phía trước lập tức chính là khắp núi Hắc Sắc Liên Hoa tạo ra đi ra. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi nhìn đến Hắc Liên đã là vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ Hắc Liên thì càng thêm lợi hại. hướng về phía trước không ngừng kéo dài ra đi. Hướng về thánh nhân thế giới nhìn lại, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy cái kia một cây đại thụ. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi đem cây đại thụ kia cũng tương tự tế ra ngoài. Nếu là thánh duyên hạt giống tạo ra đi ra ngoài cây, không đạo lý không hề có một chút thủ đoạn đi. Quả nhiên, theo cây lấy ra, Vương Tiểu Phi liền thấy tại phía trước của mình có một gốc cây khổng lồ cổ thụ tạo ra đi ra. Ngăn lại bọn hắn, lại đây liền tiêu diệt. Vương Tiểu Phi đối với Hắc Liên cùng đại thụ đều phát ra mệnh lệnh. Vương Tiểu Phi vừa vặn đem hai loại kỳ vật thả ra lúc tấn công tới đám người đều đã là vọt tới phủ cận. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy Hắc Liên không ngừng sinh trưởng, một loại khí tức đặc biệt thích thả ra. Theo hơi thở phóng thích, từng cái người ngã xuống. Lúc này, cổ thụ cũng động. Chỉ thấy từ dưới đất trong giây lát rũi ra một cái rễ cây. Những này cổ lão rễ cây sau khi đi ra tựu như cùng xà vậy linh hoạt. Không ngừng quấn lấy sông người tới. Chỉ cần là bị cuốn người ở, rễ cây đều sẽ triển khai một loại thôn phệ chi lực. Tại sao lại như vậy? Sông người tới nhóm nhất thời liền bối rối. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Truyền. Là tụi nè. Lúc này càng thêm phải chết là tiên thú cũng đang trùng kích. Tất cả tiên thú vọt tới trên bờ. Sau đó chính là không khác biệt tiến hành công kích. Mọi người hiện tại hoàn toàn bối rối. Phía trước muốn xông tới lúc lại là có thêm Vương Tiểu Phi Hắc Liên cùng đại thụ chặn lại. Phía sau còn có rất nhiều tiên thú ở nơi này công kích. Vương Tiểu Phi xuất hiện tại vừa quan sát, một bên chờ đợi, hướng về trái cây nhìn một chút, thời gian chả kém một chút. Bất quá, hiện tại rõ ràng đã nhanh đạt đến thành thục thời điểm. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi tại trái cây cây phía dưới thiết trí một cái lưới. Mục đích đúng là để ngừa chính mình không có nhận ở rơi xuống dưới đất. Xong người tới nhóm đương nhiên nhìn thấy trái cây tình huống. Lại nhìn tới Vương Tiểu Phi đã đang chuẩn bị lúc, mỗi người càng thêm tức giận rồi. Liều mạng hướng về Vương Tiểu Phi vị trí liền chạy như điên tới. Hắc Liên lúc này bao ơ liền hoàn toàn phát huy đi ra. Chỉ thấy nhiều đóa hoa sen lúc này tại nở rộ. Sau đó hoa sen vô hạn mở rộng ra. Chỉ cần là đụng phải hoa sen người, trong nháy mắt cũng sẽ bị hoa sen bao vây. Sau đó hóa thành thi hài tán ở trên đất. Quá nhiều hoa sen rồi. Mỗi một đóa lại là tươi đẹp như vậy. Mỗi khi giết chết một người lúc, hoa sen trở nên càng thêm diễm lệ lên. Này đều cái gì hoa sen à? Còn tại mọi người được hoa sen kinh sợ lúc, sau lưng của bọn họ dưới đất lại là đột nhiên liền là một cây rễ cây bốc lên. Sau đó đã bị rễ cây quấn lấy thôn phệ. Lúc này Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện có từng viên một thánh duyên hạt giống đang tại hướng về tới mình. Hướng về trên chiến trường nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây. Hắc Liên cùng đại thổ sức chiến đấu là thật sự phi thường mạnh mẽ. Chúng nó tiêu diệt trong đám người vẫn còn có chút người mang theo hạt giống. Dĩ nhiên là hóa thành thu hoạch của mình. Còn có chuyện tốt như vậy. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền mệnh lệnh mở rộng chiến quả, để Hắc Liên cùng đại thổ lại hướng về phía trước kéo dài ra đi. Mọi người đánh cho hung mãnh, Hắc Liên tuy rằng cũng rất lợi hại, vẫn là không lúc bị người đánh sập một đám lớn. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không nóng nảy. Nhìn ra được, Hắc Liên còn có dư lực, không ngừng lại sinh thành ra nhiều đóa hoa sen. Những kia hoa sen hiện tại cũng trở nên dường như từng cái có thể thôn phệ hết thảy miệng lớn. Xông về hướng người tới nhóm mà đi. Đại thổ căn lại là vô hình tựa như. Thỉnh thoảng từ dưới đất xông lên. Sau đó chính là một quyển mà qua. Rất nhiều người còn chưa rõ khi đi tới đã bị đoạn thành hai đoạn. Đâu đâu cũng có kịch đấu. Mọi người phiền muộn phát hiện. Hiện tại cái này chút Hắc Liên rễ cây dĩ nhiên vượt chiến càng lợi hại. Chân trời bên trong năng lượng cuồn cuộn không đoạn tiến vào trong cơ thể của bọn nó. Sau đó càng nhiều hơn Hắc Liên cùng rễ cây tạo ra đi ra. Đại thổ lúc này càng là có một cái năng lực mới. Chỉ thấy từng cây cây chỉnh tề sinh trưởng ra. Hoàn toàn chắn mặt của mọi người trước. Coi như là muốn xông qua cũng không có cách nào. Từ bầu trời bên trong lúc, mọi người phát hiện những cây đó diệp dường như mũi tên như thế, không ngừng bắn về phía không trung người. Đừng xem chỉ là từng mảng lá cây. Lực công kích của nó số lượng lại là phi thường mạnh mẽ. Chỉ cần đánh tới trên thân thể đều sẽ sinh ra một loại mạnh mẽ nổ tung sức mạnh. Mắt thấy trái cây cũng sắp thành thục. Nhưng là, mọi người bất luận dùng dạng gì thủ đoạn đều không xông tới được. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là thật sự cuống lên. Rất nhiều tiên khí liền tế ra, hướng về Hắc Liên cùng đại thủ oanh kích lên. Khoan hãy nói, hiệu quả như vậy là có. Hắc Liên bị oanh được bắt đầu rút nhỏ vòng tròn. Đại thủ cũng từng cây đoạn đi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là hoảng sợ. Tập hợp nhiều người như vậy sức mạnh công kích thật sự chính là mạnh mẽ. Hiện tại Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được là thánh nhân trong thế giới năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lại không thuần thục lời nói, chính mình phải đường chạy. Từng mảng Hắc Liên lúc này được một cái không biết là từ chỗ nào nhô ra cường giả oanh diệt. Đại thủ cũng đang hắn đà kích bên dưới không ngừng phá hủy. Nhìn xem đột nhiên nhô ra một cường giả như vậy, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là khởi động năng lượng bổ sung Hắc Liên cùng đại thụ. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi đem phương Tây Thánh Duyên hạt giống bên trên cây đại đao kia cũng thúc giục đi ra. Đây là một thanh Vương Tiểu Phi lấy được không biết là từ chỗ nào đi ra ngoài đại đao. Từ khi này cây đại đao sau khi đi ra liền thành phương Tây Thánh Duyên hạt giống trung tâm. Hạt giống đều hướng về nó tụ tập mà đi. Đại đao vừa ra, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được nhất cổ khổng lồ khí tràn ngập ở vùng thế giới này. Sau đó đại đao hướng về người cường giả kia liền bổ tới. Bình! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, người cường giả kia bị đánh được thối lui ra khỏi rất nhiều. Có hiệu quả! Vương Tiểu Phi chỉ huy Hắc Liên cùng đại thủ cũng hướng về đối phương điên cuồng công kích mà đi. Có đại đao tiên phong tác dụng, Hắc Liên cùng đại thủ lần nữa cho thấy lực lượng cường đại. Tất cả chiến trường lần nữa ổn định. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động to lớn hơn đại đạo khí phô thiên cách địa mà tới. Thành thục, không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi một cách lấp lóe bên trong liền đi tới hoàng kim cây ăn quả trước đó. Chỉ thấy những kia trái cây đắt là tạo thành từng chuôi búa lớn. Mặt trên tản ra chính là đại đạo khí. Đặt mình vào dưới tàng cây, Vương Tiểu Phi có một loại chính mình đưa thân vào một loại đặc biệt tràng vực cảm giác. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01523. Rời đi. Từ lâu chuẩn bị xong ngọc hạp lấy ra, Vương Tiểu Phi nhanh chóng hái lên. Mỗi hái một cái trái cây liền đựng vào đã đến một cái hộp ngọc bên trong. Xung kích mọi người cùng tiên thú lúc này đỏ ngầu cả mắt. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi chợt bắt đầu thu lấy hoàng kim quả rồi. Cái kia từng cái sườn như hoàng kim tựa như trái cây đã biến thành tiểu chuôi chuôi búa nhỏ. Này là có thể bổ ra thánh nhân thế giới bảo vật a. Nhưng là, coi như là nhìn thấy lại có thể thế nào. Hiện tại mọi người cũng không công phá được Hắc Liên. Đại thủ thêm vào một cái kim đao phòng ngự, chỉ có thể là ở nơi đó liều mạng công kích. Càng thêm để cho bọn họ tức giận tốt hơn theo những kia mang theo thánh duyên hạt giống người chết đi. Từng viên một hạt giống lại là hướng về Vương Tiểu Phi bay đi. Này đều người nào a? Đương nhiên rồi. Hữu tâm nhân chỉ cần nhìn xem bảng danh sách là có thể suy đoán ra người này chính là xếp hạng đệ nhất Vương Tiểu Phi. Biết lại có thể làm sao, này Vương Tiểu Phi căn bản là bỏ qua mọi người tồn tại. Giết Vương Tiểu Phi. Mọi người bây giờ mục tiêu tất cả đều nhằm vào Vương Tiểu Phi mà đi rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết thời gian cấp bách. Năng lượng của mình cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hai tay nhanh chóng hái sau đó 100 viên trái cây được Vương Tiểu Phi cất vào trong hộp ngọc. Đây là tiên giới ngọc, không phải là huyễn giới bên trong cái loại này ngọc. Đựng vào sau đó trái cây liền vĩnh viễn không xấu đi. Vương Tiểu Phi đem ngọc hạt hướng về trong nhẫn vừa thu lại, sau đó liền nhảy vào ẩm tiên khí bên trong. Theo Vương Tiểu Phi nhảy vào đến bên trong, Vương Tiểu Phi trong giây lát chính là lớn số lượng tiên khí tế ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi tế đi ra tiên khí tất cả đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị tiên khí. Là một ít không biết từ chỗ nào thu thập đi ra ngoài có thể tỏa ra sương mù. Độc khí cùng với các loại tre ở nơi này hết thảy hơi thở tiên khí. Theo này rất nhiều tiên khí đánh ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi đã là khởi động ẩn tiên thuyền hướng về trong đám người vọt vào. Xuất hiện trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Mọi người đều đang trùng kích Hắc Liên cùng đại thụ. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội chọn dùng phương thức như thế chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều sa vào đến các loại trận thế cùng trong sương mù. Vốn là thống một đối phó Vương Tiểu Phi tế đi ra ngoài cái kia ba loại dị vật. Hiện tại nhưng là cũng không bao giờ có thể tiếp tục như vậy. Chỉ có thể là từng người tự chiến. Có phần cường giả cũng phát hiện Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Thần thức toàn lực triển khai. Nỗ lực tra xét xuất Vương Tiểu Phi tình huống. Nhưng là đối mặt với cái kia lập tức huyễn hóa ra vô số đem kim đao. Mọi người cũng không có thời gian đi công kích Vương Tiểu Phi. Chỉ có thể là trước tiên đối phó rồi kim đao rồi lại nói. Kim đao vào lúc này phát huy ra xe số lượng liền quá lớn, ở đằng kia đám người hỗn loạn là không ngừng tung bay. Việc này cũng đưa tới nhân tộc cùng tiên thú ở giữa không tín nhiệm trong khoảng thời gian ngắn song phương lần nữa triển khai đại chiến. Thừa dịp đại chiến, kim đao, Hắc Liên cùng đại thụ lại thi triển thần uy. Lại thỉnh thoảng tiêu diệt một ít mang theo thánh duyên hạt giống người. Trên đảo đánh thành một đoàn, Vương Tiểu Phi ẩn tiên thuyền lúc này lại là thuận lợi tiến vào trong biển. Về, Vương Tiểu Phi hướng về ba cái chính mình thả ra bảo vật phát ra triệu hồi mệnh lệnh sau đó đang tại đánh nhau nhân tộc cùng tiên thú phát xuất hiện trước mặt chính mình đã là mất đi Hắc Liên những vật này tung tích. Chạy, lúc này mọi người mới biết Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã là biến mất. Sưu. Mọi người đều biết Vương Tiểu Phi đã nhận được rất nhiều thánh duyên hạt giống. Liền nỗ lực dùng thánh duyên hạt giống sức cảm ứng đến sưu tầm Vương Tiểu Phi vị trí. Chính là bởi vì không lo lắng không cảm ứng được Vương Tiểu Phi vị trí, mọi người vừa nãy mới là yên tâm như vậy. Nhưng là, tình huống bây giờ lại là hoàn toàn ngoài ý của mọi người liệu. Sức cảm ứng lúc này đã thì không cách nào vận dụng. Căn bản là luôn soát không ra Vương Tiểu Phi tồn tại. Tại sao lại như vậy? Mọi người tại vùng thế giới này trên không trung cùng trong biển đều đang tiến hành sưu tầm. Nhưng là, bất luận bọn hắn dùng dạng gì thủ đoạn cũng không cách nào tìm ra Vương Tiểu Phi rồi. Tiên thú nhóm lúc này táo bạo lên. Chúng nó lần này đến mục đích đúng là Hoàng Kim Quả. Nhưng là, hiện tại Hoàng Kim Quả lại là không thấy. Nhìn đến đây còn có rất nhiều nhân tộc lúc. Tiên thú nhóm nghĩ thầm không tìm được Hoàng Kim Quả. Đem những này nhân tộc thánh duyên hạt sống lưu lại cũng không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên thú nhóm hướng về nhân tộc liền nhào tới. Vốn là bình tĩnh chiến trường lúc này lần nữa đánh thành một đoàn. Lúc này Vương Tiểu Phi đã sẽ không đi quản trên đảo sự tình. Mục đích lần này không chỉ có là đạt đến, càng là vượt mức hoàn thành. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã là phi thường thỏa mãn. Trong biển cao thủ rõ ràng đều tham dự vào tranh đoạt chiến lúc mặt. Vương Tiểu Phi đưa thân vào này trong vùng biển. Dọc theo đường đi đều không có đụng tới mạnh mẽ tiên thú. Dĩ nhiên là cách xa hòn đảo nhỏ kia. Tại một chỗ hải vực ngừng lại, Vương Tiểu Phi cũng muốn ở cách địa phương này đem mình thánh nhân thế giới bổ ra. Đương nhiên rồi, đầu tiên chuyện cần làm chính là kiểm tra một chút thu hoạch của mình rồi. Vội vàng thu lấy Hoàng Kim Quả, Vương Tiểu Phi còn thật sự không biết mình đến cùng có dạng gì thu hoạch. Lần này bất kể là Hắc Liên vẫn là đại thụ. Bọn hắn không chỉ ở chiến đấu, càng là không ngừng đem rơi xuống tiên cấm hoặc là món đồ hữu dụng hướng về Vương Tiểu Phi thánh nhân trong thế giới đưa vào. Hiện tại Vương Tiểu Phi hướng về thánh nhân thế giới nhìn lại lúc mới phát hiện phát nơi đó sớm đã có một đống lớn vật phẩm. Thật sự chính là đa dạng. Dạng gì vật phẩm đều có. Nhìn xem những kia tiên cấm đồ vật. Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá mức để ý. Đã đến hắn tầng thứ này. Tiền tài đồ vật nhiều thêm cũng sấn không nổi hứng thú của hắn. Hiện tại Vương Tiểu Phi nghĩ đến nhất giải trả là của mình thánh duyên hạt sống đến cùng lại đạt được bao nhiêu. Lần này vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Trung tâm thánh vực hạt giống lần này lấy được nhiều nhất, đạt đến 7 hạt nhiều. Phương Tây thánh vực hạt giống cũng đã nhận được 6 hạt nhiều. Mặt khác chính là phương Bắc thánh vực. Lần này cùng Nam phương Đông phương thánh vực hạt giống như thế, đều là đã nhận được 5 hạt nhiều. Lần này đúng là thu hoạch to lớn à. Hướng về thánh bia trên bảng nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là mình ngồi trên cao bảng nói. 5 cái bảng danh sách toàn bộ là mình thứ nhất. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Điều này cũng vẹn vẹn là tạm thời sự tình. Nếu như mình không thể duy trì như vậy cướp đoạt tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ được lớn thế lực đuổi tới. Này thánh tranh giành con đường thật sự chính là rất khó. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn là trong lòng thỏa mãn. Có thể dựa vào chính mình sức lực của một người thì có lớn như vậy thu hoạch, mình là hẳn là hài lòng. Hiện tại gần như hẳn là tiến hành bổ ra thánh nhân thế giới lúc. Vương Tiểu Phi đang muốn làm việc này lúc, trong lòng chính là hơi động. Ánh mắt liền quang hướng thánh nhân trong thế giới mấy cái kia kỳ vật. Hắc Liên là thần kỳ. Vương Tiểu Phi đối với cái này Hắc Liên cũng là phi thường hài lòng. Đông phương này khỏa kỳ thụ lần này cũng là có rất lớn lực công kích. Đến cũng vẫn là có thể dùng một lát. Kim đao không sai. Bất quá, cái này kim đao cấp bậc còn kém một ít. Của mình mạnh mẽ thủ đoạn, hẳn là tăng thêm một bước nó cấp bậc mới là. Lại có thêm chính là mặt khác Nam phương cùng trung tâm hai cái khu vực rồi. Nam phương có một đám lửa. Thế nhưng, này đống lửa diễm rõ ràng cấp bậc không đủ. Đến thì phải tìm một cái thu hoạch lần này. Nhìn xem có hay không càng tốt hơn hỏa diễm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01524. Thánh Nhân Thế Giới 1. Từng viên tiên cấm được Vương Tiểu Phi mở ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có một cái suy đoán. Nếu như thánh nhân trong thế giới hóa vào tài liệu càng nhiều, làm không tốt đến lúc đó thánh nhân trong thế giới tạo ra đi ra ngoài vùng mỏ đồ vật liền sẽ rất nhiều. Ga, dù sao hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không cần tài liệu gì gì đó đồ vật. Chỉ cần là mở ra tiên cấm sau nhìn thấy bên trong không có chính mình cần vật phẩm, Vương Tiểu Phi đều sẽ vùi đầu vào trong mặt đất. Theo những tài liệu này tập trung vào, quả nhiên thánh nhân kia thế giới đại địa thì có một loại hóa tan tác dụng. Rất nhiều tài liệu dung nhập vào trong mặt đất. Thậm chí tiên cấm Vương Tiểu Phi đều mệnh lệnh đại địa tiến hành hóa tan. Quả nhiên có hỏa diễm. Đang dò xét một trận tiên cấm sau đó Vương Tiểu Phi đã tìm được một đoàn tiên hỏa. Hướng về cái kia đoàn tiên hỏa nhìn lại lúc, so với từ bản thân có tiên hỏa thì càng thêm thượng phẩm một ít. Vương Tiểu Phi trước dùng đối với ngươi uy thế áp chế tiên hỏa. Sau đó nhanh chóng đem này đoàn tiên hỏa thu phục. Sau đó dùng này đoàn tiên hỏa đem nguyên là Nam phương khu vực chiếm giữ đoàn kia tiên hỏa thôn phệ. Theo thôn phệ, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là tiên hỏa bao ơ càng thêm mạnh mẽ một ít. Lần nữa tiến hành coi sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa đã nhận được một đoàn siêu phẩm tiên hỏa. Này đoàn tiên hỏa liền mạnh hơn rất nhiều. Chọn dùng đồng dạng biện pháp sau đó Vương Tiểu Phi Nam phương khu vực do này đoàn ngọn lửa màu xanh lam chiếm cứ. Được rồi, có này đoàn lam hỏa sau đó của mình Nam phương thánh vực tính là có sức chiến đấu rồi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi vừa thò tay lúc đem thanh này kim đao cầm tới. Sau đó Vương Tiểu Phi đem từ lâu chuẩn bị xong tài liệu cũng lấy ra. Là ở chỗ đó lần nữa luyện chế kim đao. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại luyện khí thượng đã là đạt đến rất cao tầng cấp. Một cách tự nhiên, đang luyện chế thời điểm liền hoàn toàn không có vấn đề. Hỏa diễm đang thiêu đốt, loại kia loại tài liệu đi vào sau cũng đang hóa tan. Kim đao cũng tương tự tại hóa tan. Song phương tiến hành rồi dung hợp sau đó Vương Tiểu Phi bắt đầu hướng về kim trong đao truyền vào rất nhiều hồn phách. Lần này Vương Tiểu Phi nhưng thì có quá nhiều cao thủ hồn phách. Thập tinh cấp hồn phách ở trên đảo đã nhận được quá nhiều. Bất quá, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, thập tinh đất là không đáng chú ý. hắn hóa tan vào đều là siêu thập tinh những cường giả kia hồn phách. Theo hồn phách hóa vào kim đao đất là tạo ra ra một loại tiên linh. Vương Tiểu Phi tại tiên linh bên trong hoàn toàn sáp nhập vào ý chí của mình, sau đó tiên linh liền biến thành Vương Tiểu Phi một đạo thần thức thể. Xong rồi. Theo cái cuối cùng Vương Tiểu Phi lấy được mạnh nhất hồn phách hóa vào. Kim đao thật khí thế đã là đạt đến cao nhất. Sau đó liền bay đến phương Tây cắm vào nơi đó. Nhìn xem kim đao cái kia không kém gì Hắc Liên uy thế. Vương Tiểu Phi biết bước kế tiếp lấy ra kim đao lúc. Khẳng định bao ơ so với trên đảo lúc cường đại đến quá nhiều. Đông phương là cây, Nam phương là hỏa diễm, phương Tây là kim đao, phương Bắc là hắc liên. Bốn phương tám hướng đều có được mạnh mẽ thủ hộ giả. Nhìn lại một chút trung tâm lúc, Vương Tiểu Phi biết này trung tâm liền là bản thể của mình. Hiện tại đối với hắn mà nói, tiên luyện thuật rất là trọng yếu. Nhất định phải để toàn thân của chính mình đều trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên rồi, trung tâm liền là thánh nhân thế giới. Chỉ cần thánh nhân thế giới thành công lên cấp, bản thể của mình liền sẽ rất mạnh. Nhìn xem nên đầu nhập đều đầu nhập vào, Vương Tiểu Phi biết mình đã đến bổ ra thánh nhân thế giới thời điểm. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi sớm từ tiểu bàn tử cái kia đạt được đến một chút truyền thụ. Tư thánh mặc dù cũng không có thành thánh, thế nhưng, bọn hắn tại thánh nhân thế giới khai thác thượng lại là có thêm rất nhiều cảm ngộ. Tư thánh gia tộc tự nhiên cũng là đã nhận được kiến thức của phương diện này. Có người nói thánh nhân người thế giới khai thác cũng là yêu cầu thánh quả các loại đồ vật mới có thể khai thác. Tại khai thác lúc, thánh quả sức mạnh càng lớn, mở ra tới thánh nhân thế giới cũng là càng lợi hại. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền đem những hoàng kim đó quả lấy ra. Người khác khuyết thiếu thánh quả, chính mình nhưng là không thiếu. 100 viên hoàng kim quả, lần này mình hoàn toàn có thể xa xỉ một ít. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền quyết định mỗi một cái khu vực thiết trí 10 viên hoàng kim quả. Khu vực trung tâm nằm đưa 20 hoàng kim quả. 60 viên hoàng kim quả là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Vương Tiểu Phi biết nhiều thêm thánh quả cũng không khả năng sẽ đem người giết chết. Dĩ nhiên là hướng về nhiều phương hướng làm. Nghĩ kỹ sau đó Vương Tiểu Phi cũng là liều mạng người. Không tiếp tục lo lắng. Đem trái cây đồng thời sẽ đưa vào đến thánh nhân thế giới. Theo Vương Tiểu Phi thôi thúc năng lượng đem trái cây bóp nát, tất cả thánh nhân thế giới trong giây lát liền bạo phát. Năng lượng khổng lồ tại thánh nhân trong thế giới lưu động, Vương Tiểu Phi toàn thân đều sinh ra một loại nổ tung cảm giác. Tốt tại loại này nổ tung cảm giác cũng không hề thật sự đem Vương Tiểu Phi chứng bạo. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình thánh nhân thế giới. Lúc này cũng là kinh hãi không thôi. Thật sự không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Phóng tầm mắt nhìn. Tựu như cùng là thế giới tận thế bình thường thánh nhân trong thế giới núi lửa đang phun trào. Lỗi mà ở luôn hãm. Bầu trời sấm vang chớp giật. To lớn tảng đá ở bên trong hoành hành. Càng nhiều hơn dung nham đồ vật tại phóng lên trời. Từng mảng hải dương đang tại tạo ra đi ra. Đây thật sự là một loại khai thiên tích địa cảnh tượng rồi. Thời gian trôi qua từng ngày. Ngoại giới là tình huống thế nào Vương Tiểu Phi đã sẽ không đi quan tâm. Hắn toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào thánh nhân trong thế giới. Lần lượt tái diễn loại này tốt vui cười hủy diệt đất trời quá trình. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình thánh nhân thế giới đang tại hướng về thiên địa vạn vật lấy ra năng lượng lớn mạnh. Cũng không biết đi qua bao nhiêu ngày. Phảng phất quá rồi mấy ước thời đại. Vương Tiểu Phi rốt cuộc nhìn thấy thánh nhân thế giới bình tĩnh lại. Biển rộng vừa nhìn vô tận, đất tại thổ những màu mỡ, từng tòa đại sơn bay lên khỏi mặt đất. Hết thảy đều là như vậy thanh tân. Càng làm cho Vương Tiểu Phi giật mình hay là từ trong lòng đất mặt toát ra từng cây cỏ nhỏ. Sinh mệnh đang tải tạo ra đi ra. Đây chính là bổ ra thánh nhân thế giới. Vương Tiểu Phi đối với chính mình thánh nhân thế giới đúng là chấn kinh rồi, không nghĩ tới hội có cường đại như vậy. Lại nhìn tứ phương thiên địa lúc. Hắc liên những vật này không lại là dáng dấp lúc trước, mà là hóa thành từng mảng đại địa. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng có mãnh liệt cảm ứng. Chỉ cần chính mình phát ra mệnh lệnh, tứ phương thủ hộ đồ vật cũng có thể triển khai công kích. Lại nhìn những kia nguyên lai hóa vào tài liệu các loại vật lúc, quả nhiên hiện tại những tài liệu này hóa thành từng tòa vùng mỏ. Từng cái mỏ lặng. Còn có chút vương tiểu phi đi vào kỳ quái vật chủng cũng đang phát sinh biến hóa. Này làm cho vương tiểu phi thánh nhân thế giới có đa dạng hóa phát triển. Sinh cơ tràn ngập ở phương thế giới này. Vương tiểu phi trong lòng rõ ràng. Sau này phương thế giới này liền sẽ trở thành bản thân năng lượng khởi nguồn. Cho nên, về sau chính mình chuyện cần làm một trong chính là để phương thế giới này tiến một bước lớn mạnh. Rốt cuộc xem như là hoàn thành thánh nhân thế giới lên cấp rồi. Vương tiểu phi hướng về thánh bia nhìn lại lúc, phát hiện vừa có không ít người tại thánh duyên hạt giống thu được thượng đến gần rồi chính mình. Cũng không biết mình rốt cuộc là ở chỗ này bao nhiêu thời gian, trên cái đảo kia đến cùng đánh cho như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1525. Đều tại tìm Vương Tiểu Phi. Bước chậm tại trong thành nhỏ, Vương Tiểu Phi lần này là đem hơi thở của mình cầm cố ở trong người. Cũng tiến hành rồi một ít dịch dung. Người bình thường thật sự không nhìn ra Vương Tiểu Phi thân phận bây giờ. Đi tới cùng tiểu bàn tử ước hẹn một chỗ trà lâu. Vương Tiểu Phi mới vừa đi lên trên lầu liền thấy tiểu bàn tử Dịch Lâm Chi ở nơi đó lo lắng mà chung quanh quan sát. Hướng về tiểu bàn tử nơi đó đi tới, Vương Tiểu Phi cũng không khách khí liền ngồi xuống. Vương Tiểu Phi đã dò xét qua rồi, tiểu bàn tử đến cũng không có cái gì xấu tâm tư vũng hố chính mình. Nhìn thấy đột nhiên có một người liền đi vào phòng riêng của chính mình. Đồng thời lập tức liền ngồi ở chính mình đối diện lúc. Tiểu bàn tử chính muốn nói chuyện lúc, đột nhiên cặp mắt chính là sáng ngời. Liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Chỉ vào Vương Tiểu Phi nói, ngươi là ngươi. Vương Tiểu Phi cười cười nói, đã lâu không gặp. Đúng là ngươi a. Tiểu bàn tử gần như là kích động đến yếu nhảy dựng lên. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thật sự có thể nhìn thấy Vương Tiểu Phi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi. Tiểu bàn tử muốn nói chút gì lúc, rồi lại trong khoảng thời gian ngắn không nói ra được. Liền khát vọng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi từ tiên trong nhẫn liền lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới nói. Đây là của ngươi. A, tiểu bàn tử đương nhiên biết là cái gì. Đây chính là mọi người đánh chết làm công tranh đoạt đồ vật. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đưa cho mình. Nhất thời liền có một loại choáng váng cảm giác. Nhanh chóng từ trong nhẫn lấy ra một cái thẻ ngọc liền đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Cái này cũng là thứ ngươi muốn. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười đem cái kia thẻ ngọc cất đi. Tiểu bàn tử tốc độ cũng không chậm, đồng dạng là lập tức thu lấy ngọc hạp. Nhận được ngọc hạp sau đó tiểu bàn tử rõ ràng mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Phi tuy rằng dịch dung rồi, thế nhưng thánh nhân chi tâm đắc là có một ít. Ngồi ở chỗ này cũng không có gì khiếp đảm bộ dáng. Khẽ mỉm cười, nâng chén trà lên chính mình rót một chén nói, đại ca ngươi đâu này. Nghe được hỏi ý kiến hỏi đại ca của mình, tiểu bàn tử cười khổ một tiếng nói, thật đúng là được ta vừa nói rồi, ở đằng kia trên đảo chết rồi, đi mấy người cao thủ đều chết hết. Vương Tiểu Phi chỉ lo thu lấy hoàng kim quả. Chả thật không có nhìn thấy tiểu bàn tử đại ca rốt cuộc là chết ở trong tay của người nào. Có lẽ là chết ở trong tay của mình cũng khó nói. Tiểu bàn tử nói, gia đình dùng về làm trái pháp nhìn bọn họ là được tiên thú tiêu diệt, không có quan hệ gì với ngươi. Vương Tiểu Phi nhấp một ngụm nước trà, đối với phải chăng được chính mình giết chết sự tình cũng không để ý. Xuất hiện tại quá khứ mấy ngày. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi thăm qua đi rồi mấy ngày lúc, tiểu bàn tử nhất thời mở to cặp mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, ngươi là được rồi. Vương Tiểu Phi liền vi vi gật đầu một cái. Tiểu bàn tử liền hâm mộ nói, rất nhiều người muốn bổ ra đều cũng không phải dễ dàng như vậy, không nghĩ tới a. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói, cũng không khó như vậy. Tiểu bàn tử liền cười khổ một tiếng nói, chuyện phát sinh đến bây giờ là một tháng trôi qua, dài như vậy. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình, không nghĩ tới chính mình bổ ra thánh nhân thế giới dĩ nhiên tốn mất thời gian một tháng. Xuất hiện khắp nơi tình huống phảng phất bình ổn lại rồi. Tiểu bàn tử nhỏ giọng nói một câu. Làm sao vậy? Thánh duyên hạt giống có người nói có người suy đoán đã qua tản mát ra giờ cao điểm. Hiện tại nên đi ra ngoài hạt giống đã đi ra. Đều tán ở thế giới này tất cả các địa phương. Muốn quy mô lớn đi ra hạt giống tình huống đã không có khả năng lắm rồi. Cho nên, đối với mọi người tới nói, sau đó thời gian chính là lẫn nhau ở giữa cướp đoạt. Nguyên lai là như vậy à? Vương Tiểu Phi nhìn xem thánh bia thượng tình huống. Chính mình vẫn là chiếm cứ trung tâm thánh vực thứ nhất. Cái khác như Đông Phương cùng Nam Phương thánh vực thánh duyên hạt giống hiện tại đã là bị người đoạt được đệ nhất. Bất quá! Hiện tại Vương Tiểu Phi bổ ra thánh nhân thế giới. Hắn tin tưởng chính mình sức chiến đấu đã nhận được đại phúc tăng lên. Từ khi thánh nhân thế giới bổ ra sau đó Vương Tiểu Phi tại Tu Vi thượng trực tiếp liền tiến vào thập tinh Tu Vi. Đương nhiên rồi. Tại thánh tranh trong thế giới thập tinh rõ ràng đã là không đáng chú ý rồi. So hay là đối với vu thánh duyên sức mạnh vận dụng. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi vẫn có rất nhiều tâm đắc. Đúng rồi, rất nhiều người hiện tại cũng tại tìm một gọi Vương Tiểu Phi người, cũng tổ chức rất nhiều liệp sát đoàn đội. Nhìn thấy tiểu bàn tử có ý định nói chuyện như vậy lúc, Vương Tiểu Phi biết hắn là sợ người nghe được chính mình ngay ở chỗ này. Cười cười. Vương Tiểu Phi hỏi. Ngươi bước kế tiếp hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển? Chúng ta dịch ra từ khi đại ca xong đời sau thì không được. Tất cả thành viên gia tộc đều đã tứ tán. Dù sao lấy trước đắc tội rất nhiều người. Mất đi mạnh mẽ dưới sự bảo vệ. Nhìn chằm chằm gia tộc chúng ta rất nhiều người. Cho nên, ta là không thể nào đi trở về. Hiện tại có vật này. Ta nghĩ chính là tìm một chỗ bế quan một cái. Nhìn xem có hay không một ít đột phá. Hướng về tiểu bàn tử nhìn một chút, Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Như vậy rất tốt, rất nhiều chuyện hay là muốn dựa vào chính mình. Uống một trận trà sau đó, Vương Tiểu Phi từ tiểu bàn tử nơi đó cũng coi như là biết rõ một ít tình huống. Bây giờ này Trấn Dương Tiên Quốc bên trong khắp nơi đều có săn giết đội. Càng là có thêm không ít cao thủ xuất đội. Mọi người săn giết đối giống như chính là mình. Hiểu được tình huống như vậy sau đó Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ dưới mình một bước ứng với nên đi phương hướng. Cùng tiểu bàn tử sau khi tách ra. Nhìn xem tiểu bàn tử rời đi. Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi trà lâu. Lấy ra tiểu bàn tử cho thẻ ngọc của chính mình nhìn lại. Đây là một cách hư thánh trở thành hư thánh các loại kinh nghiệm. Cái này cũng là Vương Không Hơn Phi muốn nhất đồ vật. Có như vậy một ít kinh nghiệm. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình đường sẽ đi được càng như ý một ít. Quả nhiên. Bên trong có quá nhiều Vương Tiểu Phi một mực cũng không nghĩ tới đồ vật. Ngồi ở chỗ này. Vương Tiểu Phi càng xem thì càng là thâm nhập. Vỗ một cái cửa lớn phảng phất đã hướng về hắn mở ra. Quá rồi thời gian rất dài Vương Tiểu Phi mới mở hai mắt ra. Lại nhìn về phía chung quanh lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình đối với thánh đạo cảm ngộ cũng nhiều hơn rất nhiều. Cảm ngộ, nạp có thể cướp đoạt thánh duyên hạt giống. Vương Tiểu Phi phát hiện thành thánh kỳ thực cũng không phải quá khó khăn. Chỉ cần đem này ba phương làm được. Mỗi người đều có được thành thánh khả năng. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ của mình. Tại dưới tình huống trước mắt mình tới nơi chuyển loạn cũng không thích hợp. Nếu như mình có thể hình thành của mình một cái thế lực lời nói. Chỉ cần nghe được nơi nào có rất nhiều thánh duyên hạt giống. Chính mình là có thể nhanh chóng chạy đi. Cho nên, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, làm một cái lớn thế lực vẫn rất có cần thiết. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền ở phân tích chính mình yêu cầu kiến thiết thế lực địa phương. Môn phái thành lập sự tình Vương Tiểu Phi cũng không muốn làm. Đối với hắn mà nói, hiện tại tiên nhân thế giới quốc độ nhưng thật ra là một chỗ tốt. Giấu ở mọi người đoán không được địa phương. Chính mình là có thể trong bóng tối thu được đại lượng vật mình cần. Nay đối với chính mình phát triển mới là một cách an toàn nhất phương hướng. Các bạn đang nghe truyện tại audio. y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01526. Đây mới thực sự là Thần Hoa Đế Quốc kinh thành, một cái sang trọng bên trong tòa phủ đệ. Vương Tiểu Phi một phái nhàn nhã ngồi ở chỗ đó thưởng thức nước trà. Tất cả trong sân cũng không có một cái hạ nhân. Hiện ra được rất là trống trải. Vương Tiểu Phi cũng không hề ở lại Trấn Dương Tiên Quốc hoặc là Đại Trịnh Quốc, mà là đi tới càng lớn một cái đế quốc Thần Hoa Đế Quốc. Đây là một cái cường giả như rừng đế quốc. Đặt mình vào tại dạng này đế quốc kinh thành, các loại tin tức đều có thể nhanh chóng đạt được. Vương Tiểu Phi có rất nhiều tiên tệ, đến cũng không lo lắng cho mình không cách nào trải qua một loại sang trọng sinh hoạt. Tại dạng này trong đế quốc ẩn cư, Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút tình thế tại hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Dù sao tranh giành thánh sự tình vừa mới bắt đầu, cũng không ai biết hội phát triển thời gian bao lâu. Là nên đi mua một ít tôi tớ các loại người. Tiên giới dường như huyễn giới bên trong như thế. Người nơi này cũng tồn tại nô dịch người. Rất nhiều nơi đều có được bán ra nô bộc thị trường. Nô bộc có rất nhiều loại khởi nguồn. Chủ yếu nhất vẫn là đế quốc chi ở giữa chiến tranh. Chỉ đánh bại đối phương, làm dễ dàng liền sẽ đem đối phương dân chúng đều biến thành nô bộc. Còn có chính là một ít gia cảnh nghèo khó người hoặc là đế quốc hoàng đế phản làm nô tài người. Bước chậm ở kinh thành đầu đường, Vương Tiểu Phi đem toàn bộ của chính mình khí tức đều cầm cố ở trong cơ thể. Người ngoài chỉ có thể nhìn ra Vương Tiểu Phi là thập tinh tầng cấp cao thủ. Lại cũng không sẽ nhìn ra hắn ôm lấy rất nhiều thánh duyên hạt giống. Tại đây đế quốc kinh thành, Vương Tiểu Phi loại này thập tinh tầng người cũng coi như là cao thủ của cao thủ. Đương nhiên sẽ không có người đến trêu chọc. Tiên hữu không biết muốn mua gì dạng nô bộc. Mới vừa đi vào nô lệ thị trường, một người trung niên liền tới đón. Đem các ngươi tốt nhất lấy ra nhìn nhìn. Vương Tiểu Phi có tiền đến cũng không ngại làm được tốt một ít. Nghe được Vương Tiểu Phi yếu tốt nhất nô bộc lúc, giới này người trung niên cặp mắt sáng lên nói. Tiên hữu yên tâm, chúng ta nơi này nhất định là tốt nhất, bao ngươi thỏa mãn, mời theo ta đến đi vào bên trong. Nơi này chia làm ngoại viện cùng nội viện, tầng thứ cao tự nhiên đều tại nội viện tiêu thụ. Vừa tiến vào bên trong, Vương Tiểu Phi còn tưởng rằng đến nhầm địa phương. Chỉ thấy cái kia từng cái mỹ nữ tao nhã động lòng người mà ngồi ở chỗ đó hoặc là đánh đàn, hoặc là thư họa. Cũng có một ít đang múa may tiên kiếm. Thấy thế nào đều không giống như là một nô bộc người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu lộ, người trung niên khẽ mỉm cười nói. Tiên hữu, như thế nào? Không sai đi. Chúng ta nơi này chính là toàn bộ đế quốc tốt nhất nơi. Những thứ này đều là cầm cố lại hồn phách người. Đến lúc đó bọn hắn đều sẽ cùng ngươi đồng mệnh vận. Ngươi tại các nàng tại. Ngươi không ở rồi. Các nàng cũng sẽ lập tức chết đi. Là trung thành nhất nữ nô. Đều là một ít cái gì lai lịch. Ngươi yên tâm. Những thứ này đều là chính quy con đường mà đến. Có khác biệt nước công chúa. Cũng có bổn quốc quan chức nữ nhi của người ta. Còn có một ít là nổi danh mỹ nhân. Các nàng có thể hay không hầu hạ người à? Tại sao ta cảm giác các nàng cũng phải cần người hầu hạ như thế? Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia từng cách ưu nhã mỹ nữ sáng vẻ liền nở nụ cười. Đối với nữ nô gì đó sự tình, Vương Tiểu Phi thấy quá nhiều rồi. Trong lòng sớm đã chết lặng. Hắn cũng không có đi cứu vớt thế giới ý nghĩ. Nếu một giới này là như vậy một loại quy tắc, hắn cũng không có đi có ý định đánh vỡ ý nghĩ. Người trung niên mỉm cười nói. Tiên hữu yên tâm đi. Các nàng đều là tỉ mỉ học bổ túc qua. Không chỉ có là bình thường hầu hạ không có bất kỳ vấn đề gì. Coi như là ở trên giường phục vụ đều là chuyên môn giáo sư qua. Đạt đến hợp lệ tiêu chuẩn sau mới sẽ bán ra. Đồng thời, chúng ta bảo đảm các nàng đều là thân xử nữ. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quay đầu sang. Tiên nhân tuổi tác tuy rằng rất dài. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi chả là hy vọng tìm loại kia mềm nhất thân thể người. Như vậy tiên nhân số tuổi tiểu. chọn bốn cái nhìn qua rất là tuổi trẻ, lớn lên lại phi thường cô gái xinh đẹp. Sau đó Vương Tiểu Phi nói, được rồi, này bốn cái ta mua, bao nhiêu tiên tệ? Một người 10 vạn tiên tệ. Vương Tiểu Phi cũng không có trả giá, trực tiếp móc ra thanh toán liền đi ra ngoài. Hôm nay tới nơi này một cách mục tiêu chính là mua mấy cái người hầu hạ. Chủ nhân, có thể không đem tiểu muội của ta cũng mua đi. Chần chờ một chút, cùng sau lưng Vương Tiểu Phi một mỹ nữ đáng thương tiếc tiếc hỏi một câu. Vương Tiểu Phi hướng về bốn mỹ nữ đều liếc mắt nhìn nói. Được. Có thân nhân của các ngươi gì gì đó đều gọi ra đến. Chỗ của ta dù sao cũng cần người. Đều đi theo ta đi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dễ nói chuyện như vậy, bốn mỹ nữ tất cả đều trong mắt lộ ra kinh hỉ tình. Đều có thể mua đi. Lại một mỹ nữ kinh hỉ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nếu có người nhà của các ngươi lời nói, đi đem bọn họ tìm ra đi, ta đồng thời mua đi. Đối với loại này sự tình Vương Tiểu Phi là thật sự không sao cả, tựu xem như một cái việc thiện mà thôi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi đi tới ngồi xuống nói. Các ngươi nhanh đi tìm người, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Cái kia bên trong thị trường người trung niên lúc này đầu tiên là ngạc nhiên. Tùy theo trên mặt liền lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới đụng phải như vậy một đại nhân vật. Đến là có thể thật tốt gõ một khoản. Tiên hữu mời ngồi một chút, ta đi an bài một chút. Người trung niên vội vã mà đi, đây là muốn đem nữ hài tử đó các thân nhân đều tìm ra bộ dáng. Ngồi ở chỗ này. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại cô tịch cảm giác. Cha mẹ của mình đến cùng lúc nào mới có thể xuất hiện ở đây a? Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình thánh nhân trong thế giới có một loại đặc biệt xúc động tựa như. Sau đó thánh nhân trong thế giới thì có một tin tức xuất hiện tại Vương Tiểu Phi não vực. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi vẫn không có quá mức lưu ý. Nhưng là rất nhanh. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra một loại khiếp sợ tình. Tim đập đều tải thêm nhanh hơn. Chuyện này đối với là chân chính thánh nhân thế giới. Lần này Vương Tiểu Phi không cách nào bình tĩnh. Trong tin tức truyền tới là một loại toàn bộ nội dung mới. Làm thánh nhân thế giới đạt đến tầng thứ nhất lúc. Tất cả thánh nhân thế giới liền hội trở thành một có sinh cơ chi địa. Bên trong là có thể căn cứ chủ nhân yêu cầu đưa vào tự mình nghĩ đưa vào người. Loại này đưa vào có thể là các loại phương thức, tỉ như huyễn giới người cũng là có thể thông qua một ít đặc biệt đồ vật sáng tạo ra đến, hoặc là nói là phục sinh đi ra. Chỉ cần nắm giữ thánh nhân sức mạnh là có thể đem người vận chuyển mà tới. Tin tức này sau khi truyền ra, Vương Tiểu Phi liền không cách nào bình tĩnh. Trên địa cầu có quá nhiều thân nhân của mình, chính mình có trí nhớ của bọn họ, có tin tức của bọn họ. Nếu như đúng là như vậy lời nói, chính mình hoàn toàn có thể tại chính mình thánh nhân trong thế giới đem bọn họ từng cái chuyển trở tới đây. Đây là một loại hoàn toàn mới sáng tạo thủ đoạn A. Thánh nhân thế giới loại năng lực này là yêu cầu một loại xúc động mới có thể sản sinh. Chính mình không ngoài chính là muốn làm một chuyện tốt. Kết quả dĩ nhiên xúc động loại năng lực này. Hôm nay đến này thị trường sự tình Vương Tiểu Phi cũng là tùy ý mà làm. Hắn thật không có nghĩ đến còn có chỗ tốt như vậy. Vừa nghĩ tới thân nhân của mình nhóm cũng có thể thông qua chính mình dùng thánh duyên sức mạnh sáng tạo ra khi đến. Vương Tiểu Phi đối với phải chăng thành thánh trái lại đã không còn hứng thú quá lớn rồi. Có thể cùng người nhà của mình lần bạn cùng nhau. Này thật sự so với cái gì cũng tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01527. Vương Tiểu Phi rất là nhìn xem phía trước mặt một đám quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, thậm chí già trẻ không đồng nhất đám người. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút giật mình. Chủ nhân, một mỹ nữ có phần thấp thỏm nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Người trung niên lúc này mỉm cười nói, tiên hữu, những người này chính là người nhà của các nàng rồi. Ta cũng là tìm khắp nơi một trận mới tìm tệ. Thật là nhà của các ngươi người. Cái kia cái thứ nhất biểu thị muốn mua muội muội của nàng nữ hài tử lo lắng nói. Chủ yếu, đây là tiểu muội của ta. Mấy cái này là cha mẹ của ta các anh em. Cầu chủ nhân lòng từ bi mua lại bọn hắn. Ta nhất định dùng tâm hầu hạ chủ nhân. Ngươi gọi Hái Âm U chứ? Vương Tiểu Phi nhớ rõ nàng chính là cái kia đánh đàn bắn ra được vô cùng tốt mỹ nữ. Nô tỳ chính là Hái Âm U. Vương Tiểu Phi hướng về người nhà của nàng nhìn một chút. Phóng tầm mắt nhìn thật đúng là có 7 người nhiều. Càng là có 2 cái vẻn vẻn có 7-8 tuổi tiểu hài tử. Hẳn là của nàng đệ muội. Vương Tiểu Phi xem hướng về mấy cái kia thấp thỏm nhân đạo. Các ngươi biết ta mua các ngươi đi là làm hạ nhân đều sẽ chút gì. Cái kia Hái Âm U phụ thân vội nói. Đại nhân tiểu nhân làm cơm món ăn cũng có thể. Vương Tiểu Phi nhìn về phía bán ra nô lệ người trung niên kia nói. Đều giá bao nhiêu? Tiên hữu đại nhân 10.000 tiểu hài tử 3.000. Vương Tiểu Phi vừa nhìn về phía khác người bên ngoài những người này. Một cái tên là cầu phồng lệ mỹ nữ bận bịu kéo qua 2 mỹ nữ nói. Chủ nhân, các nàng đều là chị em tốt của ta. Mấy ngươi rồi. Đem các nàng cũng mua đi thôi. Các nàng đều phi thường có thể làm ra. Vương Tiểu Phi xong nhìn hướng người trung niên. Các nàng nhưng là đang tại huấn luyện người tốn không ít tâm tư, giá cả nhất định phải cao một chút, 5.000 một cá. Vương Tiểu Phi hướng về những người khác nhìn một chút. Tính được còn có 20 người bộ dáng. Cũng không nghĩ nhiều rồi. Nghĩ thầm dù sao chính mình tòa phủ đệ kia không nhỏ. Thật đúng là yêu cầu một số người. Liền khẽ gật đầu nói. Ngươi cho một cái thực giá, ta xem một chút thích hợp liền đều mua. Người trung niên liền cao khởi lên, lần này xem như là kiếm được gấp đôi tiền. Tiên hữu tổng cộng 38 người ngươi chỉ cần giao 27.000 là được rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nói gì nữa, trực tiếp tiền trả rời đi. Mang theo những người này về tới nơi ở sau đó Vương Tiểu Phi nhìn về phía chung quanh mỹ nữ nói. Các ngươi 4 người tất cả quản một khối. Chính mình đi phân công quản lý. Về sau này trong phủ sự tình toàn bộ do các ngươi sắp xếp. Như vậy tốt rồi. Ta lại cho các ngươi 500.000 tiên tệ. Cho bọn họ đổi một ít quần áo. Trong phủ nên thẹn đưa gì gì đó chính các ngươi nhìn xem làm. Người không đủ các ngươi lại đi mua mấy cái. Không có chuyện chớ quấy rầy việc tu luyện của ta. Nói xong lúc đem tiền giao cho 4 mỹ nữ, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tiến vào tu luyện của mình thời gian mặt. Nhìn xem Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hất tay liền đem sự tình giao cho mình. 4 mỹ nữ ngạc nhiên lẫn nhau nhìn xem. Theo trong lòng lập tức thả lỏng ra. Các nàng lo lắng nhất chính là tiến vào một cái hồ trong miệng. Bây giờ nhìn lại đụng phải tốt chủ nhân rồi. Hái Âm thở dài một cái nói. Chúng ta có thể đụng với như vậy chủ nhân, đây là chúng ta chuyện may mắn yếu quý trọng rồi. Cầu Vồng Lệ nói. Ta ý tưởng ban đầu đó là có thể đủ rời khỏi cái kia bán đấu giá chi địa. Qua cái trước hơi khá hơn một chút sinh hoạt. Bây giờ nhìn lại. Này so với ta nghĩ càng tốt hơn. Xác thực là của chúng ta chuyện may mắn. Hẳn là quý trọng mới là. Một người khác tên là Mơ Trúc nữ hài tử lập tức liền ôm lấy mẹ mình khóc lên đồng tình nói. Mẹ, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Người phụ nữ kia cũng ôm chặt lấy nàng nói. Đúng vậy a, đúng a. Người một nhà lúc này đều khóc lên. Hái U tỷ, ta còn có mấy cái người thân, không biết là có hay không có thể đem bọn họ mua được. Vẫn luôn không có làm sao nói chuyện Giang Mai lúc này có phần hối hận hỏi một câu. Ngươi a, chỉ ngươi ý nghĩ nhiều, thấy không, nhân sinh chính là muốn chạm thử vận khí, ngươi lúc đó tại sao không nói. Ta cũng sợ a. Được rồi. Dù sao chủ nhân cũng nói. Yếu nhân lời nói sẽ thấy mua một ít. Đây là có ý yếu mọi người chúng ta sẽ đem không có mua về người thân cũng mua được. Chủ nhân rõ như kiến. Hiện tại tiền cũng đầy đủ. Chính ngươi đi làm đi. Giang Mai nhất thời cao hứng nói. Ta đây liền đi. Mọi người trong lòng rõ ràng. Ở đằng kia trong phòng đấu giá. Cũng chỉ có các nàng như vậy cần muốn trọng điểm bồi dưỡng. Dùng để bán đồng tiền lớn người mới sẽ ăn đủ no cơm. Người bình thường qua tháng ngày đúng là đau đến không muốn sống. Hiện tại rốt cuộc xem như là thoát ly khổ hải rồi. Có thể đụng với loại này chủ nhân. Đối cho các nàng đến nói thật là một kiện cao hứng sự tình. Hồn phách cầm cố sau đó các nàng xưa nay liền chưa hề nghĩ tới còn có được sống cuộc sống tốt một ngày. Hiện tại cái này ngày thật tốt xem như là được các nàng trải qua rồi. Hái âm u một cách tự nhiên liền thành nơi này người chủ sự. Nhanh chóng tiến hành rồi phân công. Mọi người đều trong lòng rõ ràng. Đụng với tốt như vậy chủ nhân không dễ. Nếu như không thể đem sự tình làm tốt, đến lúc đó lại bán ra lời nói, vậy thì thật sự đáng thương rồi. Trong khoảng thời gian ngắn này, an tĩnh bên trong tòa phủ đệ nhất thời náo nhiệt. Mọi người đều dụng tâm làm sự tình. Đối với Vương Tiểu Phi cái loại này cảm kích là từ trong lòng bộc phát ra. Vương Tiểu Phi lúc này bàn tử đang tu luyện thời gian mặt cảm nhận được chính là từng tia một thiện năng tạo ra đi ra. Có này tia tia thiện năng tạo ra, Vương Tiểu Phi cái loại này đối với thánh nhân thế giới cảm ngộ sâu hơn rất nhiều. Thánh nhân thế giới làm sao có thể không nhân loại sáng lập đâu này. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là càng ngày càng nhiều cảm ngộ. Cha mẹ của mình thuộc về có liên hệ máu mủ người. Người như vậy tuy rằng cũng là sáng tạo. Thế nhưng, lại là có thể bảo lưu bọn hắn trên địa cầu ý thức chỉnh thể tạo ra đi ra. Mình là hoàn toàn có thể thông qua thánh nhân sức mạnh, hóa vào một viên thánh duyên hạt giống đem bọn họ đưa đến phương thế giới này. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này liền muốn nghĩ mình rốt cuộc yếu sáng tạo bao nhiêu cái người thân đi ra. Liên hệ máu mủ người thân mình là hoàn toàn có thể sáng tạo. Còn có chính là những tự mình đó các nữ nhân. Các nàng tuy nhiên tại những thứ khác phương diện có các nàng cuộc đời của chính mình. Nhưng là trên địa cầu các nàng lại là hoàn toàn trung thành với của mình. Đối với nữ nhân như vậy, làm sao có thể số lượng bởi vì các nàng tại mặt khác phương diện tình huống mà từ bỏ các nàng đâu. Không sai, chọn dùng cắt chém phương thức, làm cho các nàng triệt để cùng các nàng mặt khác phương diện tách ra. Từ đây hình thành vì các nàng ở nơi này độc lập nhân sinh. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận sau liền hạ quyết tâm rồi. Lần này dù như thế nào cũng phải đem mình trên địa cầu các thân nhân hoàn chỉnh đưa tới đây. Coi như là bỏ ra nhiều thêm thánh duyên hạt giống cũng không tiếc. Nghĩ kỹ việc này, Vương Tiểu Phi lại lần nữa nghiên cứu vận chuyển bọn họ chạy tới cần có tất cả loại điều kiện. Thánh duyên hạt giống, khổng lồ tiên năng, một loại chỉ có đạt đến thánh nhân thế giới một tầng lúc mới có thể tu luyện sáng thế quyết. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, duy nhất còn kém chính là sáng thế quyết rồi. Bất quá, tốt ở cái này sáng thế quyết tại đạt đến thánh nhân thế giới sau đã là xuất hiện ở Vương Tiểu Phi não vực. Đến cũng không khó khăn. Chỉ cần tu luyện là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1528, Giang Hồ Thế Cuộc. Sáng thế quyết cũng không phải bình thường tông quyết, tu luyện của nó trọng yếu nhất chính là thánh duyên hạt giống năng lượng. Đi theo giải bên trong biết, sáng thế quyết là trung tâm thánh vực cái kia thánh nhân sáng tạo. Cho nên, cần chính là trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống 100 hạt. Chỉ có đạt đến 100 hạt trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống sau mới có thể tu luyện thành công. Hiện tại Vương Tiểu Phi trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống mới 35 hạt. Khoảng cách 100 hạt còn kém rất nhiều. Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là tìm cách cướp đoạt đến đầy đủ trung tâm thánh vực thánh duyên mầm móng. Nhìn xem thánh trên tấm bia tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bây giờ thánh bia bảng quả nhiên không có nguyên lai như vậy biến hóa lớn rồi. Bất quá, từ nhìn đến tình huống có thể biết, ngoại trừ trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống thu được cùng phương bắc thánh vực thánh duyên hạt giống thu được thượng chính mình vẫn cứ xếp số 1 ở ngoài. Những thứ khác đã là đổi chủ. Có thật nhiều là ở thánh duyên hạt giống xếp hạng thượng cùng mình vô cùng tiếp cận. Này dù sao cũng là thế lực lớn thời đại. Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều biện pháp. Từ bên trong này có thể suy đoán, rất nhiều thế lực đều tại chủ đẩy người của bọn hắn. Đoán chừng hạt giống đều ship đến trên người một người rồi. Được rồi, đối với mình tới nói, hiện tại nhất là muốn. Nhất chính là trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống thu được. chỉ có tu luyện thành công sáng thế quyết, mình mới có thể đem người nhà của mình đều vận chuyển tới nơi này. Từ trong phòng ra ngoài lúc, hết thảy trước mắt vẫn để cho Vương Tiểu Phi có phần bất ngờ. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được nơi này đã có biến hóa rất lớn. Nói như thế nào đây? Một loại nhà cảm giác là có. Bái kiến chủ nhân. Nghe được động tĩnh, bốn mỹ nữ trước tiên liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Hướng về bốn nữ nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là tinh thần của các nàng diện mạo đã xảy ra rất lớn đổi mới. Bốn mỹ nữ càng nhiều hơn một chút linh khí, không lại là loại kia nhẫn nhục chịu đựng dáng vẻ. Vương Tiểu Phi đến cũng vui vẻ thấy tình huống như vậy, khẽ mỉm cười nói. Trong phủ sự tình làm được thế nào rồi? Chủ nhân, ta đây liền báo cáo cho ngươi trong phủ sự tình. Vương Tiểu Phi đi qua ngồi xuống lúc, Giang Mai từ lâu rót tiên trà bưng tới. Nghe Hái Âm U nghiêm vỗ một cách báo cáo phủ tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi cũng là thỏa mãn, cũng không hề xài bao nhiêu tiền, lại là đem sự tình đều làm được ngay ngắn rõ ràng, đến cũng thực là không tồi. U Vinh Quy Quy Mơ, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Ta là người tu luyện, cho nên càng muốn biết chính là phương diện này tình huống. Các ngươi hết khả năng đi đến đem phương diện này sự tình giúp ta dò nghe. Ta cần đại lượng phương diện này tin tức. Mơ Trúc chần chờ một chút nói. Chủ yếu ta ca trước đây chính là được xưng mật thám. Vương Tiểu Phi chả thật không nghĩ tới của mình nơi này còn có nhân tài như vậy, mỉm cười nói. Đem hắn gọi tới, ta hỏi một chút. Đáp ứng một tiếng sau đó Mơ Trúc nhanh chóng xông ra ngoài. Rất nhanh, một cái nhìn như cùng Mơ Trúc lớn lên rất sống thanh niên đã bị người mang theo vào. Người trẻ tuổi dù sao cũng hơi gò bó, quỳ xuống nói. Hạ nhân tùng bái kiến chủ nhân. Hái Âm U bận biểu đối Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhân, hiện tại tất cả mọi người là vương phủ người. Bắt đầu từ bây giờ liền đem tên của bọn họ đều đổi họ Vương thế nào? Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Ta đối với cái này cải danh sự tình không sao cả. Muốn thay đổi liền đổi. Không muốn thay đổi dùng thì ra là họ cũng không có quan hệ. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Tùng nói. Nghe nói ngươi đối với ở trên giang hồ tin tức làm có thể đánh nghe. Sớm đã biết Vương Tiểu Phi đối với cái này việc có hứng thú. Tùng cũng cảm giác được cơ hội của mình đến rồi. Vội vàng nói. Đúng. Trước đây ta làm một tin tức bán ra cơ cấu. Không nghĩ tới đắc tội rồi người. Kết quả toàn ra gặp chuyện không may rồi. Làm nửa ngày chính là nhân cách này hoạt tội. Vương Tiểu Phi thì càng thêm có hứng thú lên, nói ra. Như vậy đi. Ngươi theo ta nói một chút xuất hiện ở trên giang hồ đều có những chuyện gì. Nếu để cho ta đắc hài lòng, ta liền cho ngươi lại nắm việc này. Về sau cho ngươi phụ trách tin tức thu thập công tác. Tùng hai mắt sáng lên nói. Mấy ngày gần đây ta vẫn luôn tại hiểu rõ phương diện này sự tình, dù sao hiểu rõ thời gian không phải quá nhiều. Vương Tiểu Phi cũng biết hắn vừa tới đến đã biết bên trong chả thật không có thời gian đi tìm hiểu tình huống. Liền nói, ngươi đem ngươi hiểu được đến tình huống theo ta giảng một chút đi. Ta tiến vào vương phủ sau liền đi tìm trước kia một ít quan hệ hộ. Từ bọn hắn nơi đó còn là hiểu được một ít chuyện. Hiện tại náo nhiệt nhất không ngoài chính là Thánh Duyên hạt giống sự tình. Vương Tiểu Phi cũng đang muốn nghe một chút xuất hiện ở bên ngoài có quan hệ phương diện này sự tình, mỉm cười nói. Ngươi liền nói một chút phương diện này sự tình được rồi. Chuyện của tôi sợ. O nè. Chủ nhân. Tình huống bây giờ là Thánh Duyên hạt giống sau khi đi ra. Toàn bộ thế giới thế cuộc chính đang phát sinh biến hóa. Bất kể là nhân tộc vẫn là tiên thú đều xuất hiện một ít cường giả. Tại những cường giả này bên trong có một vương nhị bá ba vị bốn quân ngũ cường cách nói. Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút hứng thú lên, mỉm cười nói. Đều là những người nào? Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Tùng trần chờ nói. Một vương chính là cái này trong đó mạnh nhất một người. Cũng là một cái nhất được đến mọi người suy đoán một người. Người này làm là thần bí. Danh tự cùng chủ nhân như thế. Nói tới chỗ này lúc, hắn càng là đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Nhìn thấy hắn cái ánh mắt này lúc, Vương Tiểu Phi nói. Không nên hỏi, không nên hỏi. Không nên nghĩ tới, không nên nghĩ. Không nên nói, không cần nói. Đây chính là chúng ta trong vương phủ quy củ. Biết không có. Nghe nói như thế, bốn cô gái thêm vào tùng đều đáp một tiếng. Bọn hắn hiện tại trên căn bản có thể đoán được Vương Tiểu Phi chính là cái kia một vương rồi. Vừa nghĩ tới chủ nhân của mình thậm chí có thành thánh khả năng lúc, năm người hô hấp đều có chút bất ổn rồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn đi theo chính là một cái thánh nhân a. Đến lúc đó hội là một loại gì dạng tiền đồ đều không cần suy nghĩ. Trước kia là cảm động, hiện tại tất cả mọi người là trung thành rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn loại vẻ mặt này biến hóa lúc, khuôn mặt lộ ra ý cười. Hắn đến cũng không lo lắng tiết lộ sự tình, chần chờ chính mình hội tiết lộ thân phận. Vậy thì như thế nào? Đến lúc đó chiến lực của mình trên diện rộng được tăng lên. Chả thật không có bao nhiêu người dám đến trêu chọc chính mình. Vương Tiểu Phi lại tỉ mỉ hỏi thăm một trận cái kia biên người đi ra viên tình huống. Biết đều là hiện tại mới vừa nhô ra thế lực khắp nơi người. Nhìn hướng Tùng, Vương Tiểu Phi nói. Như vậy đi, ta cho ngươi 300.000 tiên tệ. Ngươi đi đem thánh duyên hạt giống tin tức tiến hành thu thập. Chủ yếu vẫn là trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống xuất hiện tình huống. Có phương diện này tin tức sau lập tức hướng về ta báo cáo. Tùng bận biểu nghiêm túc nói. Chủ nhân xin yên tâm. Chuyện này liền giao cho ta. Đúng rồi. Không biết chủ nhân có thể không lại mua mấy cái nô bộc. Bọn họ đều là nguyên lai theo ta làm tin tức người. Cũng bị bán làm đầy tớ rồi. Ngươi xem đó mà làm là được rồi. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc sống nhau buông tay cũng không hề để ý nhiều mua mấy người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01529. Đại tranh chi thế. Tùng năng lực là rất không tệ. Tại mua hắn mấy người bằng hữu sau đó bọn hắn lập tức liền hợp thành một tổ chức. Sau đó tin tức liền cuồn cuộn không đoạn tụ tập đã đến Vương Tiểu Phi nơi này. Hiện tại bốn mỹ nữ cũng lần nữa tiến hành phân công. Mơ Trúc bởi Tùng là ca ca của nàng nguyên nhân, liền chủ phải chịu trách nhiệm công tác tình báo. Mỗi một ngày rất nhiều tình báo do người phụ trách tập hợp. Sau đó thông qua người hướng về Vương Tiểu Phi tiến hành báo cáo. Có lúc Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục này mấy mỹ nữ tài năng. Đều là phi thường ưu tú nhân vật. Chỉ là các loại nguyên nhân mới được nữ nô. Nếu không, các nàng bất luận cách nào tóm ra ngoài đều là thiên chi kiều nữ tồn tại. Chủ nhân xuất hiện tại toàn bộ thế giới phảng phất đều đang phát sinh biến hóa, cũng không tiếp tục là thì ra là tình huống. Mơ Chúc trong khi nói chuyện âm thanh đều có chút đang run rẩy. Các loại tin tức truyền đến, người cũng cảm thấy một loại căng thẳng tình. Chúng ta quốc nội các nơi thế lực chính đang phát sinh biến hóa. Nguyên lai cường đại nhất nhất thống giáo trong nháy mắt diệt phái. Không một đệ tử thoát đi. Trái lại là được một con hổ hình tiên thu chiếm cứ bọn hắn môn phái Đại Tấn Môn nằm ở trên một ngọn núi. Kết quả ngọn núi kia không biết là thế nào. Đột nhiên có ý thức. Sau đó tất cả môn phái được núi thôn phệ. Xuất hiện ở tòa này núi bắn tiếng. Nó chẳng mấy chốc sẽ hóa hình thành người. Hắn muốn thành thánh hoàng gia trong cổ lâm một gốc cổ thụ đột nhiên lộ ra hình người. Liên tiếp đánh chết hoàng gia vệ đội hơn 1.000 cao thủ. Sau đó bắn tiếng. Nó đã ngộ ra được thành thánh cơ duyên. Không cần thánh duyên hạt giống cũng có thể thành thánh. Mơ Chúc càng nói càng là sốt sắng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đối mặt với một loại vượt ra khỏi suy nghĩ của nàng sự tình. Người cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Hoàng gia đối với việc này là thái độ gì? Diệp đến cổ thụ có lợi hại như vậy, Vương Tiểu Phi cũng có chút hứng thú. Hoàng gia phái ra cung phụng đài cao thủ 10 người đi vào tấn công, kết quả 5 người bỏ mình, 5 người trọng thương. Vương Tiểu Phi ngón tay tại lưng ghế dựa thượng nhẹ nhàng ấn vào, tự nói. Đại tranh chi thế a? Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là đã minh bạch hư thánh trong truyền thừa chỗ nói một ít chuyện. Làm thánh duyên hạt giống toàn bộ xuất hiện, các nơi sẽ xuất hiện một loại tận thế tình huống. Tại đây tận thế bên trong, các loại truyền thừa đều sẽ ra tới. Rất nhiều truyền thừa thậm chí nhìn qua so với chính thống truyền thừa làm đến càng thêm lợi hại. Rất nhiều người nếu như một bước đi nhầm, gia nhập vào những truyền thừa kia bên trong, rất có thể liền sẽ đi tới một cái đường không về. Đương nhiên rồi, Tư Thánh trong truyền thừa cũng đã nói, thánh nhân con đường cũng không phải thật sự liền nhất định phải thánh duyên hạt giống. Đã từng cũng có thánh nhân tạo ra cũng không phải dựa vào thánh duyên hạt giống, mà là dùng một loại bí môn phương pháp thành thánh. Chỉ là loại kia thành thánh chi nhân cuối cùng vẫn là bởi vì thánh cơ bất ổn mà bị giết chết. Bất kể nói thế nào, thành thánh chọn dùng hắn thủ đoạn của nó cũng là có thể thành công, sự tình đã là sự thật không thể chối cãi. Chính là chuyện như vậy khích lệ quá nhiều cường giả. Bọn hắn thiên phú cực cao, đối với thành thánh sự tình có phán đoán của mình. Thế là đi lên một cách đường không về. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở nơi đó trầm tư, Mơ Trúc lại nói. Còn có một kiện sự tình, Chấn Dương Tiên Quốc đột nhiên tại sâu trong núi lớn hiện ra một phần xưng là Đạo Đức Kinh. Văn chương. Theo bản văn chương này xuất hiện, rất nhiều người đều đi vào xem kinh. Kết quả, thông qua xem kinh sau đó rất nhiều người lập tức liền tăng lên tu vi. Không ít người từ 2-3 tinh tu vi tăng lên tới thập tinh tu vi. Có người nói còn có một chút càng là tăng lên rất cao, đạt đến một loại huyền diệu cảnh giới. Đạo Đức Kinh. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là ngạc nhiên, tại sao lại ở chỗ này cũng sẽ có Đạo Đức Kinh nội dung. Đúng rồi, cái kia kinh văn có chút kỳ quái, chỉ có tại trên vách đá mới có thể cảm ngộ. Rời khỏi một khoảng cách sau đó kinh văn liền sẽ từ người trong đầu của mặt biến mất, cũng không còn cách nào nhớ lại. Coi như là chọn dùng quay chụp các loại thủ đoạn cũng không cách nào mang đi. Có ý tứ rồi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Mơ Trúc nói. Thánh duyên hạt giống tình huống đâu này? Biết Vương Tiểu Phi vẫn luôn tại quan tâm việc này, Mơ Trúc nói. Thu được thánh duyên hạt giống rất nhiều người. Theo chúng ta suy đoán, tại thần hoa cảnh nội đế quốc, có mấy cái như vậy thu được thánh duyên hạt giống người có thể là trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống. Trong khi nói chuyện liền đưa cho một phần danh sách cho Vương Tiểu Phi. Đại Âm Phái trưởng môn. Vương Tiểu Phi cái thứ nhất nhìn đến chính là cái này gọi là Đại Âm Phái trưởng môn Kiều Vũ. Chủ nhân. Kiều Vũ gần nhất nhiều lần xuất kích, dẫn hắn môn phái diệt tốt mấy cái quốc gia cường giả. Mà theo chúng ta phân tích, trong đó có hai cái bị hắn giết mất người đều là thập tinh cấp cao thủ. Đồng thời, hai người kia đều lấy được khôi phục cùng tự lành lực siêu cường nổi danh. Đồng thời, Kiều Vũ cùng một cao thủ kịch chiến thì giá là bị thương rất nặng. Thế nhưng, ngày thứ hai lúc hắn lại là hoàn toàn khôi phục. Một đòn đánh chết đối thủ. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Từ nơi này phân tích thượng có thể biết, Kiều Vũ còn thật sự có thể chính là trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống người đoạt giải. Hắn đánh chết bao nhiêu người? Theo chúng ta phân tích, hắn khả năng đánh chết không dưới 10 người. Chí ít hắn có 10 hạt thánh duyên hạt giống. Đúng rồi. Hắn sau 10 ngày cùng Lãnh Hỏa Cung cung chủ ước chiến. Cái kia Lãnh Hỏa Cung cung chủ Ninh Ngữ Hoa cùng hắn cũng là ở tình huống giống nhau. Ninh Ngữ Hoa gần nhất cũng là không ngừng ra tay, đánh chết không dưới 10 cái có tự lành năng lực người. Nghe thế lúc, Vương Tiểu Phi nói. Được rồi, chính là bọn họ hai cái rồi, bọn hắn ước chiến địa điểm ở nơi nào, có bao nhiêu người đi quan chiến. Ước chiến địa điểm tại Đại Tây Hoang Địa. Xem cuộc chiến liền không biết có bao nhiêu người đi rồi. Hai phái đệ tử nhất định là yếu dọn bãi. Vương Tiểu Phi đứng dậy đối Mơ Trúc nói. Tùng bọn hắn làm rất khá. Đây là một triệu tiên tệ. Thưởng bọn hắn 10 vạn. Mặt khác tiền các ngươi dùng để trong phủ phát triển. Ném cho Mơ Trúc một cái tiên cấm sau đó Vương Tiểu Phi đã là lắc mình rời đi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi liền rời đi như thế. Mơ Trúc cặp mắt càng là tỏa ánh sáng. Từ nơi này việc bên trong đã có thể xác định Vương Tiểu Phi đúng là cường giả. Phải là xếp hạng đệ nhất cái kia. Một vương. Nghĩ tới đây, Mơ Trúc nhiệt tình càng đủ. Rất nhanh, mấy mỹ nữ liền tập trung đến đồng thời. Mơ Trúc đem Vương Tiểu Phi rời đi sự tình nói ra, sau đó mặt khác ba nữ cũng là cặp mắt tỏa ánh sáng. Thải U nói, các vị tỷ muội, nay đối với chúng ta tỷ muội tới nói chính là một cái cơ duyên to lớn. Theo sát chủ nhân, chúng ta có lẽ sẽ có một cái làm tiền đồ sáng sủa. Chủ nhân hy vọng chúng ta có thể tra xét trung tâm thánh duyên hạt giống tin tức. Trên căn bản có thể xác định, chủ nhân liền là hy vọng đạt được đủ loại này tử. Chúng ta nhất định phải toàn lực hành động lên, giúp chủ nhân đem những tin tức này hoàn toàn tra xét đến. Không phải sợ dùng tiền. Này 900.000 tiên tệ cũng toàn bộ vùi đầu vào tra xét sự tình bên trong. Đúng vậy. Chúng ta cùng chủ nhân là một thể. Chủ nhân sống chúng ta sống. Chủ nhân đã chết lời nói, chúng ta cũng không có sống sót khả năng. Mọi người đều tận tâm một ít. Dù như thế nào cũng phải đem sự tình làm tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01530, Hạt Giống Chi Tranh. Vương Tiểu Phi tiến vào cách Đại Tây Hoang mà người gần nhất trong thành phố lúc, rõ ràng liền cảm ứng được có quá nhiều thánh duyên hạt giống tồn tại. Hiện tại Vương Tiểu Phi khí tức cầm cố, chỉ có hắn có thể đủ cảm ứng được người khác thánh duyên hạt giống tồn tại. Người khác lại là rất khó cảm ứng được hắn thánh duyên hạt giống. Trong trà lâu ngồi không ít người, mọi người đều tại nhỏ giọng nghị luận. Lần này tới quá nhiều người, tin tưởng cũng là vì trung tâm thánh vực hạt giống mà đến. Có thể không, xuất hiện tại thiên hạ đại loạn, cơ duyên nổi lên bốn phía, đại tranh chi thế a. Nghe nói khác thường loại người xuất hiện. Mỗi một lần đại tranh chi thế lúc, dị chủng đều sẽ xuất hiện. Chớ xem thường dị chủng. Thánh duyên hạt giống là chính loại lời nói. Những kia kỳ dị hạt giống lại là dị chủng. Dị chủng cũng là phi thường cường đại. Một số người đã nhận được dị chủng, sau đó bọn hắn đồng dạng đi lên tranh giành thánh con đường. Vương Tiểu Phi nghe đến đó lúc, trong mắt lộ ra chính là nồng nặc nghi hoặc tình. Hiện tại hắn mới phát hiện còn xuất hiện cái gọi là dị chủng đồ vật. Lúc này Vương Tiểu Phi là dịch dung thành một cách làm người bình thường tướng mạo, liền đối với cái kia hai người trung niên nói: hai vị tiên hữu mời. Tiên hữu đây là. Hai người trung niên nghi hoặc nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ta mới vừa mới nghe được dị chủng câu chuyện, không biết có thể không báo cho như thế nào dị chủng. Hai người trung niên đều khuôn mặt lộ ra nụ cười nói: tiên hữu đoán chừng là ít có xem tư liệu. Này dị chủng sự tình cũng là ghi chép, chỉ cần đi tra một chút, làm dễ dàng tra ra được. Tiên hữu nếu muốn biết, chúng ta có thể vì tiên hữu giải thích. Trưởng quỹ trở lại một bình tiên trà, hai vị này tiên hữu trà ta mời rồi. Vương Tiểu Phi đối với trưởng quỹ nói một câu. A, tiên hữu mời ngồi. Hai người trung niên rõ ràng làm là cao hứng, chào hỏi Vương Tiểu Phi ngồi xuống. Vương Tiểu Phi đi qua sau khi ngồi xuống, hai người trung niên đều tự giới thiệu mình một cái. Lớn một chút cái kia gọi Dương Vĩnh Chi. Trẻ hơn một chút gọi Hồ Không Yên. Hồ Không Yên nhấp một ngụm trà đạo. Dị chủng cùng chính loại là hai loại bất đồng tình huống. Kỳ thực, như vậy tới nói đi, vương triều thay đổi triều đại ngươi cũng biết chứ. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu cũng không hề nói chen vào. Hồ Không Yên nói, trước một cái triều đại bị đẩy trở mình, sau đó hoàng tử của bọn họ hoàng tôn nhóm đã thành bình thường người. Thế nhưng, huyết thống của bọn họ bên trong còn tồn tại hay không hoàng gia khí tức? Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi cũng có chút rõ ràng nói. Nếu như là ngươi nói như vậy, ta đến là có chút đã minh bạch. Thánh duyên hạt giống cũng là như thế. Trước đây đã từng thánh nhân thành viên gia tộc. Bọn họ là có chứa thánh giả hơi thở. Vỗ đùi, Hồ Không Yên cười nói. Ngươi đã minh bạch. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là đã minh bạch, thế mới biết còn có như vậy khác biệt. Dương Vĩnh Chi đạo. Bây giờ thánh duyên hạt giống là ở vị thánh nhân nơi đó thả ra. Một cách tự nhiên, đủ loại này tử liền xưng là chính loại. Mà những kia đã từng là thánh địa một vài chỗ tại đại tranh chi thế cũng sẽ thả ra một ít hạt giống. Những này hạt giống mặc dù không có chính loại nhiều như vậy, thế nhưng chúng nó cũng là có thánh giả khí ở bên trong. Vương Tiểu Phi không hiểu nói, không phải nói chí ít 5.000 hạt thánh duyên hạt giống mới xem như là thánh nhân sao? Cái kia dị chủng cũng không đến 5.000 hạt chứ? Cũng không hẳn vậy. Tuy rằng dị chủng thánh khí nghiêm trọng suy yếu, thế nhưng một ít cổ địa bên trong còn có thể đụng với cơ duyên. Ngươi phải biết thánh vực chi địa thả ra là đầu to, thế nhưng một ít tư thánh người hoặc là một ít cường giả, bọn hắn cũng là nắm giữ loại này dị chủng. Các loại hạt giống tập hợp, vậy thì không phải là một cách lượng nhỏ. Đặc biệt là một ít đã từng siêu cường giả, từ bọn hắn cổ thánh chi địa thả ra hạt giống nhiều vô cùng, thậm chí siêu 5.000 hạt. Vừa nói như vậy đại tranh chi thế cũng không phải là vẻn vẹn này 5 loại thánh duyên hạt giống chi tranh. Lấy được tin tức này đúng là để Vương Tiểu Phi chấn kinh rồi. Trước đây còn tưởng rằng chỉ là 5 loại thánh duyên hạt giống chi tranh, đến lúc đó còn có rất lớn cơ hội. Bây giờ mới biết cũng không phải như vậy. Ngoại trừ này 5 loại thánh duyên hạt giống chi tranh bên ngoài, còn có gì chủng chi tranh? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói, ta làm sao nghe nói còn có một ít chọn dùng mặt khác phương thức cũng có thể thành thánh tình huống. Ngươi nói là con hoang à? Dương Vĩnh Chi khẽ gật đầu. Con hoang, đúng vậy, là con hoang. Ngươi chớ xem thường con hoang. Tại đại tranh chi thế bên trong đã từng cũng có con hoang người thành thánh tình huống. Một ít con hoang người cũng là phi thường mạnh mẽ. Bọn hắn tại đại tranh chi thế bên trong đánh chết quá nhiều chính loại cùng dị chủng người. Con hoang người có phần chế tạo ra hạt giống sẽ không ngừng tạo ra. Tiền kỳ đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Con hoang là làm sao tạo ra hạt giống? Vương Tiểu Phi đối với cái này sự cũng là nghi hoặc. Cái này cũng không phải là rất rõ. Bọn hắn đều có được bí pháp của mình. Có người nói chủ yếu nhất biện pháp chính là cắn nuốt chính loại hoặc là dị chủng chi hậu sinh thành đi ra ngoài. Bọn hắn áp dụng phương thức chính là tìm tới chính loại hoặc là dị chủng người, thôn phệ bọn hắn hạt giống, do đó hấp thụ đến bên trong thánh nhân năng lượng, do đó tạo ra suốt một loại hoàn toàn mới hạt giống. Chỉ cần bọn hắn hạt giống đạt đến thánh nhân tiêu chuẩn, bọn hắn tự nhiên cũng là có thể thành thánh. Chỉ là có người nói người như vậy tại lên cấp lúc độ khó hơi lớn. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến người trẻ tuổi kia. Trong lòng rõ ràng, người trẻ tuổi kia rất có thể chính là con hoang người. Bọn hắn đều có được bí pháp của mình. Được cẩn thận một chút những người này. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có một chút cảnh giác. Như vậy một số người nhưng không phải người bình thường. Tin tưởng bọn hắn đã tại yên lặng cắn nuốt thánh duyên hạt giống. Đoán chừng nhìn thấy của mình thánh duyên hạt giống còn không phải quá nhiều. Cũng không hề đối chính mình làm sao dạng. Đương nhiên rồi, cũng có khả năng là hắn tình huống của nó. Bất quá, mặc kệ là cái dạng gì tình huống, đã có con hoang thôn phệ chính loại tình huống, chính mình liền tại bất cứ lúc nào đều được cẩn thận một chút mới là. Dương Vĩnh Chi uống một chén nước trà nói, bây giờ là đại tranh chi thế, các loại tình huống đều có. Sơ ý một chút đã bị người giết chết, đều nói tiên nhân được. Ta thật không có nhìn ra chỗ tốt, quá hung hiểm. Vương Tiểu Phi liền cười nói, chúng ta biết rõ nơi này hung hiểm, còn không phải chạy tới, không phải là tìm kiếm một ít thánh duyên sao? Đúng vậy, lão đệ nói đúng. Chỉ cần có thánh duyên cơ hội, ai sẽ bỏ qua cho? Cho dù không thể thành thánh, chỉ cần có một hạt thánh duyên hạt giống tại người, vậy thì hơn nhiều bình thường người càng thêm mạnh mẽ. Rất nhiều gia tộc đều là một hạt thánh duyên hạt giống trưởng thành. Phải biết một hạt thánh duyên hạt giống tại người, hắn trưởng thành liền vượt xa thập tinh cao thủ. Gia tộc là có thể thành lập. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, lời này ở chính giữa, nếu như có thể siêu thập tinh lời nói tại một thế giới cũng là cường giả rồi. Đúng rồi, mọi người đều tại tranh cướp thánh duyên hạt giống, nếu như chỉ là chút ít nắm giữ, liệu sẽ bị người tranh cướp? Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến việc này, có chút không rõ mọi người tranh đoạt tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01531.10 tinh bên trên. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi như vậy, Dương Vĩnh Chi mỉm cười nói: Tiên hữu có chỗ không biết rồi. Có cái gì đặc biệt tình huống sao? Vương Tiểu Phi hỏi. Khẽ mỉm cười, Dương Vĩnh Chi nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: Ngươi đoán chúng ta đã nhận được thánh duyên hạt giống sau sẽ làm thế nào? Tiếp tục tranh cướp à? Hồ Bất Ninh liền cười ha ha nói: Tiên hữu sai rồi. Rất nhiều người cùng chúng ta là giống nhau tâm lý. Chỉ cần tranh đến một hạt thánh duyên hạt giống, chuyện chúng ta muốn làm chính là nhanh nhanh rời đi. Sau đó tìm một chốn không người ẩn thân, khiến người ta không cảm ứng được khí tức của chúng ta. Mãi cho đến đại tranh chi thế kết thúc trở ra. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nói: Chả có chuyện như vậy. Hồ Bất Ninh mỉm cười nói: Tiên hữu biết không, làm đại tranh chi thế kết thúc, thánh nhân vào chỗ, tư thánh cũng là vì sau đó thánh duyên hạt giống đối với khắp nơi đất là không có trọng yếu như vậy. Cường giả sẽ không lại đi tranh cướp. Những thánh nhân đó cùng tư thánh người nếu như không phải chọc phải bọn hắn cũng sẽ không thấp xuống thân phận đến công kích. Cứ như vậy, mọi người kỳ thực tương đối là an toàn. Có một cái thánh duyên cường giả tồn tại, gia tộc là có thể vạn năm vĩnh tồn. Rất cường đại gia tộc chính là thánh duyên hạt giống người đoạt giải gia tộc. Đây cũng không phải là như vậy an toàn sao? Vương Tiểu Phi vẫn là không xác định mà lắc lắc đầu. Tiên hữu quả nhiên là không có xem tư liệu, ngươi không biết tình huống ư? Đại tranh chi thế kết quả, thánh nhân vào chỗ sau đó hạt giống liền không tồn tại. Lúc ấy, hết thảy hạt giống đều sẽ hóa đi. Liền ngay cả thánh nhân hạt sống cũng đều hóa đi. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi phát hiện mình thật sự hẳn là thật tốt đi nhìn một chút phương diện này tư liệu rồi. Hiện tại đối với những thứ này đồ vật tất cả đều là không biết gì cả. Dương Vĩnh Chi nói. Làm năm cái thánh nhân vào chỗ thời gian chính là thánh duyên hạt sống biến mất thời gian. Tất cả cá nhân tu vi đến cùng là cái dạng gì tình huống đã là định ra. Nắm giữ thánh duyên hạt giống người tại tu vi thượng nhưng là xa xa cao hơn thập tinh. Cái này cũng là hiện tại đột nhiên có nhiều như vậy siêu thập tinh cao thủ xuất hiện nguyên nhân. Đã minh bạch, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch một ít tình huống, làm nửa ngày thật sự chính là tình huống phức tạp a. Nếu như là vậy nói đến, tư thánh không nói, những kia không có thành thánh người cũng có khả năng tại tu vi thượng đạt đến tiếp cận hư thánh tầng cấp. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một cái khiến hắn hoảng sợ sự tình. Hồ Bất Ninh cười cười nói: Vậy thì yếu xem bọn hắn ý nghĩ của mình rồi. Nếu như bọn hắn muốn tiếp tục tham dự đại tranh, bọn hắn liền phải lần nữa đi cướp đoạt hạt giống. Chỉ cần sáp nhập vào một hạt giống, tu vi của bọn họ liền sẽ hạ xuống. Sau đó nhiều nhất chỉ có được siêu thập tinh tu vi. Tu vi như thế lại là làm sao phân chia? Tại siêu thập tinh bên trên, mọi người cơ bản có như vậy mấy cái tầng cấp phân chia: siêu tinh, bách tinh, thiên tinh, ba cái tầng cấp. Từng cái tầng cấp đều có được khác nhau rất lớn. Bất quá, cơ bản chính là như vậy phân chia. Hiện tại cái này đại tây hoang địa chi tranh giành cần phải có rất nhiều cao thủ đến chứ? Dương Vĩnh Chi nói. Theo mọi người phân tích, này quyết chiến song phương đoán chừng chính là trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống. Cho nên, chính loại chi trong đám người, cái khác bốn loại chính loại người đoạt giải là sẽ không cảm giác hứng thú. Bọn hắn tới cũng không có thu hoạch gì, sẽ không dễ dàng đến. Dị chủng người đối với cái này dạng hạt giống cũng không hứng thú quá lớn. Đoán chừng người tới cũng sẽ không quá nhiều. Trái lại là con hoang người. Bọn hắn đối với loại này sự tình là hứng thú. Cần phải có rất nhiều đến. Vương Tiểu Phi nói. Con hoang người liền không quá tốt phán đoán. Bọn hắn hạt giống là đặc biệt hạt giống. Người bình thường căn bản là khó mà cảm ứng được. Nói không sai. Bọn hắn hạt giống thật sự rất khó cảm ứng được. Bất quá. Thiên đạo là huyền diệu đồ vật. Trên người bọn họ đều sẽ có một loại khí tức đặc biệt. Đó là một loại tràn đầy sinh cơ khí tức. Trong tình huống bình thường. Chỉ cần đụng phải như vậy khí tức người. Bọn họ là con hoang người khả năng là phi thường lớn. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là đem hạt giống tình huống biết rõ rất nhiều. Không cùng hai người này trao đổi một chút lúc. Vương Tiểu Phi còn thật sự chỉ biết là có 5 loại thánh duyên hạt giống. Hiện tại mới xem như là hiểu được. Này đại tranh chi thế tình huống xa so với những gì mình biết phức tạp hơn nhiều. Tiên thú bên trong cũng hẳn là có tình huống giống nhau chứ. Chuyện của tôi. Vương Tiểu Phi nghĩ tới tiên thú sự tình, liền lại hỏi. Nhấp một ngụm nước trà, Dương Vĩnh Chi nói. Tiên thú liền càng cường đại rồi. Bây giờ tiên thú có rất nhiều đều là đặc biệt mạnh mẽ. Bọn hắn thậm chí đều đạt đến thiên tinh tầng cấp tu vi. Hồ Bất Ninh xen vào nói. Còn có một cái tình huống ngươi cũng chớ xem thường. Một ít ẩn dấu dị chủng địa phương cũng sẽ sinh ra biến dị. Gần nhất không phải xuất hiện một ít tình huống sao? Cổ thụ đột nhiên liền hóa hình rồi. Đồng thời trả phi thường mạnh mẽ. Đại Sơn cũng huyễn hóa thành hình người. Bọn hắn cũng là vừa ra tới liền sức chiến đấu kinh thiên. Ngươi biết tại sao không? Cũng không có các loại Vương Tiểu Phi trả lời, Hồ Bất Ninh tiếp tục nói. Cái kia liền là bởi vì bọn hắn chính là những kia thánh loại tồn tại chi địa. Có phần thánh nhân gia tộc người đã bị chết ở tại nơi đó. Hoặc là bọn hắn đem thánh nhân một ít công huyết đồ vật đặt tại chỗ kia. Mấy vạn năm sau đó làm đại tranh chi thế triển khai thời gian. Vạn vật thức tỉnh. Những thánh nhân đó khí tức liền sẽ cải tạo tất cả. Cổ thụ. Đại sơn thậm chí dòng sông đều phải nhận được một loại thánh khí cải tạo. Do đó để cho bọn họ sản sinh lực lượng cường đại. Như vậy một ít gì vật cũng không thể coi thường. Chúng nó xuất hiện ở hiện thời sức chiến đấu kinh thiên. Rất nhiều đều có thể biến ảo thành nhân. Thậm chí liền trực tiếp tham dự vào tranh giành thánh sự tình bên trong. Bọn hắn cường đại như vậy, hẳn là tranh giành thánh mạnh mẽ nhất người cạnh tranh chứ. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến nhiều âm trúc nơi đó hiểu được một ít tin tức. Đúng vậy. Bọn hắn vừa ra tới chính là thiên tinh cấp sức chiến đấu. Người bình thường ở trước mặt của bọn họ căn bản cũng không đủ xem. Mỗi một lần đại tranh chi thế đi ra, chúng nó đều sẽ giết đến khắp nơi dòng máu. Tiên hữu A. Này đại tranh chi thế đúng là hung hiểm cực điểm. Một cái không chú ý sẽ xuất hiện tử vong sự tình. Tất cả phải cẩn thận. Đa tạ báo cho những chuyện này, nếu không phải là các ngươi giải thích, ta còn thực sự một thứ đều không biết nói. Bây giờ nhìn lại, này tất cả thế giới đều là phi thường phức tạp tình huống. Có thể không? Lần này đại Tây Hoang mà mặc dù chỉ là trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống chi tranh. Ta đoán chừng cũng sẽ giết đến đầu người cuồn cuộn. Hồ Bất Ninh cũng là lắc đầu thở dài không ngớt. Mọi người lại hàn huyên một hồi sau đó hai người bởi vì có việc nên rời đi trước rồi. Ngồi ở chỗ đó. Vương Tiểu Phi một bên thưởng thức tiên trà. Một bên cũng đang suy tư chuyện có thể xảy ra. Thập tinh chi trên có 3 cái đại tầng cấp cao thủ. Việc này đối với Vương Tiểu Phi áp lực cũng có chút lớn. Vương Tiểu Phi đoán chừng mình bây giờ sức chiến đấu cũng chính là bách tinh tầng cấp. Khoảng cách thiên tinh còn có khoảng cách rất lớn. Đương nhiên, chính mình cũng vẫn có một ít sức đánh trả. Tất cả cẩn thận, hết khả năng tranh cướp. Vương Tiểu Phi biết mình đã là gia nhập vào này đại tranh sự tình bên trong, không đạo lý không tranh một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01532 Con hoang cao thủ. Đại Tây Hoang mà cũng không phải một mảng nhỏ thổ địa, mà là có thêm rất lớn một mảnh địa vực. Đi ở trên mặt này, Vương Tiểu Phi một đường đi tới nhìn đến là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Này không có sinh cơ, không có gì thực vật. Lưu sa trải rộng, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy một ít có đã lâu niên đại xương khô đồ vật. Ở nơi như thế này còn có một loại đặc tình huống khác. cái kia chính là chỗ này phảng phất có một loại nào đó cầm cố. Mọi người đều không thể vận dụng năng lượng tiến hành phi hành. Khi tiến vào đến nơi đây, duy nhất có thể làm chính là bộ hành. Vương Tiểu Phi thử dùng ẩn tiên thuyền lúc mới phát hiện ẩn tiên thuyền cũng đồng dạng không cách nào di động. Tốt địa phương kỳ quái. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được một loại sát cơ kéo tới. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi một quyền liền đập ra ngoài. Bình! Hai đạo lực lượng cường đại hỗ kích bên trong. Vương Tiểu Phi mới phát hiện một cái nam tử gầy gò đã là bị hắn một quyền đánh ra ngoài. Hướng về người này nhìn lại, Vương Tiểu Phi cũng không hề cảm nhận được trong cơ thể hắn có bất kỳ thánh duyên hạt sống khí tức. Bất quá, Vương Tiểu Phi có thể ngửi được chính là từng tia một cây cỏ mùi thơm ngát, con hoang. Vương Tiểu Phi suy đoán chính mình có thể là đụng phải loại kia con hoang người rồi. Cái này gầy gò người trung niên vừa nhìn không có tiêu diệt Vương Tiểu Phi, xoay người liền muốn chạy trốn. Vương Tiểu Phi thì lại làm sao sẽ để cho hắn thoát đi. Một cái lấp lóe trong, Vương Tiểu Phi triển khai một loại cấp tốc chạy thuật. Cái này cũng là mấy ngày nay Vương Tiểu Phi tại Đại Tây Hoang trong đất cấp tốc chạy lúc sáng tạo ra một loại bước tiến. Chỗ dùng lớn nhất chính là ở nơi như thế này cấp tốc chạy rất nhanh. Một bước bước ra chính là khoảng cách rất xa, Vương Tiểu Phi mấy cái lấp lóe sau liền vọt tới người trung niên phía sau không xa. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi tiếp cận lúc, người trung niên này đột nhiên một cái xoay người. Tay một người trong ống liền nhắm ngay Vương Tiểu Phi phát bắn ra. Bạo vũ châm. Một nhìn đối phương này bắn ra châm mũi tên. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Không lại né tránh. Mà là đón châm liền nhào tới. Vương Tiểu Phi diễn xuất thật sự chính là dọa sợ người này. Hắn cũng không hề cảm nhận được Vương Tiểu Phi có thánh duyên hạt sống khí tức. Rất tự nhiên liền nhận định Vương Tiểu Phi cũng chỉ là một cái thập tinh người. Nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là đánh lén Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là trung tâm thánh duyên hạt sống người đoạt giải. Hơn nữa còn là có đại lượng thánh duyên hạt sống người. Những kia châm từng cây đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Bất quá, để người trung niên khủng bố vẫn là những cái kia châm căn bản cũng không có thương tổn được Vương Tiểu Phi. Liền ở hắn sững sờ trong lúc đó, Vương Tiểu Phi đã là vọt tới phủ cận. Tại quyền mãnh liệt đập ra ngoài lúc, người trung niên vội vàng ứng chiến. Lúc này trong tay hắn là một cây đại đao lấy ra. Triển khai một loại đao huyết hướng về Vương Tiểu Phi liền bổ tới. Nhưng là, Vương Tiểu Phi bây giờ sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nắm đấm trực tiếp liền nện vào hắn trên đại đao. Một nguồn sức mạnh dưới đại đao được Vương Tiểu Phi một quyền này nện đến liền rời tay bay ra ngoài. Lại nhìn hổ khẩu lúc cái kia nắm tay thủ đát là huyết thủy tràn trề. Đọc truy hẹn với. Này đều là người nào a? Cái này con hoang người đúng là chấn kinh rồi, hoàn toàn không hiểu chính mình đụng phải một cái dạng gì người. Vương Tiểu Phi lúc này căn bản cũng không có do dự, lần nữa một quyền liền đập tới. Một quyền này thì càng thêm trầm trọng, trực tiếp liền đem người này ngực đập ra một cái lỗ thủng to. Khuôn mặt trong lúc sợ hãi, người trung niên này cũng biết mình đã đến thời điểm nguy hiểm nhất rồi, trầm giọng nói, đi chết. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy trong cơ thể hắn lập tức có từng cái trường đằng sinh trưởng ra. Theo những này trường đằng sinh trưởng, Vương Tiểu Phi cả người đều ẩn vào đã đến trường đằng bên trong. Đây chính là đối phương con hoang. Vương Tiểu Phi tò mò nhìn đối phương liên tục mọc ra trường đằng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con hoang tình huống. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang nhìn mình trường đằng, người trung niên này khinh ha ha cười nói. Ngươi rất tốt, lại có thể đem ta bị thương thành như vậy. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Ngươi có thể được của ta trường đằng đánh giết. Đây là của ngươi phúc khí. Thật sao? Hiếu kỳ thì tốt kỳ. Cái này không có nghĩa là Vương Tiểu Phi sẽ không có sức phản kháng. Một cái kim đao lúc này xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay. Đi! Vương Tiểu Phi hạ công kích mệnh lệnh. Kim đao nhưng là đại diện cho phương Tây sát phạt chi thánh. Theo kim đao vừa ra, nhất cổ khổng lồ thánh khí liền phun trào mà ra. Ngươi! Người trung niên lúc này hoàn toàn là giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là một cái thánh duyên hạt giống người đoạt giải. Nhìn xem từ cái kia kim đao thượng tản mát ra kim quang, lại cảm thụ một cái khí tức lúc, sắc mặt của người trung niên đại biến rồi. Căn bản cũng không có cho hắn thời gian, kim đao lúc này đã là hướng về những trường đằng đó liền nhanh chóng bổ tới. Con hoang đích thật là rất mạnh. Bất quá, người trung niên này rõ ràng không cầm quyền loại bên trên vẹn vẹn là bắt đầu. Hắn lại tại sao có thể là 23 hạt phương Tây Thánh Duyên hạt giống dung hợp về sau kim đao đối thủ. Như bẻ cành khô trong lúc đó, cái kia từng cái trường đằng đã bị Vương Tiểu Phi kim đao chặt đứt. Theo trường đằng đoạn đi, người trung niên toàn thân khí tức nhanh chóng suy yếu xuống. Phốc, theo kim đao dương ra, một cái đầu lâu đã bị chém bay ra ngoài. Kim đao càng là đuổi tới, đem đối phương hồn phách hoàn toàn cầm cố. Hồn phách bay. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này hồn phách này, nhưng là một cái cường giả hồn phách. Thu lấy hồn phách sau đó, Vương Tiểu Phi liền thấy một đạo hào quang màu xanh lục hướng về hắn mà tới. Thu, Vương Tiểu Phi biết đây nhất định chính là một viên con hoang. Hiện tại Vương Tiểu Phi thánh nhân thế giới có thể nói là hữu giáo vô loại tồn tại. Bất luận là cái dạng gì hạt giống cũng là có thể thu nạp. Viên kia màu xanh lá hạt giống tiến vào thánh nhân thế giới sau đó rõ ràng nhận lấy một loại áp chế. Sau đó được Vương Tiểu Phi tại Đông Phương tìm một mảng nhỏ địa phương khiến nó tồn tại. Đây là con hoang. Vương Tiểu Phi đối với cái này dạng hạt giống cũng là hiếu kỳ. Có người nói có thể thôn phệ hắn hạt giống của nó. Vương Tiểu Phi hiện tại liền có một cái ý nghĩ. Có lẽ mình là có thể lại bồi dưỡng một cái thánh duyên hạt giống cường giả đi ra. Để loại này con hoang đi thôn phệ dị chủng cũng không biết sẽ sinh ra dạng gì tình huống. Đương nhiên rồi. Có con hoang nơi tay. Vương Tiểu Phi là có thể thông qua nó đi cảm ứng con hoang người nắm giữ tồn tại. Đây đối với hắn ở nơi như thế này phát triển cũng là có rất lớn chỗ tốt. Đi tới tại trung niên người trên người thu thập một chút lúc, Vương Tiểu Phi thật đúng là tìm tới một viên tiên cấm. Mày mở ra đối phương tại tiên cấm thượng thần thức xấu sau đó Vương Tiểu Phi hướng về bên trong nhìn lại lúc. Thật đúng là tìm tới một loại đối phương không cầm quyền loại phát triển thượng một ít cảm ngộ nội dung. Bước kế tiếp liền nghiên cứu thứ này đi. Đã nhận được như vậy một phần bí kíp tựa đồ vật. Vương Tiểu Phi biết chỉ cần mình cảm ngộ ra đến. Đối với con hoang tồn tại liền sẽ nhiều hơn một chút nhận thức. Hôm nay đối với Vương Tiểu Phi tới nói là một loại thu hoạch. Trung quanh tìm một cái. Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy hang động các loại địa phương. Tại rời khỏi nơi này một đoạn đường sau đó Vương Tiểu Phi tại trước một tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống. Lần này là phải chăm chỉ nghiên cứu một chút giã trùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01533 Sát cơ bốn phục chi. Thì ra là như vậy. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi trên mặt hiện ra hiểu ra tình. Hắn cũng coi như là đem loại này con hoang sự tình nắm rõ ràng rồi. Này không phải bình thường hạt giống, mà là dùng một loại có chứa thôn phệ năng lực đằng loại thực vật sáng tạo ra hạt giống. Sau đó trải qua thời gian dài bồi dưỡng. Tại bồi dưỡng lúc càng là rót vào một loại thôn phệ năng lực. Từ từ bồi dưỡng ra được đằng loại thực vật. Nếu hiểu rõ loại này con hoang tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rõ một ít tình huống. Không ngoài liền là một loại gán thủ tiếp. Thông qua con hoang đến thôn phệ. Do đó gán đến chính loại bên trên. Đi con đường mặc dù có chút lịch. Hiệu quả cũng khá. Hiểu rõ việc này sau đó Vương Tiểu Phi muốn thu phục cái này đằng loại thực vật liền biến phải cho dễ dàng lên. Tại mạnh mẽ thánh nhân sức mạnh dưới áp chế của. Vẹn vẹn có một hạt con hoang hạt giống căn bản cũng không phải là Vương Tiểu Phi đối thủ. Phản kháng sức mạnh đều không có đã bị Vương Tiểu Phi thu phục. Hiện tại Vương Tiểu Phi thánh nhân thế giới phảng phất cũng có một ít biến hóa. Không còn là thì ra là tình huống. Mà là truyền vào một chút mới hơi thở. Vương Tiểu Phi nhìn xem hạt giống tình huống lúc bây giờ là 6 loại hạt giống tồn tại ở của mình thánh nhân trong thế giới. Làm một chút ăn đồ vật ăn sau đó đẩy mặt trời, Vương Tiểu Phi tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Nửa ngày trời sau, Vương Tiểu Phi liền gặp được một thớt giường như voi lớn vậy cử lang đứng ở nơi đó. Thân thể cảm ứng bên trong, Vương Tiểu Phi phát hiện này thớt cử lang dĩ nhiên là một thớt có mạnh mẽ phương Tây Thánh Duyên hạt giống năng lượng tiên thú. Liền ở Vương Tiểu Phi phát hiện đối phương lúc, đối phương cũng tương tự phát hiện Vương Tiểu Phi. Trong khoảng thời gian ngắn hai phương ngay ở chỗ này triển khai một hồi kịch chiến. Đương nhiên rồi, kết quả là nhất định, Vương Tiểu Phi một quyền đánh chết đối phương. Giết sau khi chết, Vương Tiểu Phi đã nhận được hai hạt phương Tây Thánh vực Thánh Duyên hạt giống. Lại đi rồi một đoạn sau đó đột nhiên toát ra một đám người, liền đem Vương Tiểu Phi chắn nơi đó. Muốn từ này qua cần nếu qua chúng ta cửa ải này. Các ngươi là người nào? Vương Tiểu Phi hiếu kỳ nhìn về phía những người này, nhìn ra được kém nhất một cái cũng là thập tinh cấp cao thủ. Đại âm phái. Đối phương người ngạo nghễ nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Xem ra muốn tiến vào cũng phải cần giảng thực lực. Vương Tiểu Phi nói. Vậy thì tới đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi hướng về những người này liền vọt tới. Lần này Vương Tiểu Phi có ý định đem cái kia trong cơ thể cây cỏ hương vị tản mát ra. Chính là muốn khiến người ta hiểu lầm hắn là một cái con hoang người. Quả nhiên, đối phương những người này nghe thấy được Vương Tiểu Phi trên người tản mát ra cây cỏ hương vị lúc. Mỗi một người đều biểu hiện ngưng trọng một ít. Một người cầm đầu nói, giết, theo mệnh lệnh của hắn, những người này hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Hoàn toàn liền không phải chú ý người, những người này trong nháy mắt liền hướng về Vương Tiểu Phi lấy ra rất nhiều tiên khí. Này nơi đó là đối phó người bình thường. Hoàn toàn chính là nhằm vào có thánh duyên hạt giống người mà đến. Trong đó càng là có thêm mấy cái trên người tản ra thánh duyên hơi thở cao thủ vọt tới. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy bọn hắn cái này diễn xuất, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Này gây nên người chính là muốn mượn lần này giao phong. Ở trên đường phục kích đến thánh duyên hạt giống người đoạt giải. Giết! Cùng kêu lên giống to, một cách trận thế đem Vương Tiểu Phi vây ở bên trong. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng hơi động, cái kia con hoang trường đằng bị hắn hoàn toàn tế ra ngoài. Theo trường đằng lấy ra, những kia đến người tới nhóm công kích được càng thêm mãnh liệt lên. Rất nhiều đem Vương Tiểu Phi một lần đánh chết ý tứ. Nhìn thấy bọn hắn tất cả đều đã là đến. Trong thần thức cũng lại dò xét không tra được những người khác lúc. Vương Tiểu Phi trên mặt đã là lộ ra ý cười. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem cái kia trường đằng lập tức cất đi. Sau đó đóa đóa hắc liên trong nháy mắt tràn ngập ở vùng thế giới này. Hắc liên! Quá nhiều người biết Vương Tiểu Phi có loại này mạnh mẽ thánh duyên công kích bảo vật. Vừa nhìn thấy hắc liên đi ra lúc mới phát hiện đá vào tấm sắt rồi. Muốn trốn khỏi lúc. Ở đâu là hiện tại loại này mạnh mẽ hắc liên đối thủ. Từng cái người được những hắc liên đó thôn phệ. Sau đó từng đạo ánh sáng hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Rất nhanh, hắc liên đã là thu hồi, Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái lúc. Từng cái hồn phách bị hắn thu vào thánh nhân thế giới. Nếu như nói cái gì năng lượng tinh khiết nhất, làm lại chính là muôn vàn thử thách qua hồn phách. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng thích loại năng lượng này thu thập. Những năng lượng này dung nhập vào thánh nhân trong thế giới sau đó đây chính là hoàn toàn dung hợp. Lần nữa vẫy tay lúc trên đất nhẫn cũng bị Vương Tiểu Phi cất đi. Lúc này Vương Tiểu Phi mới kiểm tra một chút thu hoạch của mình. Phương Bắc, Nam Phương, Đông Phương Thánh Duyên hạt giống tất cả đã nhận được một hạt. Mặc dù mới 3 hạt hạt giống, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng coi như là một cái thu hoạch. Triển khai thân hình, Vương Tiểu Phi hướng về be be phía trước chạy một đoạn sau đó dọc theo đường đi nhìn đến là thi thể bắt đầu tăng lên. Nhìn một cái lúc đại thể đều là bị người đánh giết mà chết. Nghĩ đến phải nhanh chóng chạy đi quan sát hai cường giả so đấu lúc. Vương Tiểu Phi triển khai thần thức tiến hành không ngừng tra xét. Quả nhiên dọc theo đường đi phát hiện có không ít đoàn thể ở mảnh này quảng đại khu vực trong phục kích đến người tới nhóm. Có không ít thế lực xem ra là đem những này đến người tới trở thành con mồi. Vương Tiểu Phi thử dùng của mình trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống năng lượng tiến hành lần lượt cảm ứng. Kết quả để Vương Tiểu Phi buồn bực là cũng không hề phát hiện trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống tồn tại. Mặc kệ, hay là trước đi vào khu vực trung tâm lại nói. Tránh được nhiều đội săn giết đoàn thể. Vương Tiểu Phi đang tại hướng về bên trong lẻn vào lúc. Đột nhiên trong lòng hơi động. Ánh mắt liền quăng hướng xa xa trên một ngọn núi. Có con hoang người. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được đối phương truyền tới khí tức tình huống. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi có ý định liền đem con hoang khí tức phát tán ra. Sau đó đem chính mình cái khác thánh vực khí tức đều thu liếm. Rất rõ ràng. Vương Tiểu Phi phát tán ra chính là rất nhỏ yếu khí tức tình huống. Mục đích đúng là muốn nhìn một chút con hoang cao thủ liệu sẽ có đến. Một bên làm như vậy. Vương Tiểu Phi một bên đóng giả đột nhiên phát hiện đối phương tồn tại dáng vẻ. Xoay người liền phải rời đi. Đúng lúc này. Phía sau một trận cấp tốc chạy âm thanh truyền đến. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là một ông lão hướng về phương hướng của hắn vọt tới. Cao thủ. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi phát hiện đối phương đến tình huống sau là có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương con hoang cũng không vẹn vẹn là một hạt bộ dáng, mà là một cái có vô số hạt con hoang hạt giống người. Đây rốt cuộc là một cái cao thủ như thế nào đây này? Phát hiện đối phương đuổi theo sau đó Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó. Khí lưu khuấy động bên trong, ông lão kia đã là đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Hướng về Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn một hồi, lão đầu trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Chạy a, làm sao không chạy? Vương Tiểu Phi cũng hướng về đối phương nhìn một hồi. Trong lòng người này hẳn là siêu tinh cấp tồn tại. Chỉ là không biết có bao nhiêu hạt con hoang. Đối mặt với cao thủ như vậy, Vương Tiểu Phi tâm tình trả thực là không tồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01534 Con hoang giữa chiến. Đây là một cái rõ ràng toàn thân đều tỏa ra một loại cỏ dại thanh tân lão đầu. Trên người còn có một loại mạnh mẽ cực điểm khí tức. Cũng là Vương Tiểu Phi đụng với qua khá là mạnh mẽ một loại. Rất rõ ràng. Lão đầu là một cái cẩn thận người. Đến nơi này sau cũng không hề vội vàng công kích. Mà là xa xa mà nhìn Vương Tiểu Phi. Thẳng đến nhìn thấy Vương Tiểu Phi trên người hương cỏ vị cũng không so với mình nồng nặc sau đó này mới đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút, lão đầu nói. Ta nhìn vào ngươi rất giống cái bài danh kia để nhất thánh duyên cao thủ, bất quá nha, cũng chính là như mà thôi. Đúng đấy, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Lão đầu này chẳng trách có thể sống dài như vậy lâu. Làm việc thật là một cách cẩn thận người. Hiện tại Vương Tiểu Phi đến cũng có chút muốn nhìn một chút con hoang tử chiến hội là một loại gì dạng tình huống rồi. Vừa nói chuyện, lão đầu trên người lập tức liền xảy ra một ít biến hóa. Sau đó lấy nàng làm trung tâm. Một đóa to lớn thực nhân hoa tạo ra đi ra. Theo đóa hoa này tạo ra, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đóa hoa này lớn vô cùng. Trong thời gian rất ngắn đã là lớn lên có một tòa nhà 10 tầng cao lâu lớn như vậy. Này vẫn chưa hết. Đóa hoa này càng là tại phân liệt. Lại sinh thành ra 4 đóa đồng dạng hoa. Tổng cộng 5 đóa hoa ở này chung quanh hướng về Vương Tiểu Phi mở cái miệng to ra bình thường. Cười ha ha, lão đầu nói. Ta sông giã tùng khó được chạm cái trước có con hoang người. Đến là muốn nhìn ngươi một chút con hoang là cái dạng gì một loại con hoang. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta cũng muốn nhìn một chút. Lên. Trong khi nói chuyện, lão đầu trực tiếp liền khởi động hắn con hoang hướng về Vương Tiểu Phi phát khởi công kích. Lão đầu này là một cách nói một đằng làm một nẻo người. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lão đầu diễn xuất chỉ lắc đầu. Rất nhiều người đoán chừng nhìn thấy dáng dấp của hắn cũng sẽ không có quá nhiều phòng bị. Này hoàn toàn chính là một cái tiếu diện hổ nhân vật. Vừa nói chuyện, một bên liền phát khởi công kích. Căn bản cũng không lưu ý hắn so với đối phương tu vi cao. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng đem cái kia trường đằng thôi thúc mà ra. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi cái kia trường đằng tình huống, lão đầu trên mặt càng nhiều hơn một chút ý cười nói. Một hạt con hoang, tiểu tử, biết ta đây là mấy hạt con hoang sao? Ta đây là 5 hạt con hoang, ngươi cho rằng ngươi cái kia con hoang có thể thôn phệ của ta con hoang. Vương Tiểu Phi cười nói. Không thử một chút sao được. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đem hắc liên thôi thúc mà ra. Trong nháy mắt thời gian, vây quanh lão đầu chung quanh đóa đóa hắc liên tạo ra đi ra. Cái gì? Lão đầu lúc này mới chấn kinh rồi, chỉ vào Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Ngươi không phải là con hoang người, ngươi là chính loại. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Muốn chết. Trong khi nói chuyện, hắc liên đất là nhiều đóa bám vào thực nhân hoa bên trên. Vốn là khí thế kinh thiên thực nhân hoa lúc này lại là lập tức trở nên ôn thuận. Ở nơi đó đồng cũng không dám có bất kỳ động tác. Dung, Vương Tiểu Phi đối với trường đằng phát ra chỉ lệnh. Nhưng là trường đằng truyền tới ý thức lại thì không cách nào dung hợp. Hướng về thực nhân hoa xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Trường đằng hạt giống cùng mình thánh duyên hạt giống như thế. Cũng tồn tại. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Con hoang khả năng cũng quá nhiều. Chính là con hoang có nhiều như vậy. Rất tự nhiên. Con hoang người so với chính loại người trưởng thành tốc độ liền sẽ càng chậm một chút. Giết hắn. Đối Vu lão đầu người như vậy. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ hảo cảm. Đối với hắc liên liền phát ra công kích mệnh lệnh. Không. Lão đầu nhìn thấy chính mình cường đại nhất thực nhân hoa đã bị trấn áp. Biết hôm nay đã vào tấm sắt rồi. Lấy ra một cây đại đao. Hướng về Vương Tiểu Phi liều mạng liền muốn giết tới đi. Nhưng là. Bây giờ hắc liên căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ đối phó. Liền ở bị giết tới lúc. Hắc liên khói đen mờ mịt tại lão đầu toàn thân chung quanh. Theo hắc khí tỏa ra. Lão đầu thân thể đang tại ăn mòn. Sau đó một chút xíu hóa đi. Buông tha ta. Ta nguyện ý trở thành nô bộc của ngươi. Tha mà a. Lão đầu hiện tại đúng là sợ. Nhưng là Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có đối với hắn tạo ra bất kỳ cái gì lòng thông cảm. Mặc cho đối phương chửi bới. Rất nhanh, lão đầu đã là được hắc liên thôn phệ. Theo lão đầu chết đi. Thực nhân hoa đã là nhanh chóng héo rút. Sau đó hóa thành 5 hạt hạt giống hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Đêm này 5 hạt hạt giống để vào đã đến thánh nhân thế giới, sau đó 5 hạt hạt giống liền hóa thành 1 hạt giống. Nhìn xem viên này dung hợp qua hạt giống. Nhìn lại một chút mặt khác viên kia trường đằng hạt giống. Vương Tiểu Phi tìm một mảng nhỏ địa bàn cho thực nhân hoa lúc. Một bên trong tươi đẹp thực nhân hoa tại thánh nhân trong thế giới cũng tạo ra đi ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được buồn cười. Đã biết thánh nhân thế giới nhưng không bình thường rồi. Người khác đều chỉ có thể có được một loại hạt căn bản. Chính mình lại là bất luận nhiều ít hạt sống đều có thể để vào. Nhìn xem trường đẳng. Lại nhìn xem thực nhân hoa. Vương Tiểu Phi cũng là đau đầu. Hiện tại cách này hai loại con hoang nếu muốn trưởng thành. Độ khó là thật sự rất lớn. Đến cùng muốn thế nào mới có thể để cho bọn họ trưởng thành đâu này. Con hoang là thôn phệ chính loại hoặc là dị chủng mới có thể trưởng thành. Chính loại Vương Tiểu Phi là không muốn để cho nó thôn phệ. Vậy cũng chỉ có thể là thôn phệ dị chủng rồi. Nghĩ tới đây lúc nào cũng, Vương Tiểu Phi đột nhiên sững sờ, cả người liền đứng ở chỗ này. Lúc này Vương Tiểu Phi đột nhiên sinh ra một cách điên cuồng ý nghĩ. Giả như chính mình tìm tới một loại mạnh mẽ con hoang. Bất kỳ loại này mạnh mẽ con hoang đem chính loại cùng dị chủng đều toàn bộ thôn phệ. Đến lúc đó không biết sẽ là một loại gì dạng tình huống. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được của mình ý nghĩ này quá điên cuồng. Nếu như đúng là nói như vậy, chính mình sẽ phi thường mạnh mẽ. Trưởng thành tốc độ cũng sẽ phi thường kinh người. Việc này xác thực phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới là, cũng không thể vội vàng tiến hành. Thậm chí Vương Tiểu Phi còn có một cái ý nghĩ, yếu làm liền làm cho liền con hoang đều có thể thôn phệ. Đây là một loại lớn động tác a. Vừa đi, Vương Tiểu Phi cũng một bên đang suy tư chuyện này khả năng. Đầu tiên phải là một loại có thể thôn phệ hết thảy con hoang. Thứ yếu đó là có thể đủ bảo đảm tại sau khi cắn nuốt nắm giữ các loại tử năng lực. Còn có chính là con hoang công kích cùng năng lực tự vệ cũng phải cường. Như vậy con hoang vương tiểu phi đoán chừng rất khó tìm đến. Thậm chí thì sẽ không tồn tại. Nếu quả như thật tồn tại qua lời nói, từ lâu là thánh nhân đầy trời rồi. Cho nên, vương tiểu phi có một loại cảm giác, như vậy hạt giống có thể là yêu cầu chính mình đến tiến hành đào tạo. Mình có thể bồi dưỡng ra như vậy hạt giống sao? Vương tiểu phi chính mình cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không bồi dưỡng ra đến. Bất quá, cái phương hướng này thật sự quá điên cuồng, cũng quá hấp thu người, vương tiểu phi vẫn là muốn thử một chút. Mặc kệ, chỉ cần là hạt giống, mình bây giờ liền trước đưa vào đã đến thánh nhân thế giới lại nói sau. Dù sao chính mình thánh nhân thế giới cũng đủ lớn, có bao nhiêu hạt giống đều có thể đưa vào. Thu thập tâm tình, vương tiểu phi cũng biết mình đến mục đích. Lần nữa hướng về chung quanh nhìn lại lúc, thần thức một chút tra xét. Vương tiểu phi cảm ứng được mình đã càng ngày càng tới gần chiến trường rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01535 Chiến đấu đã là triển lãm. Lại đi rồi nửa ngày sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được phía trước truyền đến năng lượng khuấy động tình huống. Đã đánh nhau. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi biết phía trước hẳn là cao thủ chính đang quyết đấu. Nhìn xem cái hướng kia lúc, Vương Tiểu Phi suy đoán phải là cái kia hai cái tranh cướp thánh duyên hạt giống cao thủ đã triển khai đại chiến. Đến cùng là cái dạng gì hai người cao thủ đâu này? Vương Tiểu Phi tăng nhanh bước tiến chạy về phía trước. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện phía trước của mình có một đám người chặn lại rồi đường đi. Giết! Vương Tiểu Phi vì mau chóng chạy tới, cũng không muốn nhiều lời rồi. Kim đao triển khai. Hướng về những người này chính là một đao chém giết mà đi. 25 hạt phương Tây Thánh Duyên hạt giống nhất thời hóa thành 25 thanh kim đao. Lần này mỗi một chiếc kim đao đều có được thánh nhân sức mạnh. Một đao kia chém giết tới sau đó nhất thời chỉ thấy cái kia xông lên mọi người từng cái giường như cuồng phong bị chém bay. Rất nhiều dòng máu phun mà xuống, Vương Tiểu Phi bước chân lại là cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Thánh Duyên cường giả. Có người kinh hô một tiếng, vốn là muốn ngăn cản người đến. Hiện tại mới phát hiện lấy thủ đoạn của bọn họ căn bản là không ngăn được Vương Tiểu Phi tiến công. Những người này xông lên đến mức rất nhanh, lui xuống đi cũng rất nhanh. Đã là không ai còn dám ngăn ở Vương Tiểu Phi phía trước. Xem đều không có xem những người này một mắt kim đao vừa thu lại, Vương Tiểu Phi tiếp tục xông lên phía trước. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền vọt tới tranh đấu hiện trường. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc. Trung quanh người xem cuộc chiến thật sự chính là nhiều vô số. Nam nữ già trẻ đều có. Mọi người đang tại chăm chú quan sát chính khu vực trung tâm một nam một nữ hai người kịch chiến. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi rõ ràng rót cảm nhận được một loại trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống khí tức. Loại khí tức này không chỉ có là trong lúc đánh nhau trên người hai người nắm giữ, càng là tại chung quanh người đang xem cuộc chiến trên người cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Thiệt nhiều thánh duyên hạt giống. Nhìn lại một chút hai cái kịch chiến người lúc, Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục hai người xuất khí cùng mỹ tươi đẹp. Tuy rằng sinh cơ khí tức cũng không tuổi trẻ, thế nhưng bọn họ đều là loại kia để người ánh mắt sáng lên xuất ca mỹ nữ loại hình. Ninh cung chủ thật đẹp. Có người nhỏ giọng khen một câu. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc là một cái xuất ca hình nhân vật ở nơi đó nhìn xem Ninh Ngữ Hoa. Ta đến là cho rằng Kiều môn chủ mới là cường giả, ngươi xem một chút hắn xuất khí dáng vẻ. Một cái nữ tu lúc này cũng nhỏ giọng khen lên. Vương Tiểu Phi cũng không quan tâm những này. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là thánh duyên hạt giống cướp đoạt. Hai cái tranh đấu nhân Vương Tiểu Phi trước tiên không đi lá chắn. Dù sao hai người vừa mới bắt đầu, cũng đều là loại kia tự lành lực nhân vật rất mạnh mẽ. Coi như là bị thương cũng có thể nhanh chóng chữa trị. Hiện tại Vương Tiểu Phi muốn nhìn nhất đến là nơi này con hoang cùng dị chủng người đến cùng có bao nhiêu. Người khác không phát hiện được Vương Tiểu Phi tình huống. Vương Tiểu Phi lại là có thể rất rõ ràng phát hiện mọi người tình huống. Hiện tại cái này bên trong ngoại trừ trung tâm thánh duyên người đoạt giải ở ngoài. Những thứ khác năm loại thánh duyên hạt sống người đoạt giải cũng là tồn tại. Bất quá. Chỉ là tương đối ít mà thôi. Nhưng là. Vương Tiểu Phi phát hiện con hoang người lại là có thêm rất nhiều. Nơi này thậm chí có mấy cái con hoang người khí tức đều vô cùng nồng nặc. Xem ra con hoang người đem nơi này trở thành một cái thu hoạch của bọn hắn chàng. Về phần nói gì chủng, Vương Tiểu Phi cũng không phải là rất rõ. Hắn cũng không cách nào cảm ứng được gì chủng tồn tại. Dù sao trong cơ thể hắn bây giờ còn chưa có chiếm được gì chủng hạt giống. Đem tất cả tình huống quan sát qua sau đó Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó nhìn xem tranh đấu tình huống. Hắn biết bây giờ còn chưa có đến thời điểm mấu chốt. Mọi người khả năng đều đang đợi. Chờ đợi chính là thời khắc cuối cùng đến. Nếu đến rồi nhiều người như vậy, tự không khả năng hội không tranh đấu. Đến lúc đó cướp đoạt cuộc chiến mới là khốc liệt nhất một trận chiến đấu. Lại nhìn về phía trung tâm hai cái tranh đấu người lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là lửa nóng. Hai người đều là nắm giữ chí ít 10 hạt trung tâm thánh duyên hạt sống người. Đến lúc đó nếu như mình đã nhận được bọn hắn thánh duyên hạt sống của mình, trung tâm thánh duyên hạt sống tựu khả năng đạt đến hơn 50 hạt. Hy vọng liền càng lúc càng lớn. Ai sẽ thắng đâu này? Có người không nhịn được hỏi một câu. Khó nói, hai người đều đánh ra chân hỏa. Nhưng là bọn hắn vì sao không phải phải ở chỗ này tranh đấu? Có người cũng hỏi ra Vương Tiểu Phi một cách không rõ chỗ. Không biết đi. Hai người đã từng là tiên lữ người. Sau đó tách ra. Vẫn luôn là đối đầu. Lần này là Ninh Ngữ Hoa khiêu chiến. Có người nói Kiều Vũ có mới hoan. Cái kia bổ sung mới hoan được Ninh Ngữ Hoa đánh chết. Chả có chuyện như vậy à. Mọi người đều ở nơi đó khe khẽ bàn luận. Hiện tại Vương Tiểu Phi là đem tất cả khí tức đều khóa lại rồi. Mọi người cũng không biết hắn chính là một cường giả. Ở một bên đàm luận lúc đều không có để hắn vào trong mắt. Bọn hắn tự lành lực mới cường đại rồi. Các ngươi nhìn. Bọn hắn mỗi một lần bị thương sau đều có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Ta đoán chừng cũng chỉ có năng lượng của bọn họ tiêu hao hết sau mới có thể phân ra thắng bại. Hiện tại ta xem như là biết bọn hắn vì sao nhất định phải đánh một bộ này rồi. Một là muốn cướp đoạt đối phương thánh duyên hạt giống. Hai là muốn uy hiếp một cái các phe sức mạnh. Dù sao mọi người đều biết bọn hắn có chí ít 10 hạt thánh duyên hạt giống. Lại một loại nghị luận nội dung truyền đến Vương Tiểu Phi trong tai. Hướng về hai người nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi biết trong thời gian ngắn còn thật sự khó mà phân ra thắng bại. Tu vi của hai người cách biệt cũng không phải quá lớn. Ninh Ngữ Hoa, ngươi trả người như vậy quấy nhiễu sao? Kiều Vũ giống lớn một tiếng. Kiều Vũ, không phải ngươi chính là ta sống, đi chết. Ninh Ngữ Hoa hướng về Kiều Vũ điên cuồng phát động công kích. Nhìn thấy hai người bọn họ tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Bọn hắn cách làm như thế đúng là hành động tìm chết. Xem ra coi như là tiên nhân cũng khó qua cảm tình cửa ải này. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cảm tình chuyện như vậy Vương Tiểu Phi đã sẽ không quá để ý. Hắn càng ngày càng cảm giác được chính mình đi tới một loại người cô đơn con đường. Cái này chẳng lẽ đúng là thánh lòng của người ta thái? Vương Tiểu Phi chính mình đều không biết từ lúc nào bắt đầu chính mình liền không có để ý qua tình cảm giữa nam nữ tình. Thậm chí Vương Tiểu Phi đối với nữ nhân cái nhìn chính là ngủ một giấc mà thôi. Đứng ở chỗ này, Vương Tiểu Phi cũng có chút ngẩn người. Liền ở Vương Tiểu Phi chính ở nơi này đờ ra thời gian. Ninh Ngữ Hoa cùng Kiều Vũ chém một đao sau đó hai người khí tức lập tức nhược xuống. Liền tại khí tức của bọn hắn nhược xuống lúc đoàn người là liền truyền đến hô to một tiếng. Bọn hắn không được đoạt A. Có lúc theo số đông trong lòng là rất cường đại. Liền ở có người gọi một tiếng sau đó người xem cuộc chiến quần lập tức loạn cả lên. Sau đó không biết là một chút hạng người gì liền ở trong đám người loạn giết. theo từng cái người ngã xuống, thánh duyên hạt giống tại người xem cuộc chiến trong đám bắn ra. Thánh duyên hạt giống. Lần này mọi người đều không lại bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả quan chiến chi địa liền loạn cả lên. Từng cái người gia nhập vào trong chiến đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01536. Loạn chiến triển khai. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không đã chờ đợi. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi trong bóng tối liền đem mình hai loại con hoang thôi thúc mà ra. Đang tại hỗn loạn tưng bừng thời gian, Vương Tiểu Phi trường đằng cùng thực nhân hoa đột nhiên liền xuất hiện tại bên trong đám người. Vốn là hỗn loạn tưng bừng, ai cũng không có chú ý tới Vương Tiểu Phi hành vi. Trường đằng vẫn không tính có quá lớn bao ơ. Cái kia năm hạt hạt giống con hoang thực nhân hoa nhưng liền không phải thứ tầm thường rồi. Thực nhân hoa vừa ra lúc trong giây lát liền sinh trưởng thành từng đóa to lớn đóa hoa. Sau đó tựu đối những này người xem cuộc chiến nhóm cắn nuốt, con hoang. Nhìn thấy thực nhân hoa xuất hiện, mọi người cũng đều kinh ngạc. Lần này những kia vẫn cứ không hề động thủ hạt giống những người đoạt giải bị bức ép cũng tham gia đã đến trong chiến đấu. Vương Tiểu Phi cũng không hề lộ ra ngoài ra bản thân nắm giữ trung tâm thánh duyên hạt giống tình huống. Vẫn luôn tại tập trung vào kịch chiến hai người. Lần này đến mục đích là minh xác. Dù như thế nào cũng phải cướp đoạt đến bọn hắn thánh duyên hạt giống. Đương nhiên rồi, bên trong chiến trường tham chiến đám người trên người loại kia thánh duyên hạt giống Vương Tiểu Phi cũng phải cần. Theo thực nhân hoa thôn phệ, không ít người bắt đầu công kích lên thực nhân hoa. Lên, một cái dị chủng người đột nhiên liền lấy ra một con tiên thú, hướng về thực nhân hoa liền nhào tới. Một cái liền lôi kéo một chút dưới mặt cánh hoa đến. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia tiên thú nhìn lại lúc. Phát hiện này tiên thú hoàn toàn chính là một đầu có thể thôn phệ đóa hoa dị thú. Cũng không biết là làm sao được người cường giả kia bắt được. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi liền như có điều suy nghĩ rồi. Khi lấy được thực nhân hoa sau đó Vương Tiểu Phi là muốn dùng trường đằng đến thôn phệ dung hợp thực nhân hoa. Kết quả cũng chưa thành công. Bây giờ thấy tiên thú thôn phệ tình huống lúc. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một cái phát hiện mới. Hắn cảm giác được cũng không phải con hoang không cách nào lẫn nhau thôn phệ dung hợp. Mà là muốn xem là đồ vật như thế nào thành chủ đạo. Trường đằng rõ ràng tại thôn phệ trên năng lực yếu hơn thực nhân hoa. Cho nên, hẳn là thực nhân hoa thôn phệ trường đằng. Mà không phải trường đằng thôn phệ thực nhân hoa. Hiện tại xuất hiện tiên thú. Tiên thú tầng cấp so với thực nhân hoa khả năng liền muốn lớn một chút. Hẳn là tiên thú đến thôn phệ thực nhân hoa rồi. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi liền biết nên làm gì bây giờ. Bước kế tiếp chính mình cũng hoàn toàn có thể đi thu phục một đầu tiên thú. Dùng tiên thú đến tiến hành thôn phệ. Vì thử một cái ý nghĩ của mình. Vương Tiểu Phi lúc này liền đem một đóa thực nhân hoa thu vào thánh nhân thế giới. Trường đằng cũng thu hồi thánh nhân thế giới, thôn phệ, làm hai loại hạt giống tiến vào thánh nhân giờ quốc tế, Vương Tiểu Phi tựu đối thực nhân hoa hạ thôn phệ mệnh lệnh. Mệnh lệnh một cách đạt quả nhiên chỉ thấy thực nhân hoa hướng về trường đằng mà đi. Tuy rằng trường đằng cũng có một loại giãy giụa tình huống. Thế nhưng, tại Vương Tiểu Phi thánh nhân trong thế giới trường đằng cái loại này giãy giụa căn bản là vô dụng. Rất nhanh sẽ được thực nhân hoa thôn phệ. Liền ở thực nhân hoa cắn nuốt trường đằng sau đó Vương Tiểu Phi vui mừng phát hiện thực nhân hoa đó trên thân liền sinh trưởng ra một đầu dài đằng đi ra. Dung hợp thành công rồi. Bây giờ thực nhân hoa đã không còn là thì ra là thực nhân hoa, mà là biến thành một loại uy lực càng lớn đóa hoa. Vương Tiểu Phi lúc này đem mặt khác bốn đóa hoa toàn bộ đều thu lại rồi. Theo Vương Tiểu Phi lần nữa dung hợp truyền đạt mệnh lệnh. Lần này dung hợp liền biến được càng thêm thông thuận. Căn bản cũng không có trở lực gì dưới. Cái kia bốn hạt hạt giống cùng này đó biến gì thực nhân hoa dung hợp lại cùng nhau. Cảm thụ một cái thực nhân hoa tình huống lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Hai người chồng chất lên nhau bao ơ nhất định là to lớn. Lúc này Vương Tiểu Phi trên người không biết được bao nhiêu người công kích quá rồi. lần lượt đả kích bên dưới Vương Tiểu Phi đều sẽ nhanh chóng lấp lóe mà đi. Dù sao quá nhiều người, mọi người cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì tình huống. Hiện tại thực nhân hoa dung hợp thành công, sau đó Vương Tiểu Phi nhìn về phía cái kia tiên thú người liền có ý nghĩ. Đối phương rõ ràng cũng là một cái con hoang người. Càng là có thêm không ít con hoang dung hợp. Chính mình vì sao không đem hắn bắt? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lần nữa đem thực nhân hoa thôi thúc mà ra. Lúc này mục tiêu chính là cái này cường giả. Đối phương lúc này cũng đang tìm thực nhân hoa. Nhìn thấy thực nhân hoa lúc xuất hiện lần nữa. Cười ha ha. Hướng về thực nhân hoa liền khởi động đầu kia tiên thú mà tới. Vừa nãy tiên thú rất là mạnh mẽ. Trực tiếp liền lôi kéo cái cánh hoa thôn phệ. Hiện tại nó thì càng thêm sẽ không để ý thực nhân hoa tình huống rồi. Nhưng là. Làm đầu kia tiên thú lần này xông về phía trước lúc. Vương Tiểu Phi cái kia đó thực nhân hoa đột nhiên duỗi ra một đầu dài đằng. Hướng về tiên thú liền bó tới. Trường đằng lói lên mà ra, nhanh chóng liền đem tiên thú khon trụ liễu. Tại trói lại thời gian, thực nhân hoa đối với tiên thú chính là lập tức bao vây đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên thú cùng thực nhân hoa là ở chỗ đó kịch liệt liều bắt đầu đấu. Hừ, người cường giả kia vừa nhìn tình huống này, hừ một tiếng. Hắn tiên thú nhưng không phải bình thường tiên thú, mà là một loại xưng là thôn thiên thú tiên thú. Này là có thể thôn phệ hết thảy tiên thú. Cũng là hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới thu lấy đến tiên thú. Cho tới nay hắn chính là ỷ vào con này tiên thú đến cướp đoạt hạt sống. 6 hạt con hoang đều bị tiên thú dung hợp. Đối phương cũng chính là 5 hạt mà thôi. Không đạo lý không thể đánh bại đối phương. Vừa nghĩ tới chính mình lần nữa cướp đoạt 5 hạt hoặc là 6 hạt hạt sống về sau tình huống lúc. Người trung niên này cường giả trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Lúc này bên trong chiến trường tuy rằng hỗn loạn, nhưng là mọi người cũng đều biết giữa hai người này sức chiến đấu rất mạnh. Mọi người đều có ý định tránh được một ít. Vương Tiểu Phi nhìn về phía người trung niên kia lúc đối phương cũng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ngươi có thể đi chết rồi. Người trung niên hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Dưới cái nhìn của hắn, hai người hạt sống tại chiến đấu. Xuất hiện đang quyết định thắng bại then chốt chính là hạt sống chủ nhân. Đối diện người trẻ tuổi này nhìn qua cũng là thập tinh tu vi. Hẳn là cũng không phải là đối thủ của chính mình. Cho nên, xuất hiện tại trung niên người ý nghĩ chính là vọt tới Vương Tiểu Phi trước mặt một đòn giết chết. Chỉ cần giết Vương Tiểu Phi, hạt sống liền mất đi chủ nhân. Đến lúc đó chính mình muốn thế nào thôn phệ trả không đơn giản. Duỗi bàn tay, người trung niên liền hướng về Vương Tiểu Phi một cách vồ tới. Vương Tiểu Phi lúc này đã là một quyền đánh tới. Nhất thời, hai người công kích đã là nặng nề đụng vào nhau. Ở này một loại sau khi đụng, Vương Tiểu Phi tiến thêm một bước, lại là một quyền oanh kích mà ra. Quá nhanh rồi. Người trung niên lúc này mới phát hiện mình khả năng phạm vào một cái cực kỳ sai lầm nghiêm trọng. Lại đem một cường giả xem thành người yếu. Không có cách nào dưới, hắn cũng chỉ có thể là ra sức đánh trả. Hai đạo quyền thế liền đánh vào đồng thời. Lúc này Vương Tiểu Phi sớm đã bí mật tại quả đấm của mình bên trong rót vào hắc liên lực lượng. Một đạo hủy thiên diệt địa y hệt năng lượng khuấy động mà ra lúc. Người trung niên mang theo sâu đậm không cam lòng tình đã là được Vương Tiểu Phi đánh giết. Theo trung niên nhân này chết đi. Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái. Trên đất tán lạc tiên cấm đã thượng thu lấy. Sau đó liền thấy đầu kia tiên thú đã là hóa thành một đạo lưu tinh hướng về Vương Tiểu Phi bắn đi qua. Nạp, Vương Tiểu Phi đem hạt sống đưa vào đã đến của mình thánh nhân thế giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01537. Biến gì ăn thịt người. Thôn thiên thú là khó được dị thú. Cái kia con hoang cao thủ cũng không biết là từ gì đó phương lấy được loại dị thú này. Bởi đã là bám vào hạt giống bên trên. Một cách tự nhiên. Làm chủ nhân của nó chết đi sau đó nó liền sẽ lăn đến chủ nhân mới nơi đó. Vương Tiểu Phi đưa vào đã đến hạt giống, sau đó tiên thú hồn phách tự nhiên cũng là cùng tiến vào. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có chút nhức đầu. Theo lý thuyết loại này thôn thiên thú hạt giống là chiếm đa số. Hẳn là thôn phệ thực nhân hoa đi. Nhưng là Vương Tiểu Phi lại có chút không nỡ bỏ thực nhân hoa rồi. Chớ xem thường là một cây hoa cỏ. Thực nhân hoa nhưng cũng là một loại phi thường cường đại thôn phệ thể. Vương Tiểu Phi lúc này đã là trốn được một bên. Thậm chí dùng ẩn phù đem mình ẩn giấu ở một bên. Hiện tại hắn cũng muốn chăm chú nghiên cứu một chút loại này con hoang sự tình. Nhìn một cái, tất cả chiến trường hiện tại mọi người đều đánh thành một đoàn. Vương Tiểu Phi ở cạnh một khối núi đá chớ ngồi xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình đã từng nghĩ tới cái loại này thôn phệ tình huống. Có lẽ chính mình thật sự có thể sáng tạo một cái mới vật chủng. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến sáng thế quyết bên trong một ít nội dung. Hiện tại mặc dù cũng không có thể tu luyện thành công. Thế nhưng công lý mình là biết rõ. Đem sáng thế quyết lấy ra nghiên cứu một trận, sau đó Vương Tiểu Phi liền có một loại phát hiện. Sáng thế quyết sở dĩ trở thành sáng thế quyết. Nặng nhất người chính là nó có thể bảo đảm sinh cơ cùng sức sống. Càng là có thêm một loại tổ hợp lại gen năng lực. Vừa nghĩ tới tổ hợp lại gen cùng gán gì gì đó. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến tại một ít khoa học kỹ thuật phương diện lúc học được kiến thức của phương diện này. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng ở đó đang trầm tư việc này. Theo lý thuyết đã nhiều năm như vậy rồi. Từ mỗi cái phương diện đều cần phải có rất nhiều người tiến vào tiên giới đi. Lẽ nào bọn hắn thì sẽ không đem kiến thức của phương diện này mang đến. Còn có, coi như là tiên giới người. Bọn hắn lại làm sao có khả năng không có kiến thức của phương diện này phát triển. Cho dù là không cho phép phát triển khoa học kỹ thuật phương diện tri thức. Tin tưởng trong bóng tối cũng sẽ có người đang làm. Nếu là như vậy, con hoang người liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh mới là. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại lần nữa bắt đầu nghiên cứu sáng thế quyết. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với cướp đoạt thánh duyên hạt giống sự tình ngược lại không phải là mãnh liệt như vậy lên. Nếu như đổi một người khả năng thật sự liền không nhất định có Vương Tiểu Phi như vậy phong phú khoa học kỹ thuật vị diện tri thức. Có một chút ý nghĩ sau đó rất nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật đã bị Vương Tiểu Phi điều đi ra nghiên cứu. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có một ít hiểu ra. Từ hạ giới mà đến người phải trải qua các loại phân đoạn. Đoán chừng loại kia loại phân đoạn thì có ma diệt ý thức tác dụng. Đúng là bọn họ đủ loại này quá trình. Đoán chừng bọn hắn có một ít ý thức đều ma diệt được không sai biệt lắm. Rồi lại nói, người tu tiên trả thật không có mấy cái hội chuyên môn đi nghiên cứu các loại kiến thức khoa học kỹ thuật. Dưới cái nhìn của bọn họ, khoa học kỹ thuật tri thức quá lãng phí thời gian của bọn họ rồi. Hạ giới là như thế này, tiên giới lại là một loại gì dạng tình huống đâu này. Vừa nghĩ tới tiên giới cũng không hề phát đạt khoa học kỹ thuật lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động. Có lẽ có đại năng giả chính là có ý không khiến người ta phát triển loại này khoa học kỹ thuật tri thức đi. Đương nhiên rồi, đủ loại này ý nghĩ cũng chính là lấp lóe một cách mà thôi. Vương Tiểu Phi không có thời gian đi nhiều muốn nhiều chuyện như vậy. Tại đem một vài tri thức nhớ lại một trận sau đó Vương Tiểu Phi thần thức liền chìm vào đến thánh nhân trong thế giới. Theo Vương Tiểu Phi tâm thần chìm vào đến thánh nhân thế giới sau đó Vương Tiểu Phi định dùng bây giờ ba loại con hoang đến tiến hành một lần thí nghiệm. Nhìn xem có thể hay không thực hiện của mình một ít ý nghĩ. Nhưng là liền ở Vương Tiểu Phi trầm tư lúc cũng cảm giác được của mình trái lại có động tĩnh. Sau đó liền thấy một cây đại đao hướng về chính mình bổ tới. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi liền biết mình muốn ở chỗ này nghiên cứu mới vật chủng sự tình không cách nào tiến hành rồi. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi một cách lấp lóe lúc, thân hình đã là tránh ra. Sau đó liền nhìn hướng một người trung niên nữ nhân. Không nghĩ tới phát hiện mình dĩ nhiên là một người trung niên nữ nhân. Lại hướng nàng xem lúc đi, người nọ là một cái có trung tâm thánh vực hạt giống người. Khả năng là lòng của mình thần quá mức chìm vào, khí tức không có khóa ở nguyên nhân đi. Vương Tiểu Phi tại biết rồi tình huống này sau đó, nhanh chóng đem hơi thở của mình khóa lại, cũng không nói nhiều rồi. Dù sao đối phương muốn đưa chính mình ở liều mạng, vậy thì đánh đi. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là trước tiên cất giấu không nổi, đợi mọi người đánh cho gần như sẽ hành động lại. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với sáng chế mới vật chủng sự tình cũng có chút cấp bách lên. Dĩ nhiên là cải biến ý tưởng ban đầu, dự định đánh nhanh thắng nhanh rồi. Khởi, Vương Tiểu Phi hướng về nữ nhân này chính là một đạo nam phương hỏa diễm thúc dục ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi hỏa diễm ra ngoài, nữ nhân này nhất thời liền xa vào đến trong biển lửa. Đi! Nữ nhân rõ ràng cũng là một cường giả, vừa nhìn Vương Tiểu Phi thủ đoạn lúc, sắc mặt của nàng chính là biến đổi. Nữ nhân này nguyên lai cho rằng Vương Tiểu Phi bất quá chỉ là một hạt thánh duyên hạt giống tình huống. Mình ở đánh lén bên dưới có thể một lần giết chết đối phương. Nhưng là, làm cho nàng làm sao cũng không nghĩ đến chính là Vương Tiểu Phi không chỉ có trung tâm thánh duyên hạt giống, càng là có thêm nam phương thánh duyên hạt giống. Muốn trốn khỏi lúc, Vương Tiểu Phi đoàn kia hỏa diễm đã là hướng về người nhanh chóng bao vây, sau đó bắt đầu cháy rừng rực. Trong tay một thanh bảo kiếm ở nơi đó tung bay, hỏa diễm thật đúng là người đánh cho hỏa diễm lưu động. Vương Tiểu Phi lúc này lần nữa thôi thúc dưới, hỏa diễm càng tăng lên một tầng. Sau đó liền thấy nữ nhân này đã bắt đầu toàn thân bốc hỏa. Theo người nữ nhân này chết đi, Vương Tiểu Phi bất ngờ đã nhận được hai hạt trung tâm thánh duyên hạt giống. Đây thực sự là Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới sự tình. Hướng về bên trong chiến trường nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy Kiều Vũ bây giờ là liên tục bại lui. Tuy rằng có thể không ngừng tự lành, đối phương cái kia công kích không muốn mạng vẫn là đánh cho hắn rất là chật vật. Đặc biệt là chiến thời gian dài như vậy, thỉnh thoảng chả sẽ phải chịu các loại đánh lén, hắn cũng có chút không chống nổi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi, cái kia gọi Ninh Ngữ Hoa nữ nhân cũng không khá hơn chút nào. Đồng dạng cũng là toàn thân là thương, rất nhiều thương cũng không kịp tự lành. Xem ra chính mình còn thật sự có phần cơ hội. Tới đây, Vương Tiểu Phi lần nữa nảy sinh cướp đoạt bọn hắn thánh duyên hạt giống ý nghĩ. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không cách nào nghiên cứu ra mới vật chủng sự tình. Thẳng thắn một ít, giết chết hai người này sau trở về đi nghiên cứu. Vương Tiểu Phi bây giờ ẩn phù vẫn không có mất đi công hiệu. Chỉ cần không phải chuyên môn nhìn thẳng người của hắn hẳn là sẽ không biết tình huống của hắn. Để bảo đảm không bị bất cứ người nào nhìn thẳng, Vương Tiểu Phi lập tức liền vọt vào đang tại trong lúc kích chiến chiến trường. Sau đó đang ở bên trong không ngừng xuyên hành. Mấy lần năng lượng chấn động tại Vương Tiểu Phi bên cạnh truyền đến, Vương Tiểu Phi lại mượn cơ hội này đem hơi thở của mình tất cả ẩn giấu. Làm xong những chuyện này sau đó, Vương Tiểu Phi trong tâm linh cảm ứng được vài đạo khóa lại thần thức của mình đã là biến mất. Hiện tại đã không có ai biết chính mình ở nơi nào rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1538. Hỏa lực đều mở. Lúc này Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía chiến đấu hai người lúc, phát hiện thương thế của bọn họ lại sâu hơn rất nhiều. Nhìn lại một chút trên chiến trường những người này lúc, Vương Tiểu Phi càng là phát hiện những người này mỗi một người đều đánh thẳng được kịch liệt. Tận diệt bọn hắn. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình thánh nhân thế giới, một cái ý nghĩ liền xông ra. Giết! Lúc này, chỉ thấy từ chung quanh lập tức vọt tới không ít người. Những người này trên người tản mát ra chính là các loại khí tức. Có kiếm lợi người. Trong lúc đánh nhau đám người lúc này đều là hoảng sợ. Không nghĩ tới chả có nhiều như vậy muốn kiếm lợi người đến. Vương Tiểu Phi bắt đầu cũng là cả kinh. Theo cảm ứng bên trong mới biết những người này lại là một ít ủng có lấy các loại hạt giống người. Thánh duyên hạt giống, di trùng hạt giống, con hoang hạt giống đều tồn tại ở trong cơ thể của bọn hắn. Xem ra những người này sớm đã nhìn chằm chằm nơi này. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi thì sẽ không nhẫn nại thêm rồi, quyết tâm khô một món lớn. Chậm rãi đưa tới gần chính khu vực trung tâm chỗ đó lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được đã có thể đem hai cái nắm giữ nhiều nhất thánh duyên hạt giống người vây quanh. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi trong giây lát hiện ra thân hình, sau đó đem hết thảy hạt giống đều đồng thời thôi thúc mà ra. 37 hạt trung tâm thánh duyên hạt giống đem Vương Tiểu Phi bảo hộ ở trung tâm. Tứ phương là các loại hạt giống tiến hành công kích. Hắc liên đóa đóa lập tức từ vùng thế giới này bỗng dưng tạo ra đi ra. Theo hắc liên tạo ra, rất nhiều người được đánh giết, bị thôn phệ. Kim đao hóa thành 25 thanh đại đao. Mỗi một đao đều tồn tại chồng chất bao ơ. Tại giữa bầu trời kia tạo thành một cái đao cháo. Kim đao hạ xuống. Đầu người tuồn tuồn. Từng cây đại thụ lúc này tạo ra đi ra. Rễ cây hoành hành. Không ngừng cuốn lấy. Lá cây hóa thành một đảo đảo lục mũi tên. Như mưa bắn ra. Từng đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt, bao quanh mỗi người sau đó chồng chất sức mạnh trong nháy mắt hóa lấy hết tất cả. Từng đóa lớn vô cùng thực nhân hoa tại nở rộ. Cái kia đóa hoa càng là tại không ngừng mà cắn nuốt kẻ địch. Đóa hoa tại trường đằng phối hợp dưới. Lực sát thương to lớn. Thôn thiên thú cũng không yếu ở thực nhân hoa, cũng tương tự tại chiều mỗi người phát động tấn công. Lần này Vương Tiểu Phi có thể nói là đem mình chỗ có lá bài tẩy đều lấy ra. Uy lực này quả nhiên là kinh người. Theo những này hạt giống lấy ra, trên chiến trường tình thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Từng cái vốn là đã là thương thế khá nặng người ngã xuống. Sau đó chính là từng cái bị cuốn vào đã đến Vương Tiểu Phi công kích tràng vực người ngã xuống. Hiện tại Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là một cái công kích cơ khí. Chỉ cần khi hắn tràng vực bên trong, bất kể là nhiều kẻ địch mạnh mẽ đều sẽ được một lần đánh giết. Ầm ầm bên trong, Vương Tiểu Phi trước mặt đã là ngã xuống mảng lớn người. Lại nhìn cái kia ngã xuống giờ địa phương, từng đạo ánh sáng hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Người ở xa nhìn nhóm lúc này đúng là chấn kinh rồi, nhiều như vậy hạt giống dĩ nhiên đều được Vương Tiểu Phi đoạt đã đến. Bất quá! Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không lo được xem chuyện này. Hạt giống đến đồng thời. Rất nhiều năng lượng cũng tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Hắn liền phát xuất hiện tu vi của mình chính tại không ngừng mà đẩy cao. Theo tu vi kia đẩy cao, Vương Tiểu Phi hạt giống phát huy ra sức chiến đấu cũng đang đại phúc tăng lên. Kiều Tâm vừa vặn được đối phương một quyền đánh sập, nhất thời liền sa vào đến hắc liên bên trong đại dương. Đây là cái gì? Kiều Vũ là cao thủ, nhưng là hiện tại rõ ràng bị đánh cho rất khó nhanh chóng khôi phục. Đối mặt với chính là hắc liên loại này mạnh mẽ công kích thánh duyên hạt giống lúc, cũng cảm giác được của mình khôi phục cũng không có bị thương tổn tới cũng nhanh nhanh. Không chỉ có là như vậy, một cái kim đao càng là tại không ngừng mà cắt thân thể của mình. Loại kia thương thế tiến một bước tăng gấp bội. Này vẫn chưa hết. Hỏa diễm cũng là thánh duyên hỏa diễm. Không ngừng thiêu đốt. Của mình sinh cơ cũng đang được rất nhiều lấy ra. Cũng chính là nghĩ lại ở giữa sự tình. Còn không có đợi Kiều Vũ hiểu được lúc. Hắn đã là được tất cả gọt bay đầu lâu. Dù sao hắn thánh duyên hạt giống cũng không có nhiều như vậy. Tự lành lực lượng cũng vẫn là so với không đạt Vương Tiểu Phi này đại lượng thánh duyên hạt giống công kích. Từng viên một hạt giống hóa thành lưu quang hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Kiều Vũ nơi này vừa vặn lấy được chiến quả lúc. Ninh Ngữ Hoa nơi đó cũng đồng dạng sinh ra chiến quả. Đừng xem Ninh Ngữ Hoa đánh lui Kiều Vũ, người kỳ thực bị thương thế cũng có chút nặng. Tuy rằng người cũng là có không ít trung tâm thánh duyên hạt giống. Nhưng là người đối mặt với đại lượng thánh duyên hạt giống lúc công kích mới phát hiện. Coi như là người một hạt thánh duyên hạt giống có thể đứng vững một hạt Vương Tiểu Phi thánh duyên hạt giống thương tổn. Cũng tương tự không cách nào đối mặt với nhiều như vậy thánh duyên hạt giống thương tổn. Vương Tiểu Phi thánh duyên hạt giống là của nàng thánh duyên hạt giống thiệt nhiều lần. Vẹn vẹn là so với Kiều Vũ nhiều chống đỡ hai tức mà thôi, người cũng tương tự mang theo đành chịu tình ngã xuống. Đồng dạng. Rất nhiều thánh duyên hạt giống hóa thành lưu quang tiến vào Vương Tiểu Phi thánh nhân thế giới. Lúc này Vương Tiểu Phi thì càng thêm cường đại rồi. Đều là trung tâm thánh duyên hạt giống. Vương Tiểu Phi phòng ngự cùng tự lành năng lực lúc này đã nhận được đại phúc tăng lên. toàn lực triển khai bên trong. Các loại hạt giống lại dung nhập vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Điều này cũng tiến một bước cổ vũ Vương Tiểu Phi lực công kích. Vương Tiểu Phi không ngừng thôi động công kích của mình, chàng vực hướng về chung quanh nhấp nhô mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi gần như liền biến thành một cái chiến thần. Đến mức căn bản cũng không có người có thể ngăn trở đường đi của hắn. Vương Tiểu Phi công kích lại là không khác biệt công kích, chỉ cần khi hắn chàng trong khu vực cũng không có người có thể tránh đi. Mọi người thấy chính là theo Vương Tiểu Phi công kích. Xa vào đến hắn chàng vực người ở bên trong đều không ngoại lệ toàn bộ chết đi. Từng đạo hóa thành lưu quang hạt giống hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Vương Tiểu Phi lúc này hoàn toàn đắm chìm tại của mình này vô địch bên trong. Hắn cũng không nghĩ tới mình bây giờ thậm chí có cường đại như vậy. Theo người cuối cùng ngã xuống, Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh liếc mắt nhìn, vẫy tay một cái lúc. Cái kia ngã xuống đất vật phẩm toàn bộ bị hắn đưa vào đã đến thánh nhân thế giới. Làm xong việc này lúc, Vương Tiểu Phi một bước bước ra, hướng về nơi xa chạy như điên. Lần này lộ ra thân hình của mình, cũng được cái đích cho mọi người chỉ trích. Vương Tiểu Phi cũng biết chắc sẽ khiến cho mạnh như vậy đám người chú ý. Cho nên, hiện tại đối với hắn mà nói, mau chóng rời khỏi khu vực này mới là then chốt. Mấy ngày lao nhanh sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc đạt tới có thể vận dụng ẩn tiên thuyền địa phương. Sau đó ngay lập tức lấy ra ẩn tiên thuyền. Cũng mặc kệ là hướng về phương hướng nào rồi. Ẩn tiên thuyền ẩn giấu năng lực khởi động sau đó Vương Tiểu Phi hướng về nơi xa nhanh chóng mà đi. Chính như Vương Tiểu Phi suy nghĩ. Hắn ở nơi này một trận chiến sự tình truyền sau khi đi ra ngoài. Thật đúng là có không ít vốn là cũng không để ý chàng đại chiến kia cường giả xuất hiện tại chiến trường. Nhìn xem trên chiến trường tình huống. Những cường giả kia từng đạo thần thức hướng về chung quanh tra xét mà đi. Bọn hắn biết. Bắt đầu từ bây giờ. Lại có một cường giả sinh ra. Vương Tiểu Phi lần này cướp giật sự tình đưa tới náo động cũng là khó mà diễn tả bằng lời. Bắt đầu từ bây giờ. Vương Tiểu Phi mới xem như là tiến vào một ít cường giả tầm mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01539. Thu hoạch quá lớn. Đi vòng thời gian thật dài sau đó thẳng đến Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện nữa có người đuổi tới phía sau. Lúc này mới hướng về trong nhà mình mà đi. Thần Hoa Đế Quốc nơi ở theo Vương Tiểu Phi tiến vào, phủ người ở bên trong nhóm đều tiến lên đón. Bái kiến chủ nhân. Tới nay âm u dẫn đầu, mọi người đều quỳ mọp xuống đất. Đều đứng lên đi. Vương Tiểu Phi đem mọi người đều đuổi sau khi đi liền tiến vào bên trong. Xin chủ nhân tắm rửa thay y phục. Thải đám người ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Bọn họ là đang suy đoán thân phận của Vương Tiểu Phi. Tâm trong đều có chút xác định Vương Tiểu Phi chính là cái kia mạnh mẽ. Một vương, ngâm mình ở trong nước nóng thân thể tại mấy nữ hài tử xoa bóp bên trong, Vương Tiểu Phi cũng thả lỏng ra. Lần hành động này có thể nói là thu hoạch quá lớn, Vương Tiểu Phi vẫn luôn không có thời gian đi thanh lý thu hoạch của mình. Tắm rửa thay y phục sau đó Vương Tiểu Phi hướng về bốn mỹ nữ nhìn một chút. Một người ném một viên tiên cấm cho các nàng nói. Các ngươi cũng có thể người tu luyện, bên trong có một ít tu luyện tài nguyên đều đi tu luyện đi thôi. Mắt đẹp tỏa sáng. Bốn nữ hài tử biết đây là Vương Tiểu Phi muốn tăng lên tu vi của các nàng rồi. Tất cả đều cảm động quỳ mọp xuống đất. Đi thôi, ta phải bế quan thời gian rất lâu, không có chuyện gì tựu đừng tới. Là, từng cái hướng về ngoài phòng mà đi. Vương Tiểu Phi đem ẩn pháp khởi động sau liền xếp bằng ở bên trong. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng muốn biết đã biết lần đến cùng có nhiều ít thu hoạch. Đầu tiên Vương Tiểu Phi coi chính là trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống. Đây chính là Vương Tiểu Phi hy vọng nhất lấy được hạt giống. Nguyên lai Vương Tiểu Phi thì có 37 hạt nhiều. Lần này ngoại trừ Kiều Vũ cùng Ninh Ngữ Hoa cái kia đạt được đến ở ngoài. Vương Tiểu Phi cảm giác được bên trong chiến trường trả từ những người khác trên người đã nhận được rất nhiều. Quả nhiên. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi liền chấn kinh rồi. trung tâm thánh vực hạt giống dĩ nhiên đã nhận được 69 hạt nhiều. Làm sao có nhiều như vậy? Vương Tiểu Phi chính mình cũng chấn động rồi. Lần nữa nhìn xem lúc, quả lại chính là đã nhận được 69 hạt trung tâm thánh vực hạt giống. Vừa vặn thì đến được tu luyện sáng thế quyết tiêu chuẩn. Tinh tế vừa nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Kiều Vũ cùng Ninh Ngữ Hoa đoán chừng đặt một cái bẫy. Quá nhiều người bị lừa rồi. Hai người này xem ra cũng không phải bên ngoài nghĩ tình huống đó a. Chăm chú suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng về nghĩ tới. Ở bề ngoài hai người bị thương nghiêm trọng. Kỳ thực mình ở lúc công kích cũng không có cảm giác đến bọn hắn có cỡ nào nghiêm trọng. Nếu không phải mình công kích là đại lượng thánh duyên hạt giống lúc công kích, đoán chừng còn thật sự không giết chết bọn hắn. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống. Đối phương có một hạt thánh duyên hạt giống tự lành năng lực lúc, hắn liền hoàn toàn có thể trung hòa của mình một hạt giống công kích. Nói cách khác, của mình 28 hạt phương Bắc thánh duyên hạt giống công kích được trên người bọn họ lúc, bọn hắn chỉ cần có 28 hạt trung tâm thánh duyên hạt giống, chính mình liền không cách nào thương tổn được bọn hắn. Bây giờ nhìn lại bọn hắn mỗi một cái trên người không chỉ có chỉ là chừng 10 hạt trung tâm thánh duyên hạt giống. Bọn họ là muốn cắt như vậy một cái bẫy rủ rỗ nắm giữ trung tâm thánh duyên hạt giống người đến. Sau đó bọn hắn tốt một lần đánh giết, từ mà thu được đến lượng lớn thánh duyên hạt giống. Hướng về thánh trên tấm bia nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền phát hiện xếp hạng người thứ hai. Ba cái kia hai cái thánh duyên hạt giống người đoạt giải đã là biến mất rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện hai ba tên sắp xếp vừa vặn chính là hai người kia, chỉ là bọn hắn đều đã biến mất. Bọn hắn làm sao có ẩn tàng tính danh năng lực? Vương Tiểu Phi liền có chút ngạc nhiên lên. Thánh bia thượng cũng không phải là bọn hắn tên bây giờ, mà là hai cái bất đồng danh tự. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi là nhớ, hai người gộp lại thánh duyên hạt giống hẳn là vượt qua chính mình. Giỏi tính toán a. Nếu như mình không là có thêm mặt khác hạt giống một nổi công kích, bọn hắn vẹn vẹn là liên thủ lại, chính mình cũng bắt bọn họ không có cách nào. Bọn hắn khả năng cũng không nghĩ tới chính mình lặng lẽ đến, sau đó đối với bọn họ phát hiện ý hộ kích chứ. Vương Tiểu Phi tin tưởng hai người này phòng chỉ có chính mình, đối với những người khác căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lần này mình đột nhiên xuất hiện mới làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, càng là do lực lượng cường đại tiêu diệt bọn hắn. Nguyên lai là 37 hạt, hiện tại có được 69 hạt. Thêm sau khi thức dậy, Vương Tiểu Phi trung tâm thánh duyên hạt giống thì đến được 106 hạt nhiều. Vương Tiểu Phi đoán chừng hai người này trung tâm thánh duyên hạt giống gộp lại hẳn là tại 50 hạt khoảng chừng. Những thứ khác là từ khác người bên ngoài trên người lấy được. Trung tâm thánh duyên hạt giống vượt qua 100. Đây đối với Vương Tiểu Phi làm lại chính là một cái tin tức vô cùng tốt rồi. Có như vậy một ít thánh duyên hạt giống, Vương Tiểu Phi là có thể tu luyện sáng thế quyết, do đó có thể từ sáng thế quyết bên trong ngộ ra sáng thế một ít nội dung, do đó hắn mới vật chủng đào tạo sự tình liền có khả năng. Hướng về những thứ khác hạt giống nhìn lại lúc, phương Bắc, phương Tây, Nam phương cùng Đông phương thánh duyên hạt giống thu được theo thứ tự là 13 hạt, thập nhị hạt, 10 hạt cùng 9 hạt. Chuyện của tụi nèm. Ngoại trừ những này chính loại ở ngoài, Vương Tiểu Phi vui mừng phát hiện mình thánh nhân trong thế giới cũng có một loại đặc biệt hạt giống, mang theo một chút thánh nhân khí tức, lại cùng hiện hữu thánh duyên hạt giống có một loại đối lập tâm tình ở bên trong. Nhìn thấy loại này hạt giống sau đó Vương Tiểu Phi không cần suy đoán đều hiểu đây chính là dị chủng rồi. Hướng về dị chủng nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện cũng không hề phân chia tất cả các khu vực, mà là thống nhất một loại năng lượng, là cùng chính loại ngược lại một loại năng lượng. Vương Tiểu Phi lấy được dị chủng hạt giống có 13 hạt nhiều. Ngoại trừ dị chủng ở ngoài, con hoang cũng thu được không ít. Các loại con hoang hạt giống Vương Tiểu Phi cũng không hề tinh tế phân chia, toàn bộ đều tất cả tìm một địa phương khiến chúng nó tự do tồn tại. Những này con hoang hạt sống cũng đạt tới 54 hạt nhiều. Thu hoạch lần này đúng là quá lớn, lớn đến mức Vương Tiểu Phi chính mình cũng khiếp sợ. Hướng về thánh bia lại nhìn lúc đi. Quả nhiên thứ hạng của mình thượng hoàn toàn nằm ở người thứ nhất. Căn bản là không người có thể dung chuyển dáng vẻ. Trung tâm thánh duyên hạt sống xếp hạng càng là ngồi trên cao đầu bảng. Người thứ hai vẻn vẹn có 11 hạt. Hạt sống thu được liền có nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi lại nhìn tiên cấm lúc. Chỉ cần là đánh chết người, Vương Tiểu Phi đều đem tiên cấm thu lấy. Chiến hậu càng là thu lấy hết thảy rơi xuống tiên cấm. Từng cái mở ra. Sau đó bên trong tài liệu các loại vật đều vứt đã đến thánh nhân trong thế giới. Theo rất nhiều vật phẩm đầu nhập vào thánh nhân thế giới. Vương Tiểu Phi phát hiện mình thánh nhân thế giới lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Càng là tạo ra suất rất nhiều mới vùng mỏ. Tiên tệ lúc này chất thành từng tòa núi. Vương Tiểu Phi dung nhập vào đó thánh nhân thế giới một nửa, sau đó hắn tính toán của nó cho bốn nữ hài tử một ít. Làm cho các nàng sử dụng. Nơi này xem như là Vương Tiểu Phi một cái nhà rồi. Bây giờ là đã đến nghiên cứu mới vật chủng sự tình rồi. Vương Tiểu Phi vẫn luôn có một cái ý nghĩ. Nếu như kéo dài tiền nhân đường đi, vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua tiền nhân. Muốn lấy được thành tựu lớn hơn, cái kia nên đi một cái con đường của chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1540. Do dự. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngoại giới đối với Vương Tiểu Phi lập tức đã lấy được nhiều như vậy thánh duyên hạt sống sự tình đúng là chấn kinh rồi. Quá nhiều người đều đang tìm Vương Tiểu Phi, hy vọng đánh giết hắn, do đó đạt được thánh duyên hạt sống. Đương nhiên rồi, rõ ràng người cũng sẽ không nghĩ có ý đồ với Vương Tiểu Phi rồi. Có nhiều như vậy thánh duyên hạt sống sẽ là người yếu. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi trong lúc này thánh duyên hạt sống tình huống lúc, mọi người thì càng thêm sẽ không muốn có ý đồ với hắn rồi. Loại kia tự lành năng lực gần như liền ở bất bại. Vương Tiểu Phi lúc này lại là không có suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Sáng thế quyết từ lâu hiểu thấu, sau đó bắt đầu vận hành lên. Bây giờ Vương Tiểu Phi tại về mặt chiến lực đã là chính mình cũng không biết đạt đến cái loại gì trình độ. Bất quá, đối với cái này việc Vương Tiểu Phi trái lại cũng không hề quá mức lưu ý. Trái tim hắn đều đầu nhập vào nghiên cứu mới vật chủng bên trong. Mỗi loại gen kỹ thuật, mỗi loại vật chủng tạo ra kỹ thuật, còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật phương diện những kia có quan hệ cải tạo gene cùng đặc chủng diễn biến nội dung trong lòng của hắn chảy qua. Thời gian từng giờ trôi qua, ngoại giới thánh duyên hạt sống coi như là giành được lại kịch liệt đều không có quan hệ gì với Vương Tiểu Phi tựa như. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Dù sao loại này tranh giành thánh sự tình cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Thậm chí có khả năng hơn vạn năm. Tại dạng này trong thời gian, Vương Tiểu Phi có thể làm quá nhiều chuyện rồi. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình loại này cải tạo có thể thành công, thành thánh sự tình đối với mình tới nói có rất lớn nắm chắc. Nhìn xem trong cơ thể mình nhiều như vậy hạt giống, lại nghĩ tới mấy vật chủng có thể thôn phệ tất cả hạt giống tình huống lúc, Vương Tiểu Phi tin tưởng đến lúc đó chỉ cần thôn phệ chi lực sản sinh, 5.000 hạt hạt giống cũng không thành vấn đề. Coi như là không cách nào thành thánh, tư thánh cũng không có bất kỳ áp lực. Có mục tiêu, Vương Tiểu Phi nghiên cứu chi tâm thì càng thêm mãnh liệt. Tu tiên giả một cái chỗ tốt lớn nhất chính là khả năng nghĩ hóa xuất mình muốn tất cả. Vương Tiểu Phi trước mặt các loại hóa học thí nghiệm chiếc lọ chất đầy một chỗ. Các loại thí nghiệm tại Vương Tiểu Phi trong tay tiến hành. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã đến bước ngoặt cuối cùng. Các loại gen đều để lấy ra ngoài, sau đó tiến hành hoàn toàn mới dung hợp. Thôn phệ chi lực nhất định là đệ nhất, sau đó liền là công kích lực, sức phòng ngự còn có chính là dung hợp lực. Lần này lấy được con hoang đều là rất có đặc biệt con hoang. Gen đều có đặc điểm. Vương Tiểu Phi coi đây là cơ sở tiến hành tối ưu hóa. Vương Tiểu Phi đem mình nghĩ tới các loại có thể nghĩ tới năng lực đều tiến hành rồi dung hợp. theo lần lượt dung hợp sinh trưởng, sau đó lại lần nữa tiến hành lấy ra, lại dung hợp sinh trưởng. Làm Vương Tiểu Phi cuối cùng đã nhận được một hạt giống lúc, Vương Tiểu Phi chính mình cũng có thể cảm nhận được hạt giống này mạnh mẽ. Thần thức xuyên vào đã đến hạt giống này bên trong. Vương Tiểu Phi đã có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong có các loại đặc tính. Nhìn xem hạt giống này lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện một cái chỗ mấu chốt nhất không có tiến hành. Ngồi xếp bằng ở đây, Vương Tiểu Phi nhất thời tiến vào một loại trầm tư. Hạt giống là hạt giống, thân thể là thân thể. Kỳ thực, rất nhiều người đều không để mắt đến một cái then chốt. Coi như là hạt giống nhận lấy người khống chế sau bị người sử dụng. Thế nhưng, làm hạt giống đạt đến một cái độ cao lúc, nó có hay không thoát ly người khống chế lực lượng đâu này? Dù sao đây là hai loại bất đồng thân thể, hai loại bất đồng ý thức á. Ý nghĩ này vừa nhô ra lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là cả kinh. Hắn nghĩ tới rồi thánh nhân biến mất sự tình. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền càng nghĩ càng khủng bố. Hắn lại có một cách hoàn toàn mới ý nghĩ. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ hạt giống mặt trên. Giả như hạt giống đạt đến một cái độ cao, nó nhất định sẽ nắm giữ hắn ý chí của mình. Đến lúc đó thánh nhân còn có thể không khống chế được nó, thật sự muốn đánh một cái dấu hỏi rồi. Không quản mình chỗ nghĩ cái gì dạng tình huống, khả năng này cũng không phải không có a. Vương Tiểu Phi liền đem một vài hồn phách khống chế thủ đoạn nghĩ đến một trận. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện hồn phách khống chế cũng là yêu cầu đạt đến nhất định tiêu chuẩn. Làm hồn phách sức mạnh vượt xa chủ nhân lúc, nó là có thể tránh thoát loại này khống chế. Ngược lại sẽ đối chủ nhân sản sinh một loại uy hiếp. Một cách đạo lý a. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi nhìn hướng viên kia hạt giống. Hắn biết dùng thì ra là loại kia dung hợp phương thức cũng không phải thật sự hoàn toàn tiến hành rồi hóa vào. Ý chí của mình cũng chưa xong chỉnh xâm nhập đối phương. Nếu muốn hoàn chỉnh xâm nhập, thậm chí đạt đến cùng hạt giống thân phận trao đổi, vậy sẽ phải dùng toàn diện ý chí đi cải tạo, đem hạt giống đổi thành ý chí của mình. Nói cách khác, chính mình chân chính biến thành hạt giống. Thời gian lại là trôi qua từng ngày rồi. Vương Tiểu Phi đối với chính mình ý nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn biết mình cách làm khả năng mới là có thể triệt để trở thành tự chủ ý chí then chốt. Không thể dùng thì ra là dung hợp phương thức. Vương Tiểu Phi đã có quyết định của mình. Nhưng là thông qua lần lượt thôi diễn sau đó, Vương Tiểu Phi lại là đối với chính mình ý nghĩ có phần do dự. Vương Tiểu Phi ý nghĩ rất là rõ ràng. Chính là đem hạt giống hoàn toàn hóa tan. Đem thân thể của mình cùng ý chí đều hóa tan. Đem trong hạt giống mặt ý chí của nó hoàn toàn thanh trừ. Sau đó đem ý chí của mình đi vào. Để loại này hoàn toàn mới sinh mệnh tiến hành một loại sinh trưởng. Chỉ có như vậy sinh trưởng hạt giống mới sẽ chân chính hóa thành chính mình ý chí nắm giữ hạt giống. Nói cách khác, mình chính là hạt giống. Hạt giống chính là mình. Cứ như vậy, bất luận hạt giống hướng về dạng gì phương hướng phát triển, mãi mãi cũng là mình. Coi như là thành thánh rồi, hạt giống cũng sẽ không đối với mình sản sinh thương tổn. Lần lượt thôi diễn dưới, Vương Tiểu Phi đã có 100% tự tin có thể dựng dục ra hoàn toàn mới hạt giống. Nhưng là thật sự yếu làm như vậy sao? Vương Tiểu Phi do dự. Vương Tiểu Phi có ý nghĩ chính là bổ ra hư không. Sau đó tiến vào đến một cái không gian. Làm cái kia đầu thai chuyển thế sự tình. Để sinh mệnh một chút xíu trưởng thành. Để hạt giống tại sự cường đại của mình ý chí bên dưới sinh trưởng. Bất quá, tuy rằng phương thức như thế cũng sẽ không làm thương tổn đến sinh mệnh của mình. Thế nhưng có một chút là then chốt. Cái kia liền là tu vi của mình đều sẽ dùng đến thúc đẩy hạt giống tiến hóa cùng sinh trưởng. Càng là yếu tại loại này sinh trưởng bên trong một chút xíu chủ đạo hạt giống. Hóa thành hạt giống một phần. Cho nên, có lẽ chính mình hội trở thành một phàm nhân tồn tại. Đồng thời, hạt giống trưởng thành còn cần một điều kiện. Chính là mình người phàm tục ý chí nhất định muốn kiên định. Chỉ cần nắm giữ kiên định phàm tục ý chí, mình mới có thể đè ép hạt giống. do đó đạt được một loại toàn diện dung hợp. Bằng không liền sẽ thất bại. Chính mình thật vất vả mới tới tiên giới, lẽ nào thật sự muốn đi làm loại chuyện này? Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra dứt khoát tình. Coi như là đã thất bại. Đã biết bên trong lưu lại một loại dẫn sắt lực lượng. Chính mình cũng là có thể trở về. Không ngoài chính là mấy chục hơn trăm năm mà thôi. Đối với một vị tiên nhân tới nói, này thật sự cũng không phải một cái có bao nhiêu nguy hiểm sự tình. Chính mình liền đi luân hồi một lần nhân sinh được rồi. Đến là yếu nhìn xem chính mình loại này thôi diễn phải chăng có thể thực hiện. Chỉ cần thực hiện ý nghĩ của mình, vậy thì tiền đồ vô lượng rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1541. Quyết định. Vương Tiểu Phi đem viên mầm mống này sinh trưởng tình huống tại thánh nhân trong thế giới mô phỏng sinh trưởng mấy lần sau hoàn nguyên thành hạt giống. Con mắt mở to sau đó Vương Tiểu Phi cái loại này do dự tình đã là biến mất. Hắn xuất hiện tại nghĩ đến minh bạch. Hạt giống là khẳng định mạnh mẽ. Chỉ cần hạt giống này tạo ra đi ra. Chính mình liền hoàn toàn có thể dùng hạt giống này đem hết thảy hạt giống toàn bộ thôn phệ. Sau đó theo hạt giống trưởng thành đồng thời trưởng thành. Đến lúc đó chỉ cần dựa theo của mình thôi diễn tiến hành lời nói. Hạt giống chính là mình. Chính mình cũng chính là hạt giống. Đến lúc ấy, hạt giống liền sẽ không ảnh hưởng đến ý chí của mình. Hạt giống mới có thể trở thành của mình lợi khí. Nhìn xem thánh nhân kia trong thế giới hạt giống lúc, Vương Tiểu Phi cũng có dự định. Theo mình cùng hạt giống dung hợp thành trưởng. Đến lúc đó từng tầng mở ra cấm chế. Sau đó thôn phệ những này hạt giống. Cứ như vậy, làm của mình hạt giống sinh trưởng hoàn thành thời gian. Có lẽ chính là hạt giống được chính mình hoàn chỉnh dung hợp thời gian. Đến lúc đó một lần xuất hiện lúc, chắc chắn là một cái nhân vật mạnh mẽ. Quyết định, Vương Tiểu Phi biết lần này mình là không cách nào nhịn được loại kia mê hoặc. Có lẽ lần này chính là mình một lần cuối cùng luân hồi. Có lẽ lần này luân hồi sau là có thể thu được sống mãi. Đây là một loại phi thường hấp dẫn người sự tình. Từ trong phòng đi ra ngoài lúc thải u bốn nữ đều tới đón. Bái kiến chủ nhân. Vương Tiểu Phi hướng về các nàng xem trên mặt liền lộ ra biết cho nói. Các ngươi lên cấp rồi. Một mắt nhìn ra mấy người các nàng đều đạt đến tam tinh tiêu chuẩn. Đều là chủ nhân dành cho. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Các ngươi lại đây ngồi xếp bằng, ta lại giúp các ngươi tăng lên một cái. Nhìn thấy bốn nữ đều rất là cung kính lại đây ngồi xếp bằng xuống sau đó Vương Tiểu Phi đem hồn phách cầm cố lập tức liền giải trừ. Chủ nhân, cảm nhận được của mình cầm cố giải trừ lúc. Bốn nữ tất cả đều bối rối. Các nàng từ khi bị giam cầm thời gian khởi liền chưa hề nghĩ tới còn có giải trừ một ngày. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi chủ động hội giải trừ các nàng cầm cố. Bắt đầu từ bây giờ, ta trả các ngươi tự do. Tình huống của các ngươi ta xem, đều cũng có rất mạnh gân cốt người. Chỉ cần tu luyện liền nhất định có thể tu luyện tới đi. Nếu như các ngươi đồng ý, bắt đầu từ bây giờ liền trở thành của ta tứ đại đệ tử. Vốn là ngồi xếp bằng bốn nữ nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, từng cái nước mắt đều chảy ra. Chúng ta nguyện ý. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ phản bội chủ nhân. Như có làm trái, thiên đạo chu diệt. Cái này thể ngôn cũng có chút nặng. Người khác khởi cái này thể ngôn không liên quan. Tu tiên giả có cái này thể ngôn lúc liền nhất định sẽ ứng với thể. Từ đó về sau các ngươi là đệ tử của ta, liền đừng gọi ta là chủ nhân rồi. Là lão sư. Vương Tiểu Phi làm cho các nàng lần nữa xếp bằng ở trước mặt chính mình, hướng về bốn người bọn họ nhìn lại nói. Ta căn cứ tình huống của các ngươi, hội truyền vào một hạt thánh duyên hạt giống cho các ngươi. Đồng thời, ta sẽ truyền cho các ngươi một loại pháp quyết. Trừ ta ra, không người có thể phát hiện các ngươi thánh nhân khí tức. Sau này đường liền dựa vào chính các ngươi đi chém giết. Có thể có bao lớn cơ duyên xem các ngươi. Cái gì? Bốn nữ chấn kinh rồi. Người khác đã nhận được thánh duyên hạt giống sau đều là cất giấu. Chỉ lo người khác đạt được. Nhưng là Vương Tiểu Phi lại là có thể dành cho các nàng. Nghĩ đến đây lúc, bốn nữ cái loại này lòng cảm kích thực sự là khó mà diễn tả bằng lời rồi. Còn có một cách làm cho các nàng nan giải sự tình. Thánh duyên hạt giống không phải chủ nhân đã chết mới sẽ rời đi sao? Làm sao có thể truyền cho người khác rồi? Bất quá, các nàng vẫn không có nghĩ rõ ràng lúc Vương Tiểu Phi từng ngón tay điểm tại các nàng cái trán. Sau đó một loại huyền diệu pháp quyết đã là truyền cho các nàng. Dụng tâm cảm ngộ. Đây là ẩn khí quyết. Học được sao không chỉ có thể ẩn giấu các ngươi thánh nhân khí tức. Vẫn có thể ẩn giấu tu vi của các ngươi khí tức. Bốn nữ ở nơi đó cảm ngộ. Vương Tiểu Phi cũng lần nữa tự hỏi đã biết lần đi tới các loại khả năng tính. Lưu vài tia dẫn sắt loại nguyên tại tiên giới. Đến lúc đó bất luận mình xảy ra cái gì dạng sự tình. Trở về tiên giới liền thành khả năng. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi lặng lẽ tại này sâu dưới lòng đất loại một chút dẫn sắt hạt giống. Đây là do tâm thần của chính mình bên trong ngưng luyện được hạt giống. Gieo xuống sau đó Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Lại phân ngưng ra 5 hạt giống hướng về vô tận hư không đánh ra. Này 5 hạt là bị dùng hạt giống. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết sẽ tới đạt dạng gì địa phương. Một cách tự nhiên. Coi như là viên tinh cầu này hoặc là vùng thế giới này đều phá hủy. Vương Tiểu Phi cũng có thể dựa vào trong đó một viên trở về tiên giới. 6 hạt giống ngưng luyện sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được hơi thở của mình có phần suy yếu lên. Cũng may Vương Tiểu Phi thánh nhân thế giới có rất nhiều hồn phách. Lần này thu lấy đến hồn phách đều vẫn không có sử dụng. Thế là ở chỗ đó từng cái hút vào hồn phách lực lượng. Một tuần sau, Vương Tiểu Phi lần nữa khôi phục thì ra là tu vi. Trong thần thức cảm ứng một thoáng lúc, 5 hạt giống đã là rời đi đến rất xa rồi. Bất quá, đều chả không có tìm được một viên có thể cắm rễ tinh cầu. Vương Tiểu Phi cũng không nóng nảy việc này. Dù sao việc viễn càng tốt, để phòng phương này tinh không hủy hoại. Hy vọng của hắn là có thể có nơi xa xôi đều có một hạt giống cắm rễ. Lão sư, ta đã biết luyện. Thải U là người đầu tiên tỉnh lại người, nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra chính là kính yêu tình. Rất tốt. Ngươi đem công quyết vận chuyển lại. Ta hiện tại truyền giống tử cho ngươi. Tu vi của ngươi vẹn vẹn có tam tinh. Làm ta truyền cho ngươi hạt giống lúc. Thánh nhân lực lượng hồi phi thường mạnh mẽ. Ta sẽ che chở ngươi, giúp ngươi một lần tiến vào thập tinh. Nhìn thấy Thải U đã là chuẩn bị xong xuôi, Vương Tiểu Phi đưa tay liền theo ở Thải U trên bụng nhỏ. Thải U nhất thời liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh tiến vào trong cơ thể. Sau đó một hạt phương Tây Thánh Duyên hạt giống đã là truyền vào trong cơ thể nàng. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là muốn đi hết một cái hắn con đường của nó. Đối với hạt giống cũng không còn là thì ra là để ý như vậy. 4 hạt giống mà thôi. Hắn là dự định ngoại trừ trung tâm thánh duyên hạt giống ở ngoài. Cái khác 4 dạng hạt giống một người một hạt. Cũng muốn nhìn các nàng có thể đi ra bao xa. Thải U tại Vương Tiểu Phi năng lượng mạnh mẽ bảo vệ dưới. Tu Vi liền đang nhanh chóng bay lên. Từ tam tinh bắt đầu. Từng cấp được đưa lên. Tứ tinh, ngũ tinh. Thải chấn kinh rồi. Không nghĩ tới này tu vi tăng lên hội có nhanh chóng như vậy. Còn không có đợi người khi phản ứng lại. Toàn thân từ lâu tại năng lượng khổng lồ bên dưới được cải tạo. Hiện tại Thải U đất là đạt đến thập tinh. Một hạt giống năng lượng đã tiêu hao gần như sau đó Vương Tiểu Phi này mới thu hồi tay. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi từng cái giúp đỡ mặt khác 3 nữ tăng lên tu vi. Lại là một tuần đi qua. Làm 4 nữ khi mở mắt ra từng cái đều đã là trở nên mạnh mẽ. Hướng về các nàng xem, Vương Tiểu Phi lại là một người một chiếc nhẫn ném tới nói. Nơi này là tiên tệ cùng các loại các ngươi cần vật phẩm. Ta sẽ rời đi phương thế giới này nhiều năm. Các ngươi 4 người yêu cầu đoàn kết. Chỉ muốn các ngươi đoàn kết lại liền không sẽ có bao nhiêu người là đối thủ của các ngươi. Hy vọng ta lần nữa khi trở về các ngươi có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01542. Lại đoạt một lần. Làm Vương Tiểu Phi trong thần thức truyền đến bốn hạt hạt giống đều đã tán ở vũ trụ các nơi, sau đó Vương Tiểu Phi biết mình có thể luân hồi rồi. Bấm ngón tay ở nơi đó diễn toán một trận. Vương Tiểu Phi phát hiện thiên cơ hỗn độn. Trong khoảng thời gian ngắn đối với mình đều sẽ đi đường căn bản là tính không rõ ràng. Suy nghĩ một chút sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng cũng đã minh bạch. Chính mình chuyện cần làm là chưa từng có ai sự tình. Loại chuyện này căn bản là không đường để đi. Là mình mạnh mẽ yếu đạp ra một con đường đến. Tự nhiên là nguy cơ tứ phía. Có lẽ hành vi của mình chả sẽ kinh động những kia không thể tưởng tượng các đại nhân vật đi. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được phòng ngự của mình cùng tự lành năng lực nhất định phải một lần nữa tăng cường mới là. Tùng, tình huống bây giờ là cái dạng gì tình huống? Đem Mơ Trúc đại ca tìm vào, Vương Tiểu Phi nhìn về phía hắn hỏi thăm. Bởi vì phụ trách tình báo, người khác không biết sự tình Tùng là biết rõ. Đối với Vương Tiểu Phi, Tùng đúng là kính nể cực kỳ. Chính mình người trẻ tuổi trước mặt này nhưng không phải người bình thường. Phải là cái kia thần bí. Một vương, trên người hạt giống nhiều lắm. Chủ nhân, theo chúng ta thu thập được tin tức xem. Mọi người bây giờ đối với ở hạt giống tranh cướp vẫn cứ rất là kịch liệt. Xuất hiện đang thỉnh thoảng phát sinh tranh cướp sự tình. Trung tâm thánh duyên hạt giống nơi nào nhiều hơn chút. Chủ nhân, đây là ta chuyên môn thu thập được có quan trung tâm thánh duyên hạt giống người nắm giữ tình huống. Trong khi nói chuyện liền đưa cho một cái thẻ ngọc cho Vương Tiểu Phi. Hướng về Tùng nhìn một chút, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng đối phương biết mình thân phận. Tùng, nhà ngươi tiểu muội hiện tại ta trồng một hạt giống cho nàng. Đồng thời đã là thập tinh cấp tu vi. Ngươi cũng thật tốt làm việc. Chỉ cần ngươi làm việc để cho ta đã hài lòng, ngươi cũng có cơ hội. Vương Tiểu Phi lạnh nhạt một câu nói làm cho Tùng hai mắt sáng lên nói. Chủ nhân yên tâm. Ta Tùng đối thiên đạo phát thệ. Vĩnh viễn trung thành với chủ nhân. Như làm trái thệ. Gọi ta được thiên đạo đánh giết. Vương Tiểu Phi rất hài lòng đối phương phát thệ, khẽ mỉm cười nói. Đây là một cái tiên cấm. Bên trong có ngươi cần một ít tu luyện công quyết cùng tài nguyên. Đồng thời cũng có rất nhiều tiên tệ. Ngươi lấy ra thật tốt phát triển. Ta lần này có thể sẽ rời đi thời gian rất lâu. Chờ ta trở lại lúc nếu như ngươi làm tốt lắm. Ta tất nhiên khen thưởng là. Tùng biết Vương Tiểu Phi chỗ nói khen thưởng là cái gì rồi, nhất thời trở nên hưng phấn. Ta đi rồi sau đó các ngươi đổi chỗ khác, đổi một cái thân phận, hết khả năng thoát khỏi cùng quan hệ của ta. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Lần này mình chuyện cần làm ảnh hưởng mặt quá lớn. Cũng sẽ xúc động những kia không thể nói các đại nhân vật. Cho nên, đối với đi theo của mình những người này cũng phải có chỗ sắp xếp. Suy nghĩ một chút Tùng nói. Chủ nhân, Dương Minh nước lấy một hồi trung bộ hội chiến. Hiện tại đang cùng Hắc Thủy nước kịch chiến. Lần này bọn hắn hội kích thích ra rất nhiều trung tâm thánh duyên hạt giống. Hiện tại đã là có thêm rất nhiều cao thủ tiến vào khu vực kia. Nếu như muốn đoạt lấy lời nói, kiến nghị vẫn là ở nơi này triển khai. Hai người vừa nói chuyện thải u bốn nữ đều đi ra. Đã gặp các nàng tu vi bây giờ tình huống. Vương Tiểu Phi lần nữa nói cho bọn họ biết lập tức rời đi nơi này. Đồng dạng che giấu thân phận. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi triển khai thiên cơ đảo loạn thủ đoạn lấy một trận. Tuy rằng không biết Vương Tiểu Phi vì sao để mọi người rời đi thải u các loại người hay là mang người nhóm nhanh chóng rời đi. Đưa đi người nơi này. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Những người này tính là thế lực của mình người xây dựng. Khi bọn họ tham dự vào hạt giống tranh cướp bên trong lúc, bọn hắn liền không cách nào tránh đi tranh giành thánh sự tình. Đến là yếu xem bọn họ đi được có bao xa. Tại tăng lên bốn nữ tu vi lúc, Vương Tiểu Phi trong bóng tối tại các nàng thánh nhân trong thế giới đã đánh vào một hạt của mình hạt giống. các nàng cũng được Vương Tiểu Phi trở về một cái lực kéo số lượng. Chỉ cần các nàng có một cái sống sót, giống như mình cũng nhiều một cơ hội. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại đây tiên giới làm dẫn sắt hạt giống đã đạt 9 hạt nhiều. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi dự định mấy ngày nay lại hướng phương này vũ trụ ở ngoài lại đánh xuất mấy hạt. Để cho mình hạt giống không chỉ ở phương này vũ trụ, còn tại mặt khác vũ trụ đều có tồn tại. Có như vậy một ít hạt giống sau đó Vương Tiểu Phi coi như là được lấy được bất kỳ địa phương. Xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần hắn bảo vệ bản thân ý thức, bất cứ lúc nào đều có thể dùng loại này lực kéo số lượng trở về tiên giới. Một tuần sau, Vương Tiểu Phi đi tới Dương Minh nước cùng Hắc Thủy Quốc chi giữa hội chiến địa điểm. Quả nhiên, phóng tầm mắt nhìn lúc, song phương hội chiến đã triển khai. Lần này lại là không có bất kỳ trận pháp tách ra. Không chỉ có là quân đội của bọn hắn ở nơi này kịch chiến, cao thủ của các phe cũng gia nhập vào trận đại chiến này bên trong. Sơ lược vừa cảm thụ lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống nhiều vô cùng. Các loại hạt giống cũng tương tự rất nhiều. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi hướng về khí tức mãnh liệt nhất địa phương liền vọt tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản cũng không hồi làm tiếp ẩn giấu sự tình. Lần này có thể thu hoạch được bao nhiêu hạt giống hãy thu lấy được bao nhiêu hạt giống. Vương Tiểu Phi đều đã chuẩn bị xong. Làm xong việc này liền lập tức rời đi. Coi như là những cường giả kia phát hiện tới rồi cũng không bắt được chính mình. Tất cả quá trình Vương Tiểu Phi nói chính là một cách nhanh chóng, chỉ có như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Ẩn phù bên trong, Vương Tiểu Phi liền tới gần tranh đoạt kịch liệt nhất khu vực hạt tâm. Vương Tiểu Phi có thể cảm ứng được trung tâm thánh duyên hạt giống tựu không dưới 30 hạt. Giết! Vương Tiểu Phi dùng xe ủi đất thủ đoạn. Hết thảy hạt giống toàn diện triển khai. Sau đó hết thảy loại kích đồng thời hướng về những người ở nơi này giết tới. 106 hạt trung tâm thánh duyên hạt giống loại kia tự lành sức mạnh cũng toàn diện triển khai. Vương Tiểu Phi gần như chính là không nhìn công kích của đối phương. Sau đó dường như xe ủi đất phổ biến phương thức hướng về mọi chỗ địa phương giết tới. Người của song phương căn bản cũng không có muốn đến sẽ có Vương Tiểu Phi như vậy đấu pháp. Coi như là mạnh nhất những người kia cũng không đứng vững Vương Tiểu Phi này tầng tầng công kích. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy hạt giống kia từng viên một hóa thành lưu quang hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết giết thời gian bao lâu. Thẳng đến cảm giác được hạt giống đã là ít ỏi sau đó ẩn tiên thuyền đã là lấy ra. Hướng về nơi xa mà đi. Dựa theo Vương Tiểu Phi tính toán tốt con đường. Thứ hai đứng Vương Tiểu Phi đi tới là một môn phái. Sau đó dùng đồng dạng đánh lén phương thức thừa dịp đối phương trận pháp không có lấy ra lúc. Vương Tiểu Phi liền giết đã đến khu vực hạt tâm. Sau đó đem có trung tâm thánh duyên hạt giống mấy người cao thủ đánh giết. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi biết không sai biệt lắm, bây giờ là đã đến lúc rời đi. Tìm một nơi bí ẩn, Vương Tiểu Phi bày ra trận pháp, sau đó cả người đã là xếp bằng ở nơi này. Toàn thân khí tức đang nhanh chóng điều chỉnh, Vương Tiểu Phi muốn dùng tối ưu trạng thái luân hồi. Một bên điều tức, một bên cũng đang xem xét nhìn xem chính mình thu hoạch tình huống, hiện tại lại đạt được rất nhiều hạt giống. Trung tâm thánh duyên hạt giống đạt đến 140 hạt nhiều. Phương Tây, Nam Phương, Đông Phương cùng phương Bắc thánh duyên hạt giống theo thứ tự là 57, 55, 54 cùng 51 hạt. Lần này phương Bắc thánh duyên hạt giống trái lại thu hoạch ít. Đương nhiên rồi còn có không ít dị chủng cùng con hoang, phân biệt cũng đạt tới 31 cùng 72 hạt nhiều. Hồn phách liền càng nhiều. Hiện tại thánh nhân trong thế giới hồn phách đã là đạt được nhiều dọa người. Lần này hồn phách chính là lần này Vương Tiểu Phi luân hồi then chốt. Hữu dụng này năng lượng khổng lồ nâng lên Vương Tiểu Phi luân hồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0543. Hạt giống đại dung hợp. Chờ hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn thành. Vương Tiểu Phi nhìn xem thánh trên tấm bia chính mình bỏ lại xa xa người thứ hai tình huống, sau đó trong lòng rõ ràng. Xuất hiện ở bên ngoài đoán chừng cao thủ ra hết. Đều tại sưu tầm chính mình rồi. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại rõ ràng tâm linh cảm ứng. Đã là có thêm siêu cấp cường giả tại sưu tầm chính mình. Vương Tiểu Phi cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp cứ như vậy sát phạt đi xuống. Sau đó đem trung tâm thánh duyên hạt giống cướp được 1000. Do đó thành tựu hư thánh cảnh giới. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền bác bỏ ý nghĩ này. Thành tựu hư thánh đối với thực lực bây giờ của hắn tới nói nên vấn đề không lớn. Then chốt chính là Vương Tiểu Phi lo lắng thành tựu hư thánh sau đó hạt giống đối ở sức ảnh hưởng của mình liền sẽ bắt đầu sản sinh. Đến lúc đó chính mình lại nghĩ khống chế hạt giống liền sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên, Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định lấy luân hồi phương thức cùng hạt giống cộng đồng trưởng thành. Đem cái kia từ lâu chuẩn bị xong hạt giống lấy ra. Nhìn xem viên này tản ra hào quang 7 màu. Mặt trên truyền tới là kinh thiên động địa vĩ đại sức mạnh lúc. Vương Tiểu Phi biết chỉ cần bắt đầu làm loại chuyện kia, tất nhiên sẽ có to lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó thật sự không biết ngươi đi gợi ra bao nhiêu nguy cơ. Làm đi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra dứt khoát tình, chuyện này không thể không làm. Lần nữa cảm ứng một thoáng dẫn sắc hạt giống tình huống lúc. Có 5 hạt tại đây phương vũ trụ các nơi. Càng là có thêm 5 hạt tán ở những thứ khác 5 cái vũ trụ. Vương Tiểu Phi không tin những cường giả kia đem này hết thảy vũ trụ đều hủy diệt. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, cũng không hề ở nơi này dừng lại lâu, hướng về vũ trụ mà đi. Tại dùng ẩn tiên thuyền phi hành sau 5 ngày, Vương Tiểu Phi đã tìm được một viên rời xa nguyên lai tinh cầu phế tinh. Dự định ở nơi này luân hồi. Trận pháp bày lên sau đó Vương Tiểu Phi xếp bằng ở chỗ kia. Chóc ra. Vương Tiểu Phi bước thứ nhất chính là chóc ra hạt giống ý chí. Bạo. Theo chóc ra bắt đầu, Vương Tiểu Phi liền từng cách đem những kia thu thập được tới hồn phách nổ tung. Sau đó dùng chúng nó năng lượng khổng lồ đi đánh bóng trong hạt giống mặt ý chí lực lượng. Hạt giống là mạnh mẽ. Ý chí lực lượng cũng là mạnh mẽ. Cũng may bây giờ hạt giống cũng chưa hề hoàn toàn hình thành nó ý chí của mình. Tại Vương Tiểu Phi từng cái hồn phách nổ tung. Rất nhiều năng lượng hóa thành mỗi loại mài thạch ở nơi đó không ngừng mài dưới. Hạt giống ý chí lực lượng chính đang nhanh chóng hóa đi. Bởi hồn phách năng lượng quá to lớn rồi. Lại đại thể đều là cường giả hồn phách. Đối với hạt giống cái loại này đánh bóng lực lượng là vô cùng. 2 ngày sau, làm hồn phách đều đã tiêu hao sạch sẽ, hạt giống ý chí đã là được hoàn toàn mài đi. Thần thức dò xét một gieo hạt giống tình huống sau đó Vương Tiểu Phi là hài lòng, bước thứ nhất thuận lợi hoàn thành. Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là bước thứ hai. Đem ý chí của mình truyền vào hạt giống bên trong. Để hạt giống biến thành chính mình. Chính mình biến thành hạt giống. Ngưng. Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem mình hướng về trong hạt giống mặt truyền vào. Mạnh mẽ ý chí lực lượng tại năng lượng dưới sự bảo vệ một chút xíu tiến vào hạt giống bên trong. Lại là 2 ngày sau, Vương Tiểu Phi biết mình đã là hoàn thành bước thứ hai nhiệm vụ. Làm được phân thượng này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Một cái mới phôi thai đã là tạo ra đi ra. Nhưng là, điều này cũng chỉ là một loại bước đầu dung hợp. Dù sao hiện tại hạt giống vẫn là hạt giống. Chính mình vẫn là tự nhiên bản thân. Nếu muốn để hai người đều có thể kết hợp hoàn mỹ trở thành một thể. Để song phương đều nhận rồi đối phương. Đây cũng không phải là đơn giản dung hợp. Mà là muốn dùng một loại sinh trưởng cơ năng. Dùng sinh cơ cùng sức sống đến giúp đỡ. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi đã sớm nghĩ kỹ. Luân hồi chi lực là mạnh mẽ. Loại sức mạnh này đủ để đem hết thảy tất cả tiến hành gây dựng lại. Vương Tiểu Phi muốn chính là gây dựng lại. Đem hạt giống cùng ý chí của mình đánh tan. Sau đó tại trong luân hồi tiến hành tinh thần phương diện dung hợp. Như vậy hoàn thành hạt giống mới là mình cần hạt giống. Đến lúc đó mình chính là hạt giống. Hạt giống mới sẽ là mình. Thánh nhân thế giới hiện tại hoàn chỉnh bao dung tiến vào trong hạt giống mặt. Vương Tiểu Phi trên mặt hơi có do dự tình. Lần này Vương Tiểu Phi phải làm nhưng không phải chuyện bình thường rồi. Chuyện này một cách làm được xảy ra sai sót lời nói, chính mình cũng sẽ bị hủy diệt. Bất quá, cũng vẹn vẹn là hơi do dự. Vương Tiểu Phi vẫn là trên mặt lộ ra dứt khoát tình, nếu nghĩ kỹ, vậy thì đi làm. Để nhất hạt thánh duyên hạt giống tại chính mình viên kia hạt giống thôn phệ bên trong sáp nhập vào đi vào. Sau đó liền là thứ hai hạt, thứ ba hạt. Từng viên một trung tâm thánh duyên hạt giống thánh nhân sức mạnh dung nhập vào được Vương Tiểu Phi tự xưng là siêu cấp thánh duyên hạt giống bên trong. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi loại dung hợp này là liều lĩnh nguy hiểm. Dù sao cũng là con hoang tựa như thôn phệ dung hợp, cũng không trọn vẹn. Đến lúc đó thôn phệ xong sau, Vương Tiểu Phi liền sẽ nhanh chóng dựa vào thánh nhân lực lượng luân hồi mà đi. Sinh ra loại kia nổ tung năng lượng có thể sẽ đem viên tinh cầu này phá hủy. Từng viên một trung tâm thánh duyên hạt giống hóa vào sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được của mình siêu cực hạt giống áp lực lớn lên. Cũng may dung hợp sau thì có một loại chữa trị cùng tự lành năng lực. Đến cũng còn không đến mức tan vỡ. 140 hạt trung tâm thánh duyên hạt giống dung hợp sau khi hoàn thành. Vương Tiểu Phi cái kia cuồn cuộn không đoạn sinh ra mạnh mẽ năng lượng đem thánh nhân thế giới đều làm cho không ngừng run rẩy động. Bây giờ là những thứ khác mầm móng. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến hỏa sinh thổ ngũ hành phối trí. Sau đó liền đem Nam Phương thánh duyên hạt giống tiến hành dung hợp. Nhìn thấy bất ổn lúc, lại gia nhập Đông Phương thánh duyên mộc tính hạt giống. Sau đó lại hóa vào phương Bắc Thánh Duyên cùng kỹ năng bơi hạt giống. Cuối cùng là phương Tây Kim thuộc tính Thánh Duyên hạt giống. Làm phương Tây Thánh Duyên hạt giống cũng hóa vào sau đó một cái tiểu cân bằng liền tạo ra đi ra. Nhìn thấy của mình tưởng tượng là đúng thời điểm, Vương Tiểu Phi cứ như vậy từng viên một cẩn thận hóa vào. Làm mỗi người có chừng 50 hạt hạt giống hóa vào lúc. Vương Tiểu Phi thánh nhân thế giới lúc này thật là có một loại hủy diệt vũ trụ sức mạnh sinh ra. Con hoang hạt giống Vương Tiểu Phi không dám hóa vào. Dù sao mình siêu cấp hạt giống chính là đã rút ra con hoang gen tạo ra đi ra ngoài. Cho nên, Vương Tiểu Phi có thể lần nữa dung hợp chính là dị chủng rồi. Cái này cũng là một loại thánh duyên hạt giống. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không phải là từng viên một sáp nhập vào. Vương Tiểu Phi lấy được dị chủng có 31 hạt, lấy ngũ hành phương thức hóa vào lời nói, một cái phương vị 6 hạt. Chần chờ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là quyết định tận sử dụng tốt nhất tiến hành hóa vào. Liều mạng dung. Theo như vậy hóa vào lúc, Vương Tiểu Phi có thánh nhân thế giới lúc này đã là đạt đến không thăng bằng. Phòng ngự. Vương Tiểu Phi trong giây lát đem trung tâm thánh duyên năng lượng điều động che ở của mình siêu cấp hạt giống. Sau đó càng làm còn dư lại một hạt dị chủng 72 hạt con hoang hoàn toàn đánh vỡ. Đem hạt tâm gen hoàn chỉnh đánh vào đã đến siêu cấp trong hạt giống mặt. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi thánh nhân thế giới đã là bắt đầu sụp đổ. Cái kia năng lượng khổng lồ hướng về me bốn phương tám hướng đánh tới. Một hạt giống tại năng lượng đó lưu bên trong hướng về một phương hướng vọt vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01544 Tính chất hủy diệt đánh. Liền ở Vương Tiểu Phi đem rất nhiều hạt giống đánh vỡ hóa vào lúc, loại kia khổng lồ thánh nhân khí tức cũng lại bế không thể, liền hướng tất cả vũ trụ lan ra. Vĩ đại khí tức hướng về bốn phương tám hướng tán bắn đi. Từng cái cường giả từ trong ngủ mê được thức tỉnh. Từng cái siêu nhiên cường giả mở mắt ra. Cấp độ càng sâu địa phương, từng cây dường như vũ trụ tựa như khổng lồ sinh mệnh hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở cái hướng kia phát ra từng đạo thần thức. Đại lượng cường giả ý chí lập tức liền giáng lâm đã đến vùng thế giới này. Cái kia vượt lên hết thảy ý chí đến mức có thể lượng biến huyễn, tinh cầu đổ nát. Tại ý chí giáng lâm sau đó càng nhiều hơn sinh mệnh đã kinh động. Đây là cái gì? Không tốt, quyết không thể lưu. Vương Tiểu Phi chỗ ở cái kia phế tinh hủy diệt rồi. Vùng trời kia hủy diệt. cùng cái kia phế bên cạnh tinh cầu cũng hủy diệt. Chỉ là một đạo đạo ý chí, hết thảy chặn tại phía trước, hết thảy đều bị hủy được không còn một mống. Chạy đi đâu? Gầm lên giận dữ lúc, càng cường đại hơn một đạo ý chí sáng lâm đến nơi này. Sau đó lại là từng đạo ý chí sáng lâm. Sau đó các loại sinh mệnh năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi biến mất cái hướng kia đánh tới. Sức mạnh truy đuổi mà đi, thánh nhân năng lượng ở nơi đó va chạm. Toàn bộ tinh không được đánh ra từng cái thông đạo. Cái này đột nhiên giữa nhô ra đông đảo năng lượng phảng phất chỉ có một mục đích. Cái kia chính là muốn đem Vương Tiểu Phi viên kia siêu cấp hạt giống hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng là Vương Tiểu Phi lúc này tình huống cũng không yếu. Tuy rằng được lực lượng cường đại không ngừng oanh kích, thế nhưng thánh xuyên hạt giống mỗi một hạt đều bao hàm một đạo thánh nhân năng lượng. Vô số lần phản kháng dưới, Vương Tiểu Phi bị đánh cho càng ngày càng xa. Đã là hoàn toàn chệch hướng Vương Tiểu Phi của mình tưởng tượng phương hướng. Truyền của tôi nè. Vương Tiểu Phi đã không biết mình sẽ bị đánh tới địa phương nào. Bất quá, này chuyện đã xảy ra cũng không có thoát ly Vương Tiểu Phi tính kế. Trên người mình lập tức tản mát ra thánh nhân năng lượng quá to lớn rồi. Nếu như không có người đến đả kích lời nói, mình tùy thời đều sẽ được loại này thánh nhân năng lượng đem ý chí ma diệt. Cho nên, có cái kia từng đạo mạnh mẽ năng lượng đả kích, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói trái lại cũng không phải một chuyện xấu. Mỗi một lần oanh kích sau đó Vương Tiểu Phi tản mát ra năng lượng đều sẽ tản đi một ít. Tuy rằng Vương Tiểu Phi không ngừng tại thổ huyết, nhưng là coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi cái kia 140 hạt trung tâm thánh duyên hạt giống hay là đối với hắn có mạnh mẽ tự lành sức mạnh, nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Liền ở Vương Tiểu Phi cảm ứng được những công kích này đã không cách nào đánh trúng chính mình lúc, đột nhiên Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm thấy cùng mình trung tâm thánh duyên năng lượng tương cận một loại năng lượng chính đang công kích mà tới. Không tốt. Một cảm ứng được loại năng lượng này lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện mình trung tâm thánh duyên năng lượng xuất hiện một loại đình trệ. Dường như muốn nghe theo triệu hoán. Yếu bãi công tựa như. Chuyện gì thế này? Phát hiện tình huống như vậy sau đó Vương Tiểu Phi biết không có thể dựa vào trung tâm thánh duyên phòng ngự. Hiện tại có thể làm chỉ có thể là dùng công kích phương thức phá tan công kích của đối phương. Đem hết thảy hạt giống năng lượng hoàn toàn bộ điều chuyển động. Vương Tiểu Phi đem những năng lượng này hình trở thành một cành trường thương. Hướng về đến năng lượng bắn một phát đánh ra. Đây coi như là Vương Tiểu Phi liều mạng một đòn rồi. Khi hắn đòn đánh này đánh ra lúc, thánh nhân thế giới lập tức liền nổ tung. Sau đó toàn bộ năng lượng đều theo trường thương mà đi. Oanh! Đây là một loại hủy diệt hết thảy hỗ kích. Hai loại vĩ đại cực điểm năng lượng nặng nề đụng vào nhau. Sau đó liền tất cả nổ tung. Cái kia đến năng lượng đã là biến mất, Vương Tiểu Phi hết thảy năng lượng cũng đồng dạng bị đánh tan. Đúng lúc này, cái kia bị nện mở một con đường lúc này nhanh chóng khép kín. Từng cái mạnh mẽ ý chí tại vùng chân trời này nhìn quét. Rất nhanh từng tiếng thở dài sau khi truyền ra từng đạo ý chí đã là lui trở lại. Hết thảy đều chưa từng xảy ra tựa như. Nơi này tinh không một vùng tăm tối. Tính lặng được phảng phất chưa từng có ở nơi này phát sinh qua bất kỳ chiến đấu nào tựa như. Tuy rằng nơi này khôi phục nhanh chóng nguyên dạng, thế nhưng nơi này chuyện đã xảy ra lại là chấn động các phe thế giới. Mọi người cũng không biết nơi này chuyện gì xảy ra, từng đạo thân hình lúc này xuất hiện tại phương này tinh không. Nơi này nguyên lai có một viên phế tinh, tinh cầu đâu này? Một cao thủ đứng ở nơi này phương tinh không, nhìn xem cái kia trống không tinh vũ, sắc mặt khẽ thay đổi. Đúng vậy. Nơi này khẳng định xảy ra một trận chiến đấu. Coi như là xa cách nơi này địa phương đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia năng lượng mạnh mẽ chấn động. Nào chỉ là mạnh mẽ, ta cảm nhận được một loại thánh nhân khí tức. Ngươi nói cái gì thánh nhân khí tức? Đến người tới càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Từng cái trên mặt đều lộ ra một loại ngạc nhiên tình. Mọi người mau nhìn thánh bia. Có người lúc này giống lớn một câu. Theo thanh này giống to lúc, từng cái mọi người hướng về thánh bia nhìn lại. Nhìn một cái lúc, mọi người trên mặt lộ ra chính là càng thêm nghi hoặc tình rồi. Kỳ quái, cái kia xếp hạng đệ nhất Vương Tiểu Phi không thấy. Đúng vậy. Vương Tiểu Phi trung tâm thánh duyên hạt giống ta nhớ được là 140 hạt. Hiện tại hắn hoàn toàn từ trên bảng biến mất rồi. Không chỉ có là như vậy. Ta còn phát hiện cũng không hề ai đạt được những này hạt giống. Quái sự. Đúng. Ta cũng phát hiện. Nếu như ai giết chết lời của hắn. Chí ít có thể có được chừng 50 hạt hạt giống đi. Nhưng là. Hiện tại người thứ hai người đều không có đạt đến 50 hạt thánh xuyên hạt giống. Này đã nói lên cũng không có người được đến những kia thánh xuyên hạt giống. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người khiếp sợ nhìn xem thánh bia. Hắn là đột nhiên biến mất. Hơn nữa là mang theo thánh xuyên hạt giống biến mất. Nhưng là. Hắn loại này biến mất dĩ nhiên từ thánh bia thượng biến mất rồi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra dạng sự tình a? Đến cường giả càng ngày càng nhiều. Từng cái mặt người thượng đều lộ ra nghi hoặc tình. Hữu tâm nhân từ lâu đem phương thế giới này đều kiểm tra rồi một lần. Nhưng là. Bất luận mọi người như thế nào kiểm tra. Nơi này tất cả chính là tìm sao bình tĩnh. Phảng phất căn bản cũng không có phát sinh qua chuyện gì. Quá kỳ quái. Không có một người biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Mọi người đưa ánh mắt đều quăng hướng bọn hắn cho rằng là cường giả mấy nhân vật. Kết quả lại là cũng không có được bọn hắn muốn biết đến đồ vật. Một cái người sống sờ sờ mang theo nhiều như vậy thánh duyên hạt giống rời khỏi, hắn đến cùng sống hay chết đâu này. Không có một người đoán ra Vương Tiểu Phi đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nhìn lại một chút phương này tinh không lúc, mọi người đã nhận định Vương Tiểu Phi rất có thể ở nơi này có chuyện gì xảy ra. Đại tranh chi thế a? Có người thán một tiếng đối với sau đó thánh tranh giành thì có sâu đậm bất an tình. Thải U bốn nữ lúc này cũng đều đến nơi này. Nhìn xem nơi này tất cả. Bốn nữ lẫn nhau liếc mắt nhìn. Các nàng đồng dạng cũng không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Bất quá. Nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói tới muốn rời khỏi một quãng thời gian sự tình lúc. Thải A nói. Lão sư để cho chúng ta tự do phát triển, chúng ta cũng phải dùng ưu gì thành tích hướng lão sư báo cáo. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải xây dựng lên một thế lực, chúng ta cũng phải vùi đầu vào đại tranh bên trong. Bốn mỹ nữ thương nghị một trận sau rời khỏi. Từng cái cường giả cũng mang theo phức tạp tình rời khỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1545. Luân hồi bắt đầu. Từng đạo lực lượng cường đại oanh kích dưới. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là dùng trung tâm thánh duyên cái loại này sức mạnh phòng ngự phòng thủ. Lúc bắt đầu còn có thể toàn bộ phòng ngự. Từ từ. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm thấy chính mình cái kia chữa trị sức mạnh đang nhanh chóng yếu bớt. Không có cách nào dưới. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là đem phòng ngự phạm vi đại phúc thu nhỏ lại. Vương Tiểu Phi tuy rằng đoán được cường giả hội trừng trị chính mình. Lại cũng không nghĩ tới sẽ là cường đại như vậy. Đối phương hoàn toàn chính là dốc sức oanh kích. Nếu không phải thánh duyên trong hạt giống mặt liền là thánh nhân sức mạnh tồn tại. Cũng có thể kháng được lời của đối phương. Vương Tiểu Phi đều không biết mình hội là một loại kết quả như thế nào. Liền ở đối phương một đòn cuối cùng. Vương Tiểu Phi cũng đã dùng hết chính mình tất cả lực lượng toàn lực đánh trả. Sau đó Vương Tiểu Phi đã bị nhất cổ năng lượng khổng lồ vọt vào trong hạt giống mặt. Sau đó, Vương Tiểu Phi liền hôn mê đi. Cũng không biết quá rồi bao lâu. Làm Vương Tiểu Phi mở mắt lần nữa lúc. Liếc mắt liền thấy cha mẹ cái kia lo lắng ánh mắt. Tiểu Phi, ngươi đã tỉnh. Tiểu Phi tỉnh rồi. Mẫu thân Trương Tú Chân thanh âm trong tràn đầy vui sướng cùng thấp thỏm tình. Ngẩn người nhìn xem nóc nhà, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là khôi phục lại. Lúc này Vương Tiểu Phi chú ý không phải nói, nhanh chóng liền muốn nhìn xem chính mình thánh nhân thế giới. Nhưng là, bất luận hái dùng phương thức gì, thánh nhân thế giới đều đã vô pháp nhìn thấy. Cảm thụ một cái toàn thân của chính mình lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cực độ cảm giác suy yếu tồn tại. Thậm chí Vương Tiểu Phi phát xuất hiện toàn thân của chính mình đều là vô lực như vậy. Không thể nào. Từ khi tiến vào lúc tu luyện đời, Vương Tiểu Phi liền chưa từng có như vậy suy yếu qua. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên là như vậy một trường hợp. Ta đây là thế nào? Vương Tiểu Phi thật sự không làm rõ được tình huống. Vốn là Vương Tiểu Phi thiết kế chính là từ trẻ con tiến hành luân hồi. Nhưng là, từ tình huống bây giờ xem, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình cũng không hề từ trẻ con phôi thai thời gian bắt đầu luân hồi, mà là hồn xuyên. Sau đó cùng cách nào đó điểm thời gian chính mình tiến hành rồi dung hợp. Đã biết luân hồi phương thức đến cùng có đúng hay không đâu này. Hạt giống phải chăng hoàn chỉnh dung nhập vào trong cơ thể của mình đâu này. Vương Tiểu Phi lúc này tinh tế cảm thụ toàn thân của chính mình. Cảm giác được tình huống chính là mình phảng phất cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Trương Tú Chân liền ôm chặt lấy Vương Tiểu Phi khóc lên. Tỉnh rồi là tốt rồi, tỉnh rồi là tốt rồi. Phụ thân Vương Hùng Sơn không nhiều lời, vỗ vỗ Vương Tiểu Phi cánh tay đi ra ngoài. Ca ca. Tiểu đệ Vương Tiểu Tùng cùng tiểu muội Vương Thải Hà đều tràn đầy vui sướng mà vọt vào. Nhìn xem nằm ở trên giường đại ca. Khuôn mặt lộ ra cảm giác hưng phấn. Vương Tiểu Phi lúc này cũng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra. Rất nhiều ý thức hoàn chỉnh cùng Vương Tiểu Phi tiến hành rồi dung hợp. Đây quả nhiên là một cách khác thời không đoạn mình cùng trên địa cầu cách thời không kia đoạn có chỗ bất đồng. Cha mẹ để mỗi người nhà hoàn toàn tương đồng. Chỗ bất đồng chính là mình lại không có giúp người gánh tội thay. Cũng không có thi lên đại học gì gì đó. Mà là cao trung không tốt nghiệp bởi vì gia cảnh khó khăn. Cũng không còn cách nào đến trường. Không thể làm gì khác hơn là thật sớm đầu nhập vào trong công việc. Chính mình theo nhị thúc Vương Hùng Hà đến thị trấn công trường đi bàn chuyên. Kết quả giàn giáo thượng một đống gạch liền rơi xuống. Cũng may mang nón an toàn. Đến cũng không có bị nện chết. Chỉ là nện đến bất tỉnh ngã xuống. Xem ra một cái nện sau thì ra là chính mình xem như là hồn phách tản đi. Vừa vặn lại đụng phải mình ở tiến hành luân hồi sự tỉnh. Một loại dẫn sắt lực lượng dưới. Chính mình đem thân thể của mình chiếm cứ. Hiện tại chăm chú nghĩ đến. Phương thức như thế mặc dù so với phôi thai bắt đầu dung hợp kém một chút. So với cảnh cũng coi như là bắt đầu một loại dung hợp. Vương Tiểu Phi biết dung hợp một cái điểm mấu chốt chính là tồn tại bài xích sức mạnh. Đặc biệt là loại kia loại gen. Các loại tin tức hỗn tạp cùng nhau. Nếu như bài xích lời nói, căn bản cũng không khả năng trưởng thành. Hiện tại cảm thụ một cái toàn thân của chính mình lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện ngoại trừ toàn thân của chính mình vẫn cứ vẫn tồn tại suy yếu ở ngoài. Không chỉ có không có bất kỳ bài xích tình huống phát sinh. Thậm chí cảm giác được là thân thể của mình làm có một loại sinh cơ cùng sức sống. Xong rồi. Thông qua các loại phân tích, Vương Tiểu Phi xác nhận đã biết lần hẳn là thành công. Bước kế tiếp chính là dùng ma luyện tâm tính đến để hạt giống cùng mình toàn diện dung hợp được. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nhân tính bên trong một ít âm mưu thừa kế. Một ít tư tưởng đấu tranh mới là khiến người ta hòa hợp then chốt. Dù như thế nào, xuất hiện tại chính mình cần phải làm là tìm một có thể mài rúa chỗ của mình mài rúa tâm tính. Do đó để hạt giống chân chính thành vì chính mình. Thán một tiếng, Trương Tú Chân nói. Một tháng, ai y sinh đều nói ngươi có thể là người thực vật, không nghĩ tới. Trong khi nói chuyện lại là nước mắt chảy ra. Một tháng. Lần này cũng may ngươi nhị thúc mặt mũi cũng lớn. Lão bản cũng trưởng nghĩa. Ngươi tại bệnh viện chi phí đều là lão bản trả. Tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi a. Ta đi cấp ngươi luộc điểm bát cháo ăn trước một điểm. Trong khi nói chuyện Trương Tú Chân vội vã đi ra ngoài. Ca, ngươi rất tốt. Vương Thải Hà khiếp khiếp nhìn về phía chính mình đại ca. Được rồi, được rồi. Ca. Ngươi không biết. Từ bệnh viện nói ngươi có thể là người sống đời sống thực vật sau đó Trương Tiểu Lệ sẽ không có đến chúng ta ra đã tới. Vương Thải Hà cũng là người nhỏ mà ma mãnh. Sớm liền biết mình đại ca cùng thôn Trương Tiểu Lệ trong bóng tối nói luyến ái. lúc này liền đem Trương Tiểu Lệ sự tình nói ra. Tiểu Lệ, cả ngươi không biết, ta tận mắt thấy rồi. Người mấy ngày trước từ thị trấn đã trở lại một lần, mặt trên người nhưng là đẹp, là một cách mở ra xe tốt người đưa người trở về. Hai người dễ thân lắm. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Không nghĩ tới chủ nhân thân thể này còn có như vậy một loại cảm tình trải qua. Đây thật sự là một loại đặc biệt cảm thụ. Lại cảm thụ một cái phương thế giới này tình huống lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này cũng không có bất kỳ linh khí hoặc là tiên khí. Lại là một cái không cách nào chỗ tu luyện. Được rồi. Lần này mình cần phải làm là để hạt giống cùng mình dung hợp. Tâm tính mài giũa mới là then chốt. Tu luyện ngược lại không phải là một cách nhiều việc trọng yếu rồi. Vậy thì qua một loại phàm tục sinh hoạt được rồi. Tu luyện cũng tu luyện được phiền. Qua một loại bình thường sinh hoạt chả thật là khá. Cả, ngươi không sao chứ? Vương Thải Hà lo lắng nhìn về phía chính mình đại ca. Ta không sao, ta nghĩ trước tiên nằm một cái. Vương Tiểu Phi nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy tiểu muội đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trên bàn có một thanh dao gọt hoa quả. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi cầm lấy con dao kia cẩn thận tại trên tay của chính mình tìm một cái. Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời, sau đó lại gia tăng một ít khí lực tìm một cái. Chỉ thấy trên cánh tay cũng không có bất kỳ vết thương. Đồng thời, Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được là trên cánh tay của chính mình có một loại rất là mạnh mẽ lực lượng bắn ngược cùng sức mạnh phòng ngự. Đem dao gọt hoa quả thả trở lại, Vương Tiểu Phi lần này là thật sự yên tâm. Thông qua loại này thí nghiệm sau đó, Vương Tiểu Phi xác nhận đã biết lần là thật sự mang theo hạt giống tại dung hợp. Trung tâm thánh duyên tự lành sức mạnh hẳn là cũng khép lại. Tuy rằng không thể tu luyện chính mình có cường đại như vậy sức mạnh phòng ngự, vậy thì tại an toàn trên có bảo đảm. Mấy ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi tại nghỉ ngơi một trận sau rốt cuộc có thể xuống đất. Giẫm trên đất, tại Vương Tiểu Tùng nâng dưới, Vương Tiểu Phi lần thứ nhất tại thương sau đi ra ngoài phòng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Vương Tiểu Phi cảm giác được toàn thân của chính mình rót vào nhất cổ lực lượng cường đại. Ca, ngươi ngồi ở chỗ này phơi nắng một cái thái dương. Được tiểu đệ đỡ ngồi ở trên ghế trúc. Vương Tiểu Phi hướng về của mình cái nhà này nhìn một chút. Rách nát gian nhà. Trong nhà có thể nói là trong thôn nghèo nhất một hộ. Tin tưởng lần này vì mình thương lại tốn không ít tiền. Cũng khó trách Trương Tiểu Lệ hồi cách mình mà đi. Ca, muốn xem sách sao? Vương Thải Hà cầm một quyển Vương Tiểu Phi ra thích tiểu thuyết võ hiệp đưa tới. Cười cười, Vương Tiểu Phi nhận lấy võ hiệp. Tiểu Phi tùy ý mở ra liếc mắt nhìn liền bỏ lên bàn. Việc tu luyện tình Vương Tiểu Phi thử mấy lần. Coi như là cao cấp nhất công quyết triển khai cũng không cách nào tu luyện. Lần này Vương Tiểu Phi tính là đối với tu luyện phát triển sự tình tuyệt vọng. Cũng sẽ không suy nghĩ thêm việc này. Nhìn xem hiện tại cái này gia đình tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút không nói gì. Chính mình rất nhiều năm chưa từng có qua loại người nghèo này sinh sống. Nếu sinh sống ở nơi này, ăn cơm cùng trải qua một loại tốt sinh hoạt chính là Vương Tiểu Phi yêu cầu suy tính sự tình. Bất kể nói thế nào, cũng không thể yếu danh tiếng của mình không phải. Cả chúng ta cũng đọc sách. Vương Tiểu Tùng cùng Vương Thải Hà đều tại Hương Trung học đọc sơ trung. Vương Tiểu Phi biết bọn hắn gần nhất là xin nghỉ ở nhà. Bất quá, hai người một mực học tập đều rất tốt. Nhìn xem hai người chuyên tâm đọc sách bộ dáng, Vương Tiểu Phi trong lòng loại kia thay đổi hiện trạng ý nghĩ cũng càng thêm bức thiết một chút. Vương Tiểu Phi cảm giác được chưa từng có giống như bây giờ khó khăn. Chính mình nhiều như vậy tri thức đều khó mà vận dụng đến. Tu luyện là khẳng định không được. Khoa học kỹ thuật phương diện đi. Lấy xuất hiện tại chính mình trong nhà tình huống. Căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Lại hồi tưởng chính mình phối dược rượu gì gì đó thủ đoạn lúc. Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện nơi này không chỉ có không có linh thảo các loại đồ vật. Liền ngay cả mình cần có những thức ăn kia loại bên trong đều không có chứa đựng dược lực. Hợp với rượu thuốc gì gì đó sự tình cũng không có khả năng. lẽ nào cứ như vậy đem mình phế bỏ? Vương Tiểu Phi lắc đầu không ngớt, cũng không biết đây rốt cuộc là một cái dạng gì vị diện. Nằm ở trên ghế, nhìn phía xa đại sơn, Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn còn thật sự không nghĩ ra đột phá địa phương.